Chương 800, tình báo của Diệp Phàm. Lục Thiên Bát và Lý Thương nghe vậy sắc mặt hơi đổi, chuyện tiểu bối gia tộc làm bọn họ cũng hiểu đôi chút, là gia tộc cao cấp nhất, trêu chọc thế lực cấp chúa tể là chuyện cực kỳ không sáng suốt, huống chi cung chủ Thu Nguyệt của Vạn Đạo học phủ từ trước đến nay là một yêu nữ khiến người ta nhìn không thấu, nàng này làm việc rất ít khi dựa theo quy củ. Người như vậy, ai chọc vào cũng muốn đau đầu, lấy người bây giờ mà nói, đổi thành thế lực khác, loại chuyện này cũng không tiện nói ra trước mặt mọi người. Dù sao một khi hai thế lực lớn thẳng thắn, thì chính là trực tiếp xé rách ra mặt, nhưng mà Thu Nguyệt căn bản không quản, cứ như vậy nói ra. Ngụ ý chính là muốn có lời giải thích của hai thế lực. Đối với chuyện này, Lục Thiên Bát cùng với Lý Thương đều không tán đồng, nhưng sau lại có người của học phủ chí tôn tự mình tìm tới bọn họ, hơn nữa còn hứa hẹn rất nhiều điểm tốt, ủng hộ hành động của hai đệ tử trẻ tuổi của gia tộc. Lần này, bọn họ cũng gạt bỏ sự cường đại của Vạn Đạo học phủ, dù sao so sánh với học phủ chí tôn, Vạn Đạo học phủ vẫn còn kém không ít, bây giờ Thu Nguyệt gần như xé rách ra mặt nói chuyện này ra ngoài, hai người lập tức cắn răng, cất cao giọng nói, thế hệ trẻ có ý định của thế hệ trẻ, chúng ta đều đã già rồi, thời đại này chung quy sẽ là thế hệ trẻ tuổi, chúng ta chỉ để ý ủng hộ bọn họ là được. Nói đến mức này, hiển nhiên Lục Thiên Bát cùng Lý Thương đã tỏ rõ lập trường, chuyện này bọn họ ủng hộ Lý Bách Sát và Lục Thần Hồng, nói cách khác, kế hoạch nhắm vào toàn bộ học phủ Vạn Đạo đều có toàn bộ gia tộc bọn họ tham dự. Tốt, tốt lắm. Nhưng đáng tiếc, các ngươi tính sai rồi, cho dù là thế hệ trẻ tuổi, Vạn Đạo học phủ ta cũng không sợ bất cứ ai, các ngươi đã ủng hộ thế hệ trẻ, vậy đừng trách Vạn Đạo học phủ ta không nể tình. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, sau đó nàng trực tiếp đứng lên, nhất thời, trận pháp trong chàng nháy mắt phóng đại Thu Nguyệt hình chiếu, không ít võ tu đều nhìn về phía nữ tử xinh đẹp mê hoặc thiên hạ này. Diệp Phàm, giúp ta phế Lý Bách Sát và Lục Thần Hồng. Phen ngôn luận này khiến mọi người không hiểu nổi. Vạn Đạo học phủ từ khi nào lại có thù hận như vậy với Lý gia, Lục gia. Nhưng mà Diệp Phàm lại rất rõ ràng, tất nhiên là Lý gia và Lục gia đã tỏ rõ lập trường, chuyện này ngày đêm qua hai người cũng từng trao đổi, nếu âm thầm trợ giúp Chí Tôn học phủ và Lý Bách Sát, Lục Thần Hồng, như vậy cuối cùng bọn họ vẫn phải nể mặt Lý gia và Lục gia. Dù sao Vạn Đạo học phủ tuy mạnh mẽ, cũng không đến mức vì chuyện của tiểu bối mà triệt để trở mặt với hai gia tộc. Nhưng nếu chuyện này bản thân có hai đại gia tộc tham dự, như vậy Vạn Đạo học phủ là thế lực cấp chúa tể, chắc chắn phải dùng phương thức dứt khoát nhất để giữ gìn tôn nghiêm của mình. Lúc này Lâm Tâm Giao và Diệp Phàm đã đứng trên đài, Lâm Tâm Giao căn bản không có khởi xướng công kích, hoặc nói nàng căn bản không biết công kích như thế nào, biết rõ chắc chắn thua mà còn muốn ra tay, thật sự không có ý nghĩa gì. Lâm Tâm Giao ra sức thầm than mình xui xẻo, đồng thời âm thầm quan sát Diệp Phàm, trong lòng âm thầm cầu nguyện Diệp Phàm đừng hạ độc thủ với nàng. Hai người lẳng lặng đứng ở hai nơi đấu pháp trường, nhưng ngay cả một tia khí tức đối chọi cũng không có, Lâm Tâm Giao cảm thấy không cần thiết, về phần Diệp Phàm, vốn không cần. Lời nói của Thu Nguyệt đột ngột làm cho tất cả võ tu có phần không biết, đồng dạng, tất cả ánh mắt đều đặt lên người Diệp Phàm. Thu Nguyệt tỏ vẻ mình có ý đồ, ngoài ý muốn, chính là để Diệp Phàm ra tay với hai con hắc mã chí cường. Trận chiến này, ta nhận thua, Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo lăng hư kiếm rỉ sét lạnh nhạt đi qua một bên, tất cả mọi người nhao nhao xôn xao, nhận thua. Ai cũng không hiểu vì sao Diệp Phàm đột nhiên nhận thua. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn khiêu chiến hai đại hắc mã chí cường? Diệp Phàm cũng không trực tiếp xuống đài, mà đứng bên rìa đấu pháp trường, nhìn về phía Lý Bách Sát và Lục Thần Hồng, vươn tay phải ra, tiếp đó ngón trỏ và ngón giữa ngoắc ngoắc với mình. Kiêu ngạo, bá đạo, không biết trời cao đất rộng. Tất cả võ tu đều sững sờ tại chỗ, đây là tình huống gì? Trận nhận thua dứt khoát như thế, trực tiếp khiêu khích hai người Lý Bách Sát, hắn tự tin như vậy sao? Nếu thất bại thì sao? Chẳng lẽ não người này bị lừa đá? Lý Bách Sát và Lục Thần Hồng giận quá hóa cười, Diệp Phàm suy nghĩ rất ngây thơ, giữa những người mạnh nhất khu thi đấu không có quyền khiêu chiến lẫn nhau, nhưng những người khác đều có quyền khiêu chiến người mạnh nhất khu khác. Diệp Phàm nhận thua chính là vì khiêu chiến Lý Bách Sát và Lục Thần Hồng, hiển nhiên, đơn giản là vì một câu nói của Thu Nguyệt vừa rồi, Diệp Phàm liền ôm tâm lý chút giận định khiêu chiến từng người một đối với hai người bọn họ. Quả thực là buồn cười, hắn cho rằng mình là ai? Mưu toàn dẫm lên thân thể của bọn họ nhảy lên thần đàn hay sao? Không sợ ngã xuống thành chó chết, Diệp Phàm sắp khiêu chiến hai đại hắc mã Lục Thần Hồng mạnh nhất cùng với Lý Bách Sát sao? Tất cả võ tu đều lộ ra một tia chờ mong, chiến đấu rất nhanh kết thúc, bốn cường giả khu thi đấu cùng với đông đảo võ tu đoán trước có khác biệt không lớn, duy chỉ có khu thi đấu thứ hai khiến người ta mở rộng tầm mắt, Lưu Trấn Ảnh của Dược Cốc đánh bại Mạc Hàn, trở thành người mạnh nhất khu thi đấu thứ hai. Người này xem như là một trong những hắc mã ngoài dự kiến. Sau khi kết thúc chiến đấu, thiên hạ đại bỉ ngày đầu tiên kết thúc, cũng không có chỗ nào cảm xúc dữ dội cả, dù sao cường giả đều chưa xuất hiện, phần đông võ tu rất rõ ràng, món ăn chính thức trên bảng chí tôn là cú va chạm mạnh nhất của vương giả, mà trước mắt chỉ là hắc mã đang từ từ xông ra cuộc chiến thực tế của mọi người. Hắc mã mạnh mẽ đến mấy cũng gần như không thể làm rung chuyển chí tôn bảng, điểm này tất cả võ tu đều nhận biết, bởi vì chí tôn bảng lần này chứa lượng vàng thật sự quá kinh khủng. Muốn nói trước mắt tương đối được chờ mong, còn thuộc về Diệp Phàm khiêu khích đối với hai đại hắc mã chí cường, không ít người rất chờ mong hình dáng Diệp Phàm ngày mai bị đánh thành chó, nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều niềm vui thú cho mọi người. Màn đêm buông xuống, vô số người ưa chuyện bắt đầu tìm hiểu ân oán giữa Diệp Phàm và Lý Gia, Lục Gia, đầu tiên là Lục Thần Hồng và Lý Bách Sát nhằm vào Diệp Phàm, hiện tại lại là Diệp Phàm khiêu khích hai đại thiên tài, cộng thêm trong khoảng thời gian này Diệp Phàm bởi vì một câu nói của Trương Cuồng nho nhỏ mà bị người hữu tâm thúc đẩy, cứ thế dồn ép hắn đến phía trên đầu sóng ngọn gió, Lý Gia và Lục Gia có làm bí mật, một sự kiện như vậy cũng không giấu nổi tất cả mọi người. Rất nhanh, ân oán giữa Diệp Phàm và Lý Gia, Lục Gia bắt đầu chậm rãi bị móc ra, cái này không đào thì không biết, vừa đào liền giật nảy mình, chuyện này vậy mà liên lụy đến thánh nữ Sông Khói, mà thân phận thật sự Sông Khói lại là một trong những truyền nhân đích hệ của Lý Gia. Mà Diệp Phàm và Huân mơ hồ là tình nhân, đương nhiên, tình huống cụ thể cũng không quá rõ ràng, dẫu sao chuyện Sông vào Huân Y và Diệp Phàm là ở Đông Linh Cảnh, tình báo ở Trung Linh Cảnh có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể điều tra ra được những chuyện đã xảy ra ở Đông Linh Cảnh trong thời gian ngắn nhất. Dù sao lúc trước Diệp Phàm còn chưa tiến vào được mắt võ tu Trung Linh Cảnh. Rất nhanh, một tin tức cực kỳ toàn diện tổng kết xuất hiện tại các phân bộ lớn của Thương hội trong thiên hạ. Thương hội trong thiên hạ là đối thủ của Diệp Phàm, những người khác không có tin tức tình báo, bọn họ tuyệt đối có, nhân cơ hội này kiếm một món tiền lớn, cớ sao lại không làm chứ? Phân hội của Thương hội trong thiên hạ trải rộng khắp ngũ đại linh cảnh thiên vũ, năm đó ở Sở Quốc Hoàng Đô, Diệp Phàm vẫn có thể giao dịch với Thương hội. Có thể thấy được tình báo của thương hội trong thiên hạ trải rộng khắp nơi. 801, tiếng người có thể sợ hãi. Đương nhiên, sản phẩm của thương hội trong thiên hạ, đương nhiên phải quét lá của Hắc Diệp Phàm. Rất nhanh, tình báo về Diệp Phàm và Sông Khói xuất hiện, đại khái là ký ức bị phong ấn, vô tình rơi vào Đông Linh Cảnh. Diệp Phàm biết bị phong ấn, lại cố ý không giải trừ, ngược lại mượn cơ hội tiếp cận đi theo Huân. Cũng bởi vậy mà chiếu cố cho Diệp Phàm đủ loại tình cảm, còn sau khi Huân đúc trở lại Trung Linh Cảnh, khôi phục trí nhớ, sau khi biết được những hành động của Diệp Phàm, lập tức thống khổ vạn phần, một mặt nàng đã là nhân tình, mặt khác, Diệp Phàm ti tiện đến mức này. Bởi vậy, Hun Khói cưỡng ép đè xuống lực lượng tình cảm của dục tình chủng thần quyết, mỗi người một ngả với Diệp Phàm, đây cũng là nguyên nhân vì sao từ Diệp Phàm đến Chí Tôn học phủ, Hun Y và Diệp Phàm gần như không có bất kỳ giao lưu gì. Thông tin tình báo lần này thật ra hợp tình hợp lý, trọng điểm là không có tình báo càng tỉ mỉ hơn xuất hiện. Nhất thời danh tiếng Diệp Phàm lại lần nữa giảm xuống, gần như toàn bộ võ tu đều hy vọng ngày mai Diệp Phàm bị đánh thành chó, ngay cả danh tiếng Vạn Đạo học phủ cũng thối hơn không ít. Luận về thúc đẩy dư luận, Diệp Phàm quả thật còn chưa làm được như thương hội trong thiên hạ. Hiện tại Phong Lâm thương hội đã hoàn toàn không kém thương hội, nhưng tính bí mật của nó đã mạnh hơn, đây cũng là cách làm của Diệp Phàm, trốn trong bóng tối, lúc làm bất cứ chuyện gì cũng có thể đánh trước. Nhưng mà, bởi vì tính bí mật của Phong Lâm thương hội, cho nên đối với Phong Lâm Thương hội, dư luận có lợi với Diệp Phàm sẽ không thể xuất hiện từ Phong Lâm Thương hội. Mặt khác, thái độ của Diệp Phàm không biết khi Sông Khói ảnh hưởng đến bọn họ, có lẽ cũng không muốn nghĩ đến quan hệ và dân chúng của bọn họ, hoặc là, nếu như quan hệ của bọn họ công bố với mọi người, đối với việc đi theo họ mà nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đó. Những chuyện này Diệp Phàm cũng không biết, cho nên Diệp Phàm tình nguyện lựa chọn kháng cự hiểu lầm tất cả mọi người. Đương nhiên, cho dù thiên hạ nhiều người hiểu lầm hắn thì có thể như thế nào? Đường hắn đi trước giờ đều là tự mình đi ra, không phải ai cũng nói ra, chỉ cần huynh đệ của hắn, bằng hữu của hắn, người hắn quan tâm chưa từng hiểu lầm hắn. Mặc dù thiên hạ bị phạt, hắn cũng không sợ. Không ít đệ tử Vạn Đạo học phủ bởi vì tình báo này cũng bắt đầu chỉ trích Diệp Phàm, đối với việc làm người của Diệp Phàm hoài nghi, thậm chí có một số người cấp tiến tỏ vẻ Diệp Phàm không có tư cách thay thế Vạn Đạo học phủ dự thi, ngang nhiên đưa ra kháng nghị ở học phủ. Dù sao học trong học phủ cũng chỉ là học phủ, không có sự đoàn kết như gia tộc hay thế lực tông môn, cá rồng lẫn lộn trong học phủ lúc này đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lúc ở bên ngoài có người hợp lực áp chế Vạn Đạo học phủ, vậy mà Vạn Đạo học phủ lại trở mặt với nhau. Chuyện này trực tiếp truyền tới tai Thu Nguyệt là người như thế nào, ngoại trừ Diệp Phàm và một số ít sư huynh muội, ai có thể khiến nàng suy nghĩ chứ? Lúc này, Thu Nguyệt trực tiếp lấy trận pháp hình chiếu xuất hiện ở Vạn Đạo học phủ, uy áp kinh khủng trấn nhiếp tất cả mọi thứ. Mở miệng nói câu đổi người thay Diệp Phàm xuất chiến, giết không tha. Lập tức, vô số đệ tử trong Vạn Đạo học phủ giận mà không dám nói gì, Chí Tôn học phủ làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lời nói càng thêm cấp tiến xuất hiện, Thu Nguyệt không xứng làm viện trưởng của Vạn Đạo học phủ. Loại ngôn luận này ở Lý gia, Lục gia, Chí Tôn học phủ, cùng với các loại thế lực lòng dạ khó lường thôi động, càng ngày càng nghiêm trọng, ngày mai chính là thời điểm Diệp Phàm đối chiến với Lý Bách Sát cùng Lục Thần Hồng, tối nay liền phải đổi soái trước trận, thậm chí ngay cả Thu Nguyệt đều bị công kích, Vạn Đạo học phủ tiến vào cực kỳ hiểm trở. Thu Nguyệt thân là viện trưởng của Vạn Đạo học viện, không nghe mọi người làm khó dễ, lại để cho một đệ tử hợp thánh cửu trọng tham gia thi đấu, thậm chí không quan tâm tới tính ti tiện của người này, tất cả những điều này đều là vì Thu Nguyệt khư khư cố chấp, người như vậy có tư cách gì làm viện trưởng của phủ Vạn Đạo học viện. Các ngươi sợ là không biết, Thu Nguyệt và Diệp Phàm rất rõ ràng có gì đó, ở Vạn Đạo học phủ, Thu Nguyệt nhiều lần ở chung một chỗ với Diệp Phàm, thậm chí ở Thần Nguyên học phủ luận bàn, Thu Nguyệt vậy mà chủ động yêu cầu ở một tiểu viện với Diệp Phàm. Thì ra Diệp Phàm là nam sủng của Thu Nguyệt, thảo nào có thể thay thế Vạn Đạo học phủ dự thi. Loại cặn bã này, thực sự là buồn nôn. Thu Nguyệt đường đường đường thánh hiền, lại là viện trưởng của phủ học viên Vạn Đạo, không chỉ cầu hợp với đệ tử, lại còn khư khư cố chấp độc tôn. Người như vậy sao xứng trở thành viện trưởng của một trong sáu đại học phủ, có cung chủ tồn tại như vậy, có tư cách gì trở thành một trong lục đại học phủ. Không sai, điểm khác biệt lớn nhất giữa học phủ và gia tộc và thế lực tông môn chính là ở công bằng. Một học phủ, nếu ngay cả công bằng cơ bản nhất cũng mất đi, thì dựa vào cái gì gọi là học phủ, chẳng bằng nói là thần tông Thu Nguyệt, Thu gia, không phải càng tốt. Một câu tiếp một câu ngôn luận công kích xuất hiện, càng nhiều người thông qua trận pháp truyền âm cực lớn trong thiên hạ. Bản thân trận pháp truyền âm này cũng là để cho các võ tu có thể tiến hành trao đổi, không ngờ đêm nay Thu Nguyệt của Vạn Đạo học phủ hoàn toàn bị bao phủ bởi gian tình của Diệp Phàm. Lần này không chỉ có Diệp Phàm bị dội nước bẩn, ngay cả Thu Nguyệt cũng không trốn, đáng sợ hơn nữa là có thế lực nặc danh thả ra Diệp Phàm tiến vào Thần Nguyên học phủ luận bàn. Thu Nguyệt chủ động đưa ra ghi chép về một thư viện nhỏ với Diệp Phàm. Lúc này có người của Thần Nguyên học phủ đi ra tránh hiểm nghi, đương nhiên, kỳ thật ai cũng biết, Thần Nguyên học phủ tuyệt đối tham dự vào hoạt động hàng ngày của Thu Nguyệt lần này. Tiếp theo, càng có cường giả thần bí phát ra Thu Nguyệt tiến vào học phủ Chí Tôn và hình ảnh hiện tại, đồng thời dùng đại pháp lực che giấu đạo vận của Thu Nguyệt, lập tức người nào cũng có thể nhìn thấy Thu Nguyệt xuất hiện ở thời điểm học phủ Chí Tôn chính là tấm thân xử nữ, mà hiện tại thì không phải. Có phải là xử tử hay không, đối với võ tu mà nói, hoàn toàn có thể thông qua phương pháp vọng khí đạt được. Nguyên âm của võ tu so với phàm nhân càng thêm trọng yếu, rất nhiều công phu thậm chí phải xử tử mới có thể tu hành đến cảnh giới tối cao, tỉ như Bắc Cung Tuyết tu hành băng tâm thần quyết, nếu không phải xử tử chi thân tu hành, căn bản không cách nào tu hành đến cảnh giới tối cao. Năm đó vô tình nữ đế thất thân Đoạt Thiên Chí Tôn, cho nên một mặt nàng không giết Đoạt Thiên Chí Tôn, mặt khác, cho dù nàng giết Đoạt Thiên Chí Tôn, nàng cũng rất khó tu hành băng tâm thần quyết đến cảnh giới tối cao. Mà ngay sau đó, Thu Nguyệt tiến vào ngũ hành thiên các tìm hình ảnh Diệp Phàm cũng bị người phát ra, chuyện này nếu nói không phải hành vi của cường giả học phủ Chí Tôn, ai cũng không tin, dù sao cũng chỉ là hình ảnh ghi chép, không có ý thương tổn tới Thu Nguyệt, cho dù Thu Nguyệt có cảm giác nhạy bén đến mức nào, cũng không thể cảm nhận được. Bởi vì chuyện này, Chí Tôn học phủ trực tiếp đi ra xin lỗi, nói là do một tên đệ tử làm nên đã giết chết đệ tử này, kể từ đó, Thu Nguyệt mặc dù muốn tìm Chí Tôn học phủ gây phiền phức, cũng không tiện ra tay. Nhất thời, hình tượng Thu Nguyệt trực tiếp rơi xuống ngàn trượng, cả đêm đều là vô số võ tu chửi rủa Diệp Phàm và Thu Nguyệt, người là một loại sinh vật vô cùng kỳ diệu, bọn họ luôn thích đứng ở chỗ đạo đức chế cao một chút chỉ trích người khác, giống như người khác bẩn thỉu bao nhiêu, bọn họ cũng sạch sẽ vô cùng. Cho dù là lấy tính tình của Thu Nguyệt, cũng bị những lời này làm tức đến thổ huyết, Diệp Phàm nhìn Thu Nguyệt trước mắt vô cùng xa xút, lập tức trên mặt hiện lên vẻ tức giận cuồng bạo, hắn có thể không quan tâm cái gọi là thanh danh, nhưng Thu Nguyệt là nữ nhân của hắn. Mặc dù bọn họ có thể không trở thành tình lữ, nhưng Diệp Phàm vẫn sẽ không cho phép người khác thương tổn nữ nhân này. Lời vừa rồi Tam Đông ấm áp, ác ngữ đả thương Lục Hàn, ha ha, tiếng người dễ nói, tiếng người dễ sợ a. Thu Nguyệt có chút chán nản lắc đầu, cắn chặt môi, bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy, nơi đó còn có khí phách ban ngày, Phàm là sinh ở thế giới này, ai có thể hoàn toàn thoát ly thế giới này chứ? Diệp Phàm chậm rãi đi tới bên cạnh Thu Nguyệt, vươn hai tay, ôm Thu Nguyệt vào trong ngực. Lạnh giọng nói chuyện bình thường dễ sợ, có ta ở đây, ngươi chỉ cần không sợ hãi, đám ngu xuẩn vô tri này, ta sẽ nói cho bọn họ, ánh mắt của ngươi vượt qua tất cả mọi người, bọn họ chỉ là một đám sâu kiến mắt chuột, bọn họ không xứng chỉ trích ngươi. Chương 802, Thu Nguyệt nghe vậy trong lòng lập tức ấm áp, mặc dù tên nhóc này đôi khi có chút đáng giận, nhưng lại không quên là hắn tử dâu quai nón, nếu vào giờ này khắc này, hắn trốn ở sau lưng ta đây ngược lại sẽ phải thở dài mình mắt bị mù đây. Nhóc con, tỷ tỷ bị bọn họ bắt nạt như vậy, rất không vui. Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, đừng thấy nàng hơn 100 tuổi, nhưng trước mặt Diệp Phàm, nàng vẫn luôn không thể thể hiện ra bộ dạng tiền bối cao nhân đó, ngược lại cảm giác làm nũng với Diệp Phàm. Ta biết, vậy ngươi định làm thế nào? Ta sẽ cho ngươi một bài giải đáp hài lòng. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, Thu Nguyệt nhất thời hơi sững sờ, sau đó duỗi ra bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi Diệp Phàm anh rất anh, miệng phun hương lan nói, nếu làm cho ta thất vọng, sau này cũng đừng nghĩ ra chủ ý xấu nữa, hừ. Nói xong, Thu Nguyệt bay ngược lại, rời khỏi vòng tay ôm ấp của Diệp Phàm, bay về gian phòng của mình, ngay khi tiến vào phòng, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ta muốn thấy máu. Tuân mệnh, về đến nơi ở của mình, Diệp Phàm mặt lạnh đi vào phòng, trực tiếp mở ra truyền âm nói thủy tinh, rất nhanh, hình chiếu xuất hiện trong cơn gió. Gió một chân trực tiếp quỳ xuống đất, vô cùng cung kính chắp tay nói, công tử. Diệp Phàm rất ít khi trực tiếp dùng hình chiếu truyền âm, dưới tình huống bình thường hắn đều trực tiếp truyền âm, mà ý của hình chiếu truyền âm chính là nói cho Phong Nhất biết, chuyện này Diệp Phàm rất coi trọng. Diệp Phàm nhìn Phong Nhất, tay phải vung lên, trực tiếp đem nhân viên bên trên truyền âm đại trận ghi chép lại, thả cho Phong Nhất nghe. Điều tra cho ta một chút, có thế lực nào tham dự dư luận lần này? Phàm là thế lực cấp 2 trở xuống, trong thời gian ngắn nhất phải phái cường giả chí tôn diệt môn, nếu thế lực cao hơn một bậc, đều ghi vào trong hồ sơ. Có người tham dự thi đấu lần này, chú trọng điểm cho ta, ngày mai từng người ta khiêu chiến. Trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra sát ý kinh khủng, cất cao giọng nói, danh tiếng thương hội trong thiên hạ khiến tình báo của bọn họ hung hăng đánh Diệp Phàm một cái tát, như vậy Diệp Phàm sẽ lấy tính bí mật của Phong Lâm thương hội trực tiếp tới tiêu diệt môn báo thù, hắn muốn nói cho toàn bộ Trung Linh cảnh, lão hổ tranh đấu với nhau, không phải con chuột có thể tham dự. Hắn có thể đoán trước được hầu như tầm nhìn của mọi người đều đặt ở Vạn Đạo học phủ, thậm chí chí tôn học phủ đang đợi Vạn Đạo học phủ xuất thủ. Lúc này, Vạn Đạo học phủ tuyệt đối không thể ra tay, nhưng Phong Lâm thương hội thanh danh không nổi, ai sẽ để ý thế lực đã có được mấy cường giả chí tôn này. Trong khoảng thời gian này, đám người Phong Nhất dùng phá tôn đan hấp dẫn không ít cường giả chín tầng hư tuyền, cơ hội phục vụ trăm năm đổi lấy vị trí chí tôn, ai sẽ bỏ qua chứ? Huống hồ, trong khế ước đã nói rõ bọn họ có quyền từ chối mệnh lệnh hẳn phải chết. Bảo bọn họ đi diệt môn nhị đẳng, tuyệt đối không thuộc phạm vi có thể từ chối. Ta cho ngươi một canh giờ, sau một canh giờ, tên của tất cả những thế lực tham dự sự kiện này đều phải nói ra trước mặt ta. Diệp Phàm nói tiếp, gió vừa nghe vậy liền cung kính cúi đầu, xin công tử yên tâm, không cần một canh giờ, nửa canh giờ là đủ. Nói xong, Phong Nhất ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Diệp Phàm gật đầu cắt đứt truyền âm, trong tay thưởng thức truyền âm thủy tinh, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía trước, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười tà ác, muốn chơi phải không? Vậy chúng ta chơi một vố lớn đi, nơi ở của chí tôn học phủ Tây Linh Cảnh. Âu Dương Tu nhìn thủy tinh truyền âm trước mắt, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra một nụ cười quỷ dị, thú vị, thật thú vị, gần 20 thế lực tham gia thảo phạt Vạn Đạo học phủ, trong đó lấy chí tôn học phủ cầm đầu, nếu Vạn Đạo học phủ và chí tôn học phủ trực tiếp mở ra thế lực cấp chúa tể, chậc chậc, tin tưởng trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Linh cảnh, đến lúc đó, quân đoàn Tây Linh cảnh chúng ta xua quân tiến thẳng vào Trung Linh cảnh, đại sự có thể thành. Tu Nhi, Si Tình Cốc Y Vân Đình cũng không phải người bình thường, tình báo nàng cho có đáng tin không? Âu Dương Hàm nghe vậy liền cau mày nói, hiển nhiên đối với việc Âu Dương Tu nói ra vẫn có chút lo lắng, trong linh cảnh cho tới nay đều là linh cảnh mạnh nhất trong ngũ đại linh cảnh, những năm này Tây Linh cảnh hầu như đã bị gia tộc Âu Dương, nhưng muốn nuốt miếng bánh ngọt linh cảnh lớn này vẫn có chút khó khăn. Sao lại không phải người bình thường, chỉ cần giống, nàng chính là người của ta, lão già, chuyện của ta ngươi đừng quản, lúc trước là ngươi vì nhất thống Tây Linh cảnh giết Tiêu Tiêu, vì nghênh hợp Y Vân Đình lão yêu nữ này, ta nhịn thống khổ mất đi chử bằng. Thành công cho nàng trùng tình, hiện tại ngươi nói với ta tình báo của nàng có đáng tin không? Âu Dương Tu nghe vậy nhất thời lạnh lùng nhìn Âu Dương Hàm, cỗ hận ý kia không có áp chế chút nào, hiển nhiên nếu không phải nam nhân trước mắt này là phụ thân của gã, gã đã sớm hạ sát thủ, dù cho đấu không lại người này. Âu Dương Tụng nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận, vỗ mạnh cái bàn, phẫn nộ quát, càn rỡ, sao ngươi lại nói chuyện với ta? Lão già, ngươi muốn ta nói chuyện với ngươi thế nào, sao hả, muốn giết ta à? Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi, giống như năm đó ngươi tự tay giết nương ta, tự tay giết chết mẹ ngươi vậy, bản thân ngươi là một kẻ vô tình, hà tất ở đây giả vờ có tình. Đến đây, giết ta đi. Âu Dương Tu nghe vậy lập tức giống như điên dại, Chu Phù và Trương Hoành ở bên cạnh cũng không dám nhìn thẳng vào hai người. Trước mắt nhìn xem, tình thế của Tây Linh cảnh vẫn là đông đảo các môn phái lâm lập, kỳ thực Âu Dương thế ra một tay che trời, đã thống nhất Tây Linh cảnh từ một năm trước. Âu Dương Tu xếp hạng thứ ba trên chí tôn bảng. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, chiến lược của người này căn bản không thể theo lẽ thường. Tu sĩ Âu Dương bình thường có thể coi như trong phạm vi tiếp nhận thực lực bình thường, một khi một mặt khác của gã thức tỉnh, đó quả thực là ác mộng của tất cả mọi người. Âu Dương Hàm nghe vậy giơ tay lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Tu, nửa ngày, chán nản buông tay xuống, cất cao giọng nói, trung linh cảnh còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều, vẻn vẹn chỉ dựa vào một cái si tình gốc, ngươi căn bản không có biện pháp thực hiện ý nghĩ thôn tính trung linh cảnh, nên sớm buông xuống dã tâm của ngươi. Mặc dù lần này Vạn Đạo học phủ và Chí Tôn học phủ đã náo loạn bề ngoài, nhưng hai thế lực đại chúa tể không tới thời khắc cuối cùng, vẫn sẽ không dễ dàng động thủ. Sẽ không dễ dàng động thủ như vậy đâu. Ha ha, lão già kia, đừng có chọc cười kẻ vô tri như ngươi ở chỗ này, nếu một mình Diệp Phàm hoặc Tử Mặc này bị đối phương giết chết, hai thế lực lớn sau khi kết thúc chiến đấu tuyệt đối sẽ bùng nổ sau khi Tiên Cung mịt mờ kết thúc, mà ta chỉ cần lưu lại tà linh ấn trên một người trong số đó, vào lúc bọn hắn đối chiến sẽ làm nổ tung một phương. Ngươi cảm thấy Diệp Phàm có cơ hội đối chiến với Tử Mặc sao? Âu Dương Hàm nghe vậy không khỏi lạnh nhạt nói, hừ, đương nhiên là có, ngươi thực sự cho rằng một đệ tử thực lực không mạnh, học phủ Chí Tôn tốn tâm lực lớn như vậy để đối phó sao? Ngay từ đầu Chí Tôn học phủ đã tiện thể đối phó với Vạn Đạo học phủ, mục đích thực sự của bọn họ là Diệp Phàm. Làm sao cô biết? Bởi vì trong mắt Tử Mặc, Tử Đông Cửu đều thấy được sát ý đối với Diệp Phàm. 803, Tiềm Long nhập Uyên, một trận thiên hạ đại bỉ diễn ra, không phải tất cả mọi người đơn thuần vì tham gia thi đấu. Thiên Vũ đại lục quá lâu, bình tĩnh đến cực hạn, chính là hỗn loạn, đây là định luật bất biến từ tuyên cổ. Phong bạo dư luận chưa từng đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngôn từ kịch liệt giống như lưỡi dao sắc bén, đánh thẳng vào trái tim nữ nhân của Thu Nguyệt, đồng thời cũng đang không ngừng chọc giận Diệp Phàm. Rất nhiều người mong đợi dáng vẻ ngày mai Diệp Phàm bị đánh bại, nhưng Diệp Phàm biết, trong tay hắn ngày mai nhất định phải thấy máu. Sau nửa canh giờ, tiếng thông báo của Phong Nhất truyền âm vang lên, lúc này Diệp Phàm đã kích hoạt trận văn truyền âm. Rất nhanh, một hình chiếu xuất hiện, hắn cung kính quỳ một chân xuống đất, cao giọng nói, công tử, có thể tra ra được thế lực nào đang đổ thêm dầu vào lửa không? Thế lực cấp chúa tể có 5 nhà, Chí Tôn học phủ, Quan Tài, Vũ Gia, Thần Nguyên học phủ cùng với Si Tình Cốc. Nói đến Si Tình Cốc, trong lời nói của Phong Nhất có chút dừng lại, Diệp Phàm nghe vậy lập tức trong đôi mắt hiện lên một tia sắc lạnh, đi lại, là ngươi sao? Hoặc là Huyết Phượng Ma Hoàng, còn gì nữa không? Ở thế lực nhất đẳng có 6 nhà, Cổ Gia, Lục Gia, Lý Gia, Trần Gia, Thương Hội Thiên Hạ, Liệt Vân Tông. Liệt Vân Tông, ta chưa từng nghe qua môn phái này. Liệt Vân Tông giao hảo với Chí Tôn học phủ, được coi là thế lực phụ thuộc Chí Tôn học phủ. Lần này đệ tử đại diện của Liệt Vân Tông là một nữ tử tên là Hoắc Tử, tông chủ của Liệt Vân Tông Hoắc Phồn, đang xếp hạng thứ hai ở khu thi đấu thứ tư. Nàng này là đệ tử thiên tài của Chí Tôn học phủ, lần này là bị Liệt Vân Tông triệu về đại diện tông môn dự thi. Hoắc Tử, ta biết rồi, vẫn là con gái tông chủ, vừa vặn lôi ra khai đao. Các thế lực thứ hai ngươi không cần báo cáo với ta, toàn bộ diệt môn. Tuân mệnh, ngoài ra mua khu thi đấu thứ 10, khu thứ 5, trong 4 đệ tử đứng đầu khu thi đấu thứ 3 có một vị đệ tử không liên quan quá lớn tới học phủ Chí Tôn. Ngày mai sau khi đánh bại đám người Lục Thần Hồng, những người này cần phải khiêu chiến ta, nếu không ta không có cách nào khiêu chiến từng người một. Tuân mệnh, lui xuống đi, Diệp Phàm phất phất tay, gió thổi chắp tay biến mất, trận pháp truyền âm đóng lại. Diệp Phàm cất truyền âm thủy tinh đi. Tay phải cầm chuôi kiếm Lăng Hư kiếm, trong đôi mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Mắng chửi đi, ta thật sự muốn xem, là ta giết các ngươi đau, hay là các ngươi mắng ta đau. Oanh, kiếm ý kinh khủng nổ vang trong gian phòng của Diệp Phàm trong nháy mắt rồi biến mất không còn tăm hơi. Nơi ở của Diệp Phàm cách đó không xa, Thu Nguyệt ngồi nhẹ nhàng trên giường, giống như có thể nhìn xuyên qua căn phòng được bịt kín thấy Diệp Phàm vậy, môi đỏ mọng của câu người cong ra một đường cong mê người, tiểu gia hỏa cũng sẽ tức giận đấy. Đêm hôm đó đối với rất nhiều người mà nói đều là một tuyển thủ không ngủ đêm. Mỗi người trong học viện Chí Tôn đều có dự định, Sở Phong Vân lẳng lặng ngồi ở gian phòng của mình, đồng thời nghe thủ hạ báo cáo. Thật lâu sau, hắn thở nhẹ ra một hơi, đến lúc này rồi, ngươi còn không muốn ta trả nhân tình. Diệp Phàm, ngươi chuẩn bị phá thế cục này thế nào? Bắc Cung Tuyết Trắng một thân áo trắng, duyên dáng yêu kiều đứng trên nóc nhà ngói, giống như chiếc trần tiên tử, không nhiễm khói lửa trần gian. Băng thần kiếm phía sau nàng không ngừng tản mát ra thần hồn hàn ý lạnh lẽo, gió nhẹ nhẹ nhẹ thổi tới, 3000 sợi tóc bạc hơi hơi tung bay, ánh trăng trên trời cao dịu dàng chiếu xuống, nhưng không đành lòng kinh động mỹ cảnh kinh diễm này. Diệp Phàm, thế giới bẩn thỉu này, cần gì thất tình lục dục, người có phẫn nộ không? Có vô lực không? Có phát hiện ra mình nhỏ yếu hay không? Có phải là phát hiện ra sự hủy diệt của thiên phủ, vô số thế lực truy sát, bạn bè bên cạnh chết đi, cực khổ của nhân gian này? Chỉ có vô tình mới có thể không sợ hãi. Ở một chỗ khác, Huân Y nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Dực Cung trong tay, nàng vô số lần muốn ném Thiên Dực Cung đi, đoạn tuyệt nó, nhưng nàng làm không được, nàng vô số lần nói với mình, nàng là Huyết Phượng Ma Hoàng, nàng không có bất kỳ tình cảm nào với Diệp Phàm, thế nhưng khi Diệp Phàm phát sinh những chuyện này, nàng không thể khống chế được sự lo lắng. Diệp Phàm, Dã Tâm Âu Dương Tu, Vương Trọng không màng thế sự điên cuồng nghiên cứu tình báo của Sở Phong Vân, Tử Mặc vui sướng khi người gặp họa, Y Linh Lung bừng bừng hứng thú, Hoàng Thiên Hạc cười lạnh, Lý Bách Sát cùng Lục Thần Hồng hưởng thụ cùng đắc ý vân vân, trong màn đêm sơ sắc tiêu điều này, đan xen trên bầu trời mênh mông này. Tiềm Long nhập uyên, áp đảo cửu thiên, Phù Diêu, Chí Tại Thương Vũ, Kim Ô hóa nhật, mệnh cùng trời, đây là một thiên tài như cẩu, thiên kiêu đầy đường, yêu nghiệt kinh thế gian, ai có thể đặt chân đến chín tầng trời để quân lâm thiên hạ. Khi ánh mặt trời hiện lên từ chân trời, rất nhiều thiên kiêu nhao nhao mở mắt. Hôm nay đối với cường giả trên chí tôn bảng mà nói, không phải là một ngày quan trọng, nhưng đối với Diệp Phàm, Lý Bách Sát, Lục Thần Hồng mà nói, đúng là thời khắc không thể bỏ qua. Vô số thế lực tụ tập đúng giờ, Vạn Đạo Học Phủ bởi vì hôm qua, có thể nói thể diện mất hết, lòng người mất hết, ngay cả đệ tử Vạn Đạo Học Phủ đang cố gắng cho Diệp Phàm cũng không đi tới hiện trường, chỗ ngồi của Vạn Đạo Học Phủ vô cùng trống rỗng, hung hăng đánh Thu Nguyệt một cái tát. Điều này đại biểu cho đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ đã không còn tán thành đối với Thu Nguyệt, khi Thu Nguyệt xuất hiện, mặc dù không có võ tu nào dám mạo hiểm tính mạng để chào phúng Thu Nguyệt, nhưng loại khinh bỉ quái dị này, ánh mắt khinh thường quả thật vô cùng chân thật. Lúc Diệp Phàm đi ra, từng tiếng la ó vô cùng vang dội, chào phúng Thu Nguyệt bọn họ không dám, dù sao cũng là cường giả thánh hiền, đối mặt với cường giả thánh hiền khắp thiên hạ bất kính, chết rồi cũng sẽ không có ai nói giúp bọn họ. Nhưng chào phúng Diệp Phàm lại không có bất cứ vấn đề gì, nhất thời, từng tiếng khó nghe vang lên. Diệp Phàm, người cũng có mặt mũi xuất hiện sao? Nếu ta là ngươi, ta dứt khoát tự đào một cái động chui vào chôn sống cho mình là được rồi. Có người cất cao giọng nói, ra mặt, ta chỉ phục một ít người không mặt không ra. Hắc hắc, trọng điểm là loại người không có mặt mũi này lại còn thành đôi. Câu này là ngậm cắt xạ ảnh chỉ hướng Thu Nguyệt, nhưng cũng không rõ ràng, nếu Thu Nguyệt làm khó dễ, ngược lại giống như mình thừa nhận mình là loại người không biết xấu hổ kia. Các ngươi nói hôm nay Diệp Phàm dám khiêu chiến Lý Bách Sát không? Hắn dám khiêu chiến Lý Bách Sát, ngươi tin sao, loại người tham sống sợ chết lại vô sỉ như vậy, hôm qua chỉ là giả xiên mà thôi, hôm nay hắn khẳng định sẽ không khiêu chiến những người khác, hoặc là trực tiếp bị Lý Bách Sát đánh bại, nghĩ biện pháp chạy trối chết, tài nghệ không bằng người, ha ha. Nói cũng đúng, loại người này sẽ tự mình tìm chết sao? Hôm qua sở dĩ ta khiêu khích Lục Thần Hồng và Lý Bách Sát, còn không phải là... Hắc hắc, thanh âm khó nghe liên tiếp vang lên, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn võ tu dưới đài, nếu có thể, hắn rất muốn chém hết tất cả những người này, chỉ có điều, hắn giết được 1.000 người, còn có 1 vạn người, 1 ức người, hắn không ngăn được chúng khẩu, người có thể cứu một thế giới, nhưng người không thể cứu vớt sự ngu muội và mục nát của thế giới này. Hôm nay là thi đấu, mỗi người đều có thể khiêu chiến 4 người đứng đầu khu thi đấu khác, chỉ cần ngươi đánh bại hắn là có thể thay thế vị trí của hắn. Nếu không phải hôm qua bị Diệp Phàm trực tiếp đánh trọng thương vô lực, hắn sẽ không có cơ hội tiến vào Tiên Cung Phiêu Miểu. Nhưng một khi người khiêu chiến thất bại ở trong một khu thi đấu, sẽ không thể nào khiêu chiến người khác trong khu thi đấu, đồng dạng khiêu chiến cùng một người chỉ có thể khiêu chiến 1 lần. 804, thiên hạ đều kinh ngạc, Diệp Phàm không tranh giành ăn nói với những quần chúng không sợ hãi này, đây đều là những tiểu nhân vật bất nhập lưu, huống hồ trong đó không thiếu những kẻ vô tri ngu muội, mục tiêu của Diệp Phàm là người đứng sau màn thúc đẩy chuyện này. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua mấy người, Lý Bách Sát, Lục Thần Hồng, Hoắc Tử, Mạc Hàn, Hoàng Thiên Hạc, Vũ Hóa Long, Trần Kính cùng với Thần Nguyên Học Phủ đại biểu con trai nhỏ nhất Tương Lâm của viện trưởng Tưởng Phong. 10 khu thi đấu, 4 người đứng đầu tổng cộng có 40 người, người mạnh nhất tổng cộng 10 người, hôm nay Diệp Phàm muốn xếp hạng 40 người này, lấy một cái đại tẩy bài. Thu Nguyệt lạnh lùng ngồi ở trên đài cao, dù sao nàng cũng là nữ tử, hôm nay có thể nói thiên phu chỉ bảo, ác danh rõ ràng, cho dù nàng là thánh hiền, cũng không khỏi giận dữ không nhịn được run rẩy. Thu viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Trưởng viện phủ Thần Nguyên Tương Phong bởi vì chuyện Thu Nguyệt, suốt đêm chạy tới phủ đệ Chí Tôn học, chính là muốn nhìn xem dáng vẻ Thu Nguyệt uất ức. Nữ nhân này thiết kế thắng chí bảo Vạn Đạo pháp nhãn của học phủ bọn họ, chuyện này vẫn luôn là gai trong lòng Tưởng Phong, lần này có cơ hội như vậy, hắn sao có thể bỏ qua. Đám người Tử Đông Cừu nghe vậy cũng đầy ẩn ý nhìn Thu Nguyệt, chuyện Thu Nguyệt thất thân ở Diệp Phàm là điều hiển nhiên. Nữ nhân này có rất nhiều người theo đuổi ở Thánh Hiền, không chỉ có diện mạo cực đẹp, hơn nữa trời sinh mỹ cốt, quan trọng nhất vẫn là tính cách của nữ nhân này rất độc lập. Đối với cường giả mà nói, nữ nhân này chính là chinh phục nhất. Nhưng nhiều cường giả thánh hiền như vậy nàng đều không để vào mắt, vậy mà lại cho một tiểu bối hợp thánh cửu trọng, không thể không nói, khiến không ít cường giả thánh hiền cực kỳ khó chịu, chẳng lẽ bọn họ còn không bằng một tiểu bối hợp thánh cửu trọng sao? Tưởng Phong, Tương Lâm là tiểu nhi tử của ngươi à? Không sai, Tương Lâm chính là người có tư chất mạnh nhất trong số các nhi tử của ta, nếu có cơ hội để hắn gặp lại Diệp Phàm, tin rằng Thu viện trưởng cũng sẽ nhận được một tin tức khiến ngươi vô cùng vui. Đúng vậy, chắc chắn ta sẽ vô cùng vui vẻ. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, mắt phượng lướt qua đám người Tương Lâm, Tử Đông Cừu, Hoắc Hoa, Mạc Quỷ Sầu, một đạo hàn ý lóe lên, tiếp theo nàng lạnh nhạt nhìn về phía đấu pháp trường. Thời gian trôi qua rất nhanh, trên vạn đạo học phủ chỗ ngồi không có một ai, chỗ ngồi trống rỗng phảng phất là trào phúng không tiếng động, nhưng mà đột ngột, một bóng người chậm rãi đi tới, tiếp theo, mọi người đều sửng sốt, ngược lại đều nhìn về phía Lạc Phượng Vũ. Hoàn toàn giống với tướng mạo của Lạc Phượng Vũ và Lạc Phượng Vũ, tạo hình giống nhau, quần áo bằng với Lạc Phượng Vũ, là Lạc Phượng Vũ thứ hai sống sờ sờ. Rất nhanh, tất cả mọi người hiểu được, đây là sinh đôi muội muội Lạc Tố của Lạc Phượng Vũ. Tình huống Lạc gia cũng không phải lý tưởng, có thể nói, vòng xoáy vạn đạo học phủ bình thường căn bản không có can đảm tham dự vào. Lạc Tố Tố là một trong những ứng cử viên gia tộc tương lai, tự tiện ngồi ở vạn đạo học phủ, đây là đại biểu Lạc gia đứng ở bên phía vạn đạo học phủ sao? Có thể nói, cách làm này rất có thể sẽ khiến Lạc Tố và gia chủ mất dịp tốt, nhưng Lạc Tố Tố đến đây, hai mắt nàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nàng không thể trợ giúp nhiều hơn cho Diệp Phàm, nhưng lúc này nàng lựa chọn đi theo bên cạnh Diệp Phàm, nàng cô nắm đấm nhỏ phấn, tận lực đề cao giọng nói, Diệp Phàm, cố lên. So với việc chỉ trích Diệp Phàm, tiếng này trắng bệch bực nào, nhưng lại khiến sắc mặt Diệp Phàm băng hàn hòa tan. Diệp Phàm lộ ra nụ cười, lẳng lặng nhìn Lạc Tố Tố. Giờ phút này Lạc Tố Tố giống như chính thức mở ra cánh cửa Diệp Phàm đóng chặt. Rất nhanh, trận thi đấu khiêu chiến hôm nay bắt đầu, Bách Lý Vân Lạc bay đến đài cao trong khu thi đấu thứ nhất, cất cao giọng nói, quy củ thi đấu khiêu chiến mọi người đã biết, phía dưới, mỗi người xếp hạng trong mỗi khu đều đứng ở chuẩn bị cho chiến khu, những người khác lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Bách Lý Vân Lạc nói xong, bốn người đứng đầu 10 khu thi đấu nhao nhao đi đến đấu pháp trường. Diệp Phàm mặc dù bại dưới tay Lâm Tâm Giao, nhưng vẫn đứng trong top 4. Chẳng qua ngoại trừ người mạnh nhất không thể khiêu chiến, những người khác đều có tư cách khiêu chiến. Hiện giờ người mạnh nhất trong khu thi đấu thứ nhất là Trần Kình, Lâm Tâm Giao xếp thứ hai, người may mắn xếp thứ ba, bởi vì phía sau Diệp Phàm không có đánh với hắn, trực tiếp vứt bỏ quyền lực. Hiện tại Diệp Phàm đang xếp thứ tư trong khu thi đấu thứ nhất. Bởi vì đã thua Lâm Tâm Giao nên Diệp Phàm không có tư cách khiêu chiến Trần Kình, chỉ có thể khiêu chiến người may mắn kia. Diệp Phàm hiển nhiên không có bất kỳ hứng thú nào. Thù của Trần gia có thể đẩy ra, trước tiên giải quyết những người khác. Đầu tiên là không có người tiến vào bốn vị trí đầu khiêu chiến, bình thường người bị dồn vào bốn vị trí đầu trên cơ bản cũng rất ít có tư cách tiến vào trước bốn vị trí đầu tiên. Cơ hồ đều là trận đấu nghiêng về một bên, không có bất kỳ cảm giác thưởng thức nào, chiến đấu phía trước nhanh kinh người, rất nhanh đến lượt bốn người khiêu chiến lẫn nhau. Diệp Phàm lạnh mặt đi ra, lập tức, đông đảo võ tu hầu như muốn hôn mê đều phấn chấn hẳn lên. Bọn họ rất muốn nhìn xem, nam tử ti tiện này sẽ bị đánh thảm đến cỡ nào. Không chỉ là đông đảo võ tu, hạt giống tuyển thủ, cường giả trên đài cao đều nhao nhao tập trung ánh mắt trên người Diệp Phàm, cho dù là ác danh, nhưng giờ phút này Diệp Phàm vẫn trở thành tuyển thủ dự thi được chú ý nhất. Diệp Phàm trực tiếp đi tới khu thi đấu thứ hai. Ta đã nói người này không dám khiêu chiến Lý Bách Sát mà. Quả nhiên là một tên phế vật chỉ biết nói bằng miệng. Nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ. Diệp Phàm nhanh chóng đứng trên đấu pháp trường khu thứ hai, tay phải chỉ về phía Mạc Hàn, cao giọng nói, người đầu tiên. Hạng nhất, lập tức mọi người ngạc nhiên, hôm nay hắn phải khiêu chiến không ít người. Tên Mạc Hàn này, nhi tử phó hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội, tình báo của Diệp Phàm chính là do thương hội trong Thiên Hạ cung cấp, tên Diệp Phàm này chắc chắn muốn chọn tất cả những thế lực tham gia thảo phạt hắn và Thu Nguyệt vào hôm qua. Không có khả năng, hắn còn tưởng hắn là ai chứ, theo ta thấy ngay cả Mạc Hàn hắn cũng đánh không lại. Mạc Hàn nghe vậy lập tức lè lưỡi liếm liếm bờ môi, tiếp theo chậm rãi đi ra, tay phải kéo một cây trường đao khổng lồ, lôi đình kinh khủng từ trên người hắn bắn ra, thanh âm sặc sỡ sát ý vang lên, Diệp Phàm, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Thành toàn ta, hai lão già Mạc Hoành và Mạc Bách Trần đều bị ta chém, ngươi là cái thá gì mà phối hợp tác thành cho ta. Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, oanh, toàn bộ chí tôn học phủ lập tức ồn ào, vô số võ tu dồn dập nhìn về phía Sở Phong Vân. Cường giả của Thiên Hạ Thương Hội cùng với một cường giả bí ẩn nào đó liên thủ chém giết hắn cũng không thành vấn đề, nhưng không ai ngờ được người này vậy mà lại là do Diệp Phàm giết chết. Sở Phong Vân cảm nhận được ánh mắt tất cả mọi người, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, cười sang sảng nói, Diệp huynh, đây là lời chính ngươi nói, cũng không phải ta nói. Hít a a, Tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi, không chỉ là võ tu bình thường, ngay cả đông đảo chí tôn cảnh, các lão quái vật thánh hiền cảnh đều ngạc nhiên. Thu Nguyệt càng im lặng nhìn Diệp Phàm, tiểu tử này rốt cuộc điên cuồng bao nhiêu. Nếu như nàng nhớ không sai, lúc đó Diệp Phàm chẳng qua chỉ là siêu phàm thất trọng đúng không? Một câu này trực tiếp khiến mọi người chấn động không nói nên lời, đồng thời khí thế của Diệp Phàm lập tức phá tan chân trời, một hư ảnh thương long màu xanh giơ lên trời thét dài. Tiếp theo, một vùng biển sét lấy Diệp Phàm làm trung tâm điên cuồng tỏa ra bốn phía xung quanh. Oanh, Diệp Phàm ngay lập tức biến mất, nhanh quá, vô số võ tu lập tức hoảng sợ. Mạc Hàn trực tiếp sửng sốt, giọng nói trong trẻo của Tôn Vũ vang lên, lực lượng sấm sét ở cấp độ thiên nguyên. Oanh, thân ảnh Diệp Phàm lập tức xuất hiện bên người Mạc Hàn, tay phải duỗi ra, lập tức nắm lấy cổ Mạc Hàn, hung hăng nện xuống mặt đất. Đạp, khe hở khủng bố lấy Mạc Hàn làm trung tâm mà muốn vỡ ra, có thể thấy được lực lượng khủng bố của một kích này. Bụi bặm bay lên, tiếp đó chậm rãi biến mất, tất cả mọi người hoàn toàn khiếp sợ nhìn lên đấu pháp trường, Diệp Phàm nửa quỳ trên mặt đất. Tay phải nắm cổ Mạc Hàn ép hắn xuống mặt đất, khí tức cuồng bạo phá tan chân trời, âm thanh lãnh khốc vang lên, đây là pháp thể lôi đình của ngươi sao? Không chịu nổi một kích như thế, 805, điên rồi, cái này, tất cả mọi người có chút không dám tin vào mắt mình, Mạc Hàn lấy lực lượng sấm sét mà lại bị Diệp Phàm dùng lực lượng sấm sét đánh bại dễ như trở bàn tay, đây là giỡn chơi sao? Còn nữa, đó là lực lôi đình cấp độ thiên nguyên sao? Ngươi xác định là cấp độ thiên nguyên sao? Đó là tầng thứ mà ngay cả vô số thánh hiền cũng khó có thể đạt tới, Diệp Phàm dựa vào cái gì? Hắn còn không phải chí tôn bảng sao? Toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh, không chỉ có như thế, cơ hồ toàn bộ thiên vũ đều xuyên thấu qua hình chiếu ngơ ngác nhìn qua, chiến đấu trước đó của Mạc Hàn cũng rất được chú ý, pháp thể lôi đình vô địch, chiến lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường, vì sao lại bị Diệp Phàm đánh bại đơn giản như thế? Còn nữa, lúc trước Diệp Phàm thật sự cùng Sở Phong Vân hợp lực chém giết chí tôn cường giả. Ngay cả Sở Phong Vân cũng muốn nói một tiếng Diệp huynh, hắn mạnh đến mức nào. Mạc Hàn cảm thụ đan điền đã hoàn toàn bị lôi đình phá hủy, lập tức mặt mày xám như tro, hắn thật sự không nghĩ tới tốc độ Diệp Phàm lại nhanh như vậy, nhanh đến mức ngay cả cảm giác hắn cũng không làm được. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Quỷ Sầu cùng Mạc Trường Khôn ở xa xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ý, lạnh lùng nói có hài lòng không. Oanh, trong nháy mắt, lôi đình nổ tung, Mạc Hàn trực tiếp biến thành tro bụi. Không ít người đều bị sát phạt tàn nhẫn như Diệp Phàm lây nhiễm, âm thầm điều khiển. Hàn Nhi, Mạc Trường Khôn đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt khí tức của hư thiên cảnh bộc phát hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn Mạc Trường Khôn, nguyên lực chuyển hướng xa, lập tức đông đảo cường giả xung quanh đều sững lại. Mạc Quỷ Sầu vội đè Mạc Trường Khôn lại, trong lòng hoảng sợ nhìn Thu Nguyệt. Hắn biết rõ, chỉ cần lúc này Mạc Trường Khôn có hành động gì đó rất mạo hiểm, Thu Nguyệt tuyệt đối sẽ ra tay giết chết hắn. Có thể nói, chuyện hôm qua đã hoàn toàn chọc giận Thu Nguyệt, thương hội trong thiên hạ là một thế lực nhất đẳng, lại dám tham gia hại vạn đạo học phủ, Thu Nguyệt làm sao có thể bỏ qua như vậy. Diệp Phàm khinh thường liếc mắt nhìn Mạc Trường Khôn, cất cao giọng nói, lão già, Hàn Nhi của ngươi đã đi xuống dưới rồi, có cơ hội ta đưa ngươi đi tìm hắn. Tiểu bối cuồng vọng, nếu là ngươi giết Mạc Hoành, như vậy ngũ hành thần ngọc của Vũ gia ta cùng quan tài có phải là do ngươi đoạt được hay không? Vũ gia thánh hiền Vũ Vũ bụi cao quát, Diệp Phàm nghe vậy thì trào phúng nhìn lông Vũ rậm rạp, cười sang sảng nói, bị ta đoạt được thì thế nào? Đồ đạc của Vũ gia ta cũng không dễ lấy như vậy, ngoan ngoãn giao ra đây, dập đầu mấy cái, ta thấy nể mặt vạn đạo học phủ cũng không làm khó dễ ngươi, nếu để Hóa Long gặp được ngươi, ngươi sẽ biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết không được. Thật sao, hôm nay ta muốn xem, Vũ Hóa Long làm sao để cho ta sống không được, muốn chết cũng không được. Diệp Phàm nghe vậy liền cất cao giọng nói, tiếp theo hắn trực tiếp rời khỏi khu thi đấu thứ hai, đi về hướng khu thứ năm. Rất nhiều võ tu không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, Diệp Phàm điên rồi sao? Hắn dám công khai khiêu chiến Vũ gia, xem ra là định khiêu chiến Vũ Hóa Long, hắn hôm nay muốn đắc tội những thế lực này với mình một lần à? Diệp Phàm cũng không thích gây chuyện, cũng không thích thông qua người khác dẫm đạp để đề cao mình, thường ngày hắn sẽ không cố ý chọc giận một thế lực khác để mình gia tăng địch nhân, nhưng nếu là người khác khi dễ, Diệp Phàm tất nhiên là muốn đánh trở về, không chỉ đánh mà còn muốn đánh tới chết. Hắn nhanh chóng đi tới khu thứ 5, trong ánh mắt phức tạp của mọi người đã kiên định chỉ về phía Vũ Hóa Long, cút ra đây. Vũ Hóa Long cũng không phải là Mạc Hàn, hắn là đệ tử thiên tài của Vũ gia, bất luận là thực lực hay nhãn giới đều không phải Mạc Hàn có thể so sánh. Diệp Phàm thuấn sát Mạc Hàn, chưa chắc không có nhân tố Mạc Hàn nhỏ bé như vậy bị Diệp Phàm đánh cho một đòn không kịp, nhưng Vũ Hóa Long giờ phút này tất nhiên đã nổi lên cảnh giác. Trận chiến này rất có thể sẽ xảy ra ác chiến. Đây chính là suy nghĩ của tất cả võ tu, tiếng chào phúng Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã chậm rãi biến mất. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi khu thứ 5, khiêu chiến tứ cường chỉ có một cách giải thích, đó chính là Tôn Vũ. Không chỉ có thế, cuộc thi đấu vòng sau cũng chỉ có duy nhất một mình Tôn Võ. Hơn nữa trận thi đấu tiếp theo cũng được tiến hành, đó cũng là lý do vì sao lúc ở trong khu thi đấu thứ 2, Tôn Vũ lại nói ra một trong những nguyên nhân gây nên lôi đỉnh cấp thiên nguyên của Diệp Phàm. Vũ Hóa Long là ba trọng cường giả có được thần hồn lực của Hư Tuyền, luận chiến lực thật sự, có lẽ so với Lý Bách Sát biểu hiện ra chiến lực mạnh hơn một chút Lục Thần Hồng, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu hơn Diệp Phàm. Vũ Hóa Long cõng trường kiếm chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Phàm, trên mặt yêu nhan vô cùng tà ý tràn đầy trào phúng, "Diệp Phàm, ngươi cho rằng ta là loại hàng hóa như Mạc Hàn sao? Hay là nói, chiến thắng Mạc Hàn, để cho ngươi không biết trời cao đất rộng, dám cả gan phát khiêu chiến với ta? Trong mắt ta, ngươi không khác gì Mạc Hàn." Vũ Hóa Long, ha ha, ngươi nhiều nhất chỉ là một con trùng. Miệng lưỡi lợi hại mà thôi, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Vũ Hóa Long quát to, tiếp đó hồn lực kinh khủng lập tức bộc phát, khí thế của hư khuyết tam trọng để thăng lên cảnh giới hư tuyển thất trọng. Tiếp đó, Vũ Hóa Long nắm tay phải trên chuôi kiếm, chân gập, bắn ra, kiếm quang bắn ra, ảo cảnh xuất hiện. Long Nhi lực lượng thần hồn có năng lực huyễn cảnh cực mạnh, đừng nói là một võ tu hợp thánh cửu trọng, cho dù là cường giả nhất trọng chí tôn cũng không cách nào trong nháy mắt thoát khỏi uy áp thần hồn của hắn, kẻ này hẳn phải chết. Từng bụi lông vũ tự tin nói, không ít cường giả nhao nhao hưởng ứng, đồng thời nhìn về phía Thu Nguyệt đầy ý vị sâu xa. Phía dưới Sở Phong Vân, đám người sông sạch đều nghiêm túc nhìn Diệp Phàm chiến đấu, mỗi người đều suy nghĩ. Ảo cảnh, hồn lực vô cùng vô tận lập tức bao vây lấy Diệp Phàm, thậm chí cảm giác của Diệp Phàm cũng bị áp chế. Ba đạo thần văn trên trán Diệp Phàm hiện lên, tiếp theo, hồn lực hùng hậu xuất hiện. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm cùng với cường độ luyện thể, hoàn toàn có thể giải phong tất cả hồn lực mà không hề bị cắn trả trong thời gian ngắn. Hơn nữa những hồn lực này không còn chuyển biến thành nguyên lực, mà chính thức tồn tại theo tình thế hồn lực. Ở kiếp trước, thần hồn của Diệp Phàm đã vượt qua cả chí tôn cảnh nhưng chưa hoàn toàn thành tiên. Dù cho vẻn vẹn chỉ có ba đạo thần văn, hồn lực hùng hậu vẫn không dưới 5 tầng lớp của chí tôn bình thường. Hồn lực của Vũ Hóa Long lập tức bị hồn lực của Diệp Phàm cắn trả, ảo giác biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo hồn lực bám vào nắm tay phải, thân hình Diệp Phàm lập tức hóa thành ảo ảnh. Vũ Hóa Long mạnh nhất là cái gì? Chính là hồn lực sở hữu của chí tôn cảnh, vượt qua cấp độ lực lượng nguyên lực, mà khi hồn lực của Diệp Phàm vượt qua hắn, thực lực của hắn thậm chí không bằng Mạc Hàn. Vù vù, một kiếm đâm thủng tàn ảnh của Diệp Phàm, Vũ Hóa Long tự tin vạn phần đâm hụt một kiếm, mà trong mắt đa số võ tu thực lực không mạnh, Vũ Hóa Long lại đâm thủng Diệp Phàm. Nhất thời không ít võ tu rối rít lộ ra nụ cười. Dù sao sự tức giận cùng sát ý của Diệp Phàm cũng đã từng phóng thích không che giấu, lúc này nếu như Diệp Phàm bị chém giết, tin tưởng đại đa số mọi người sẽ cực kỳ cao hứng. Nhưng mà loại tươi cười này ngay cả một giây cũng không duy trì đến, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện ở phía sau Vũ Hóa Long. 806, chương 806, hồn lực, vượt qua hồn lực của Vũ Hóa Long, loại cường độ này, ước chừng là 5 tầng của chí tôn, điều này không có khả năng, võ tu hợp thánh cảnh tuyệt đối không thể thừa nhận hồn lực của chí tôn 5 tầng. Tôn Võ có chút mâu thuẫn giải thích xuất hiện, lập tức mọi người đều có cảm giác như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Oanh, thân ảnh Vũ Hóa Long hung hăng bay ra, đập trên mặt đất, tiếp theo Diệp Phàm rơi xuống đất, chậm rãi đi đến bên người Vũ Hóa Long, chân phải dẫm lên người Vũ Hóa Long, cất cao giọng nói, hồn lực sao? Bất quá là như thế, kiêu ngạo, phô trương, vô số võ tu tức giận đến nghiến răng, trước tiên nhập vào ác cảm đối với Diệp Phàm, bây giờ Diệp Phàm càng phô trương sẽ làm cho bọn họ càng khó chịu, cho dù thực lực Diệp Phàm đã thể hiện đủ cường đại, vẫn có không ít người mong đợi có người chém giết Diệp Phàm. Đám lông vũ dày đặc ngạc nhiên nhìn mọi chuyện diễn ra trong sân, thất bại của Vũ Hóa Long hiển nhiên không nằm trong dự liệu của hắn, chính bởi vì tu vi của hắn đã đạt tới thánh hiền, cho nên hắn biết rõ hồn lực đại biểu cho tồn tại khủng bố như thế nào, nhưng mà thiếu niên này vậy mà lại bộc phát ra hồn lực mạnh mẽ hơn, đây còn là người ư? Trong mắt Thu Nguyệt ánh lên tia sáng kỳ dị, tiểu gia hỏa này thật bá đạo. Ở phương diện người khác am hiểu nhất đánh bại người khác, cái này so với bằng thực lực đánh bại người khác càng thêm đáng sợ. Toàn năng vương tọa sao? Tiểu gia hỏa, năm đó người có ở Đông Linh cảnh hào quang bắn ra bốn phía như vậy hay không? Xiên Y ngồi trên ghế dài màu vàng, nhìn Diệp Phàm trên đài, trong lòng thầm than, đã đến đây, cảm giác quen thuộc, bá đạo đến mức không gì không làm được, vậy thì khiến tất cả mọi người tuyệt vọng, cho dù đã qua nhiều năm, cho dù đi tới linh cảnh trong lòng đất thiên tài tụ tập, ngươi vẫn làm được, đây cũng là nguyên nhân vì sao tính cách ngu xuẩn của ta lại yêu ngươi như thế. Đúng, ta đã biết, sở dĩ ta thích hắn, chính là bởi vì sự cường đại của hắn, không gì không làm được, nếu như ta đánh bại hắn, ta có thể thoát khỏi loại ái mộ kia không? Có thể, tất nhiên có thể. Trong lòng Lâng Lâng có chút kích động, nàng muốn đánh bại Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm ngã xuống trước mặt nàng, sự sùng bái đó, loại ngưỡng mộ đó sẽ sụp đổ, nàng sẽ chiến thắng tính cách của sông hơi, trở về bản thân mình. Vũ Hóa Long nghe vậy nhất thời phẫn hận, vậy mà Diệp Phàm lại đánh bại hắn ở lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, việc này so với giết hắn còn làm cho hắn khó chịu hơn, đây là sự vũ nhục đối với hắn, phủ định đối với võ đạo. Diệp Phàm, người bất quá cũng vừa vặn vượt qua ta về mặt hồn lực, người cho rằng ngươi là cái thá gì? Một võ giả ti tiện mà thôi, thừa dịp nguy nan, còn cùng viện trưởng của mình làm ra chuyện xấu như vậy, ha ha ha, có bản lĩnh thì ngươi giết ta. Ngươi dám không, ta khinh, Vũ Hóa Long là ai? Hắn đại diện chính là Vũ Gia, đồng dạng địa vị của hắn ở Vũ Gia vượt xa Hoàng Khổ ở Quan Cốc. Diệp Phàm có thể giết Hoàng Khổ, quan tài sẽ không vì một mình Hoàng Khổ mà trở mặt với Vạn Đạo Học Phủ, cho nên Diệp Phàm có thể sống sót dưới sự bảo vệ của Thu Nguyệt. Nhưng hắn Vũ Hóa Long thì khác, nếu Diệp Phàm giết hắn, toàn bộ Vũ Gia sẽ dốc hết toàn lực đuổi giết hắn, Diệp Phàm có gan giết hắn không? Trừ phi hắn muốn chết, Thu Nguyệt cũng không bảo vệ được hắn. Rồi chùm lông mọc lên, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, căn bản không để ý tới khí thế của Thu Nguyệt. Ở đây, hắn sẽ không ra tay, nhưng đồng dạng đây cũng là thái độ của Vũ Gia, Vũ Hóa Long, Diệp Phàm không thể giết được. Đến đây, giết ta, phế vật, ha ha. Sắc mặt Vũ Hóa Long dữ tợn nhìn Diệp Phàm, một tia điên cuồng đều ở trong mắt hắn. Diệp Phàm nghe vậy dưới chân lôi đình nháy mắt nổ tung, tiếp theo khí tức hủy diệt bộc phát, Vũ Hóa Long kêu gào lập tức trở nên cứng ngắc. Con người điên cuồng dần mất đi tiêu cự, hắn gian nan đầu chậm chậm chuyển hướng sang Diệp Phàm, lực lôi đình đã đánh gãy tâm mạch hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm thật sự dám hạ sát thủ, hơn nữa là dưới tình huống bụi lông vũ thả ra khí thế. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thu hồi chân phải, chuyển hướng nhìn về phía mọi người đang kinh ngạc, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, kẻ thứ hai. Giết! Vô số võ tu sững sờ tại chỗ, toàn bộ quảng trường chỉ có tiếng nuốt nước miếng vô thức, ngay cả Thu Nguyệt cũng không kịp phản ứng, Diệp Phàm hẳn là biết rõ, cho dù nàng toàn lực bảo vệ hắn, cao thủ Vũ Gia kế tiếp cũng sẽ không ngừng ám sát hắn, tiểu gia hỏa này thật sự không sợ chết sao? Tiểu bối, ngươi rất tốt, lông vũ rậm rạp nghiến răng nghiến lợi nói, điên cuồng áp chế sát ý của mình, trên khuôn mặt già nua tràn đầy dữ tợn, hai mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hận không thể lập tức chém giết Diệp Phàm. Quả thật tốt hơn nhiều so với tiểu bối Vũ Gia, chỉ ít ta sẽ không hèn hạ cầu người khác giết ta. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, lông vũ rậm rạp lập tức tức giận đến sắc mặt âm trầm. Diệp Phàm không để ý đến vũ bụi mọc lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Gia, lần này tiểu bối Lục Bách, Lục Vô Địch cùng Lục Thiên Thấp tới cổ vũ cho Lục Thần Hồng, ấn tượng lúc trước của Lục Bách Phàm đối với nàng cũng không tệ lắm, nhưng sau khi tam đệ của mình gặp chuyện không may, hắn đối với tất cả mọi người Lục Gia chỉ có ác cảm. Lúc trước tam đệ ta đi đến Lục Gia, chính là khách nhân, Lục Gia vậy mà thiếu chút nữa phế bỏ tu vi của tam đệ ta, lần này càng là không dư thừa sức hãm hại ta, người Lục Gia, lá gan rất lớn, hôm nay, ta trước tiên kiếm chút lợi tức, luôn có một ngày, ta sẽ đến cửa bái phỏng. Diệp Phàm nói thẳng, nhưng không trực tiếp tiến vào khu thi đấu thứ 5. Hiện tại hắn đã là người mạnh nhất trong khu thi đấu thứ 5, không có quyền khiêu chiến. Rất nhanh, một nam tu bay lên. Người này là học phủ xếp hạng thứ 2 ở khu thứ 5 đại diện cho Hồng Phi, Diệp Phàm trực tiếp nhận thua. Tiếp theo, Diệp Phàm đi về phía khu thi đấu thứ 3. Lục Thần Hồng, đây là một trong những hắc mã mạnh nhất trong lần so tài này, hôm qua Diệp Phàm đã chủ động khiêu khích hắn và Lý Bách Sát, vốn mọi người cho rằng Diệp Phàm không có can đảm khiêu chiến bọn họ, nhưng không ngờ, sau khi Diệp Phàm chém giết Mạc Hàn và Vũ Hóa Long, kiếm phong đã chỉ thẳng Lục Thần Hồng. Sắc mặt Lục Thiên Thấp vô cùng khó coi, Lục Bách Bách lo lắng nhìn Lục Thần Hồng. Lúc trước ở Đế Lâm, sự cường đại của Diệp Phàm làm cho nàng có chút sợ hãi, mà Diệp Tàn sau khi Diệp Quỷ bị thương, nói thẳng luôn có một ngày, đại ca của nàng sẽ để Lục Gia phải trả giá đắt. Lục Thần Hồng là ca ca ruột của Lục Bách, từ nhỏ đã được nàng chiếu cố, Lục Bách Lý vẫn cho rằng Lục Thần Hồng là tồn tại không thể chiến thắng, nhưng khí thế hiện tại của Diệp Phàm thật đáng sợ, ngay cả giết hai người cũng vô dụng. Người này kiêu ngạo ương ngạnh như thế, hiện tại lại khiêu chiến Lục Thần Hồng. Hừ, ta dám khẳng định Lục Thần Hồng nhất định có thể dễ dàng chém giết hắn. Khó mà nói được, Diệp Phàm rất cường đại. Không giống với lần thảo phạt trước, có vài người đã bắt đầu từ từ thừa nhận sự mạnh mẽ của Diệp Phàm, tại thế giới vi tôn của cường giả, mạnh mẽ vượt qua tất cả. Diệp Phàm đi tới khu thi đấu thứ 3, ngược lại lạnh nhạt nhìn Lục Thần Hồng, lạnh lùng nói, bằng vào ngươi mà cũng muốn nhúng tay vào. Lục Thần Hồng từ trong đám người chậm rãi đi ra, đi đến cách Diệp Phàm không xa, trong tay nhanh chóng xuất hiện hai thanh chủy thủ. Chủy thủ tùy ý xoay tròn trong ngón tay hắn, khóe miệng mỉm cười, câu này là ta nói, loại dân đen như ngươi cũng xứng được nữ nhân hun khói à? Chương 807, suy y từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể là của ta, mặc dù ngày đó nàng làm niết bàn cho ta, khiến cho nàng thức tỉnh lại, ta cũng tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng chàm, ai dám nhúng chàm thì người đó phải chết. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực nhìn về phía Huân Hương, trong mắt tràn đầy kiên định. Lúc này đôi mắt đẹp của ả hơi né tránh, ả muốn tránh né Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm luôn ở gần ả như vậy, loại cảm giác này khiến ả hoảng sợ, ả là huyết phượng ma hoàng, nếu có một ngày ả động tình, vậy ả ta vẫn là chính ả ta sao? Không ít phó tu nhìn bộ dáng trốn tránh khói, lập tức từng người có chút ngạc nhiên, ngược lại nghĩ đến tình báo của Diệp Phàm và sông khói, không ít phó tu tự xưng quân tử trực tiếp bắt đầu chửi rủa, gian tặc vô sỉ, ích kỷ tự lợi, cái mà ngươi gọi là thánh nữ là của ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi thừa nhân nguy nan mà thôi. Đúng vậy, Lục Thần Hồng, giết hắn đi, cặn bã như vậy không nên sống trên đời. Cuồng cái gì, nhưng mà cũng có chút bản lĩnh mà thôi, tùy tiện trên bảng chí tôn xuất hiện một người cũng có thể trực tiếp nghiền ép ngươi. Mọi người nhao nhao kêu gào, trên toàn bộ quảng trường, loại ngôn luận này càng ngày càng nhiều, tiếp theo càng ngày càng vang dội, cơ hồ một mặt đều là đối với Diệp Phàm khó chịu. Đã nghe chưa, ngươi chẳng qua là tiểu nhân hèn hạ mà thôi, từ nhỏ đã sống cùng ta. Về sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn gia nhập Đông Linh cảnh, không ngờ lại bị ngươi ức hiếp như vậy. Hôm nay dù thế nào Lục Thần Hồng ta cũng phải giết chết ngươi. Diệp Phàm, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó nịnh nọt, một con chó quẻ Đông Linh cảnh. Lúc này Lục Thần Hồng cười sang sảng nói, trong lời nói không phải không có đắc ý. Con chó họ Hảo, tên chó họ Hạ, một đám võ tu châm biếm chỉnh tề, vô số sóng âm như lưỡi dao sắc cắt Diệp Phàm, hun khói muốn giải thích cho Diệp Phàm, nhưng lúc này, nàng ngược lại hy vọng Diệp Phàm bởi vậy mà căm hận nàng, tránh xa nàng. Từ sau khi Diệp Phàm xuất hiện, mặt mũi sông khói đã bắt đầu cắn trả, huyết phượng ma hoàng đã có chút sợ hãi. Bắc Cung Tuyết lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, đôi mắt đẹp đột ngột đảo qua tất cả võ tu kêu gào, trong đáy lòng hiện lên sát ý, những người này bọn hắn căn bản không hiểu Diệp Phàm, bọn hắn không có tư cách nói là Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm cũng thật đáng buồn. Nghe được Diệp Phàm, trong mắt mọi người, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó nịnh mà thôi. Lục Thần Hồng cất cao giọng nói, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bùng nổ, nụ cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn về phía tất cả mọi người, ngược lại đạm mạc nói, một đám phế vật vô tri mà thôi, bọn hắn có tư cách bình luận ta sao? Lục Thần Hồng, thu hồi thủ đoạn buồn cười của ngươi đi, thế giới này, chỉ có thực lực mới là tất cả, ta không cần biết người khác nhìn ta như thế nào, bởi vì một ngày nào đó, thiên hạ này sẽ không người dám nói một chữ không của ta, ai dám nói, người đó sẽ chết. Nói xong, trên hai tay Diệp Phàm, thiên vân biến hóa, hai thanh chủy thủ xuất hiện. Ha ha, Diệp Phàm, ta nghe nói ở Đông Linh cảnh ngươi có một cái danh xưng, vương tọa, hôm nay, ngươi cho ta xem một chút, ngươi rốt cuộc có thể hay là toàn phế, bất kỳ thứ gì, ta. Lục Thần Hồng dừng lại một lúc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhún chân, đều có thể nghiền ép ngươi. Nhanh, hoàn toàn không thua tốc độ mà Diệp Phàm thể hiện ra lúc trước, hóa thành ảo ảnh xung kích, hai dao găm sắc nhọn như mưa, lập tức bao phủ Diệp Phàm. Đương, một tiếng nổ vang thanh thúy, Diệp Phàm chặn lại, thân hình chuyển động, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, hai người trực tiếp hóa thành ảo ảnh, tiếng chủy thủ va đập dồn dập giống như hạt mưa đánh vào mặt đất, dày đặc mà thanh thúy. Keng keng keng keng keng, thích khách lưu thiểm điện đối chạm. Giải thích của Tôn Vũ luôn luôn ngắn gọn, nhưng đối với mọi người mà nói, cũng đã đủ rồi, thích lưu chiến đấu đáng sợ nhất là gì? Chỉ cần dùng tia chớp chém ra, 30-60 độ không có góc chết, chỉ cần sơ sẩy một chút, chính là thân tử đạo tiêu. Ngươi chỉ có chút năng lực như vậy sao? Thanh âm của Diệp Phàm đột ngột vang lên, không ít phó tu nhao nhao ồ lên, dưới tốc độ cao này mà vẫn có thể dễ dàng nói chuyện. Có thể thấy được trạng thái của Diệp Phàm cực kỳ thoải mái, Lục Thần Hồng muốn phản bác. Nhưng tốc độ Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, chảm kích càng ngày càng mạnh, loại chảm kích này là dựa vào cảm giác cơ bản nhất, tốc độ, lực lượng tiến hành công kích điên cuồng, không có bất cứ nhân tố võ kỹ nào ở bên trong, có thể nói là phương thức chiến đấu mà thích khách kiêu ngạo nhất. Thích khách chân chính cho dù có được giải thích toàn thân cũng sẽ không sử dụng khi đối đầu, nhưng mà Lục Thần Hồng cũng không phải thích khách chân chính, một cái phi cước, thân hình Lục Thần Hồng trong nháy mắt biến thành hai cái, tiếp theo, chủy thủ bay múa, hai lưỡi đao rồng cuộn xuất hiện. Võ kỹ thánh giai sơ cấp song nhận long quyển, leng keng leng keng leng keng, phía trên mặt đất, không ngừng xuất hiện dấu vết dao găm, hai lưỡi đao gió lốc điên cuồng vây giết về phía Diệp Phàm, Tôn Võ khẽ cau mày, nếu như thiểm điện đối với việc chạm thất bại, có thể dựa vào thân pháp để rời khỏi, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng võ kỹ, đây là quy định bất thành văn. Rõ ràng Lục Thần Hồng đã thua trận giao chảm này, nhưng hắn lại sử dụng võ kỹ từ lúc Diệp Phàm đối chảm, hành động này mới thật sự coi thường. Không ít võ tu đều có phần không thoải mái, nhưng rất nhiều người không có đầu óc, trước đó Diệp Phàm đã từng quần chúng trào phúng mọi người đều là phế vật, lúc này, mặc dù biết cách làm của Lục Thần Hồng hèn hạ nhưng mọi người vẫn đứng về phía Lục Thần Hồng. Mặc dù một ít thích khách gây khó chịu châm chọc Lục Thần Hồng cũng sẽ lập tức bị âm thanh của những người khác bao trùm. Diệp Phàm, chết đi. Lục Thần Hồng quát lớn một tiếng, gió xoáy gào thét. Thân hình Diệp Phàm dừng lại, hai thanh chủy thủ điên cuồng xoay tròn trong tay, tiếp theo thân hình hóa thành hai, gió lốc lưỡi dao xuất hiện. Thánh giai sơ cấp võ kỹ, song nhận long quyển, Tôn Vũ khẳng định nói, lập tức không ít người đều có chút kinh ngạc, Diệp Phàm vậy mà lại sử dụng võ kỹ giống như Lục Thần Hồng. Cút, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tiếp theo, gió lốc thổi quét, lưỡi đao vòi rồng của Lục Thần Hồng lập tức bị đánh nát, cả người nhấp nháy. Dựa vào thân pháp xuất hiện ở phía xa, đồng thời chủy thủ trong tay cũng biến mất, một thanh trường thương xuất hiện. Trường thương lao ra, thương long gầm thét, bá long khuấy đảo biển. Vòi rồng tan biến, trường thương trong tay Diệp Phàm xuất hiện, long ấn có chút nóng lên, tiếp theo, hư ảnh thương long so với thương long do Lục Thần Hồng đánh ra càng thêm sống động, càng thêm cuồng bạo xuất hiện. Bá long khuấy hải, oanh, Lục Thần Hồng chật vật chạy trốn, rõ ràng là cùng một loại võ kỹ, ở trong tay Lục Thần Hồng liền giống như tờ giấy. Bị Diệp Phàm đánh nát dễ như trở bàn tay. Trường côn, trường cung, trường đao, Lục Thần Hồng lần lượt bị Diệp Phàm treo lên đánh. Võ tu quan sát trận thi đấu này đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi không nói nên lời. Từ đầu đến cuối, Diệp Phàm không sử dụng bất cứ vũ kỹ nào của mình, toàn bộ đều là võ kỹ giống hệt Lục Thần Hồng. Oanh, Lục Thần Hồng hộc máu bay ngược ra, khuôn mặt đầy điên cuồng và sợ hãi, hắn chưa bao giờ bị một người hoàn toàn đè ép như vậy. Không sai, chính là đè ép, Diệp Phàm căn bản chính là đang trêu chọc hắn. Diệp Phàm, Lục Thần Hồng nửa quỳ trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một, tiếp đó vũ khí trong tay biến mất, tay phải cầm chuôi trường kiếm, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý. Lập tức, một cỗ kiếm ý ngút trời từ trên người Lục Thần Hồng nổ tung. 808, vạn tiến cùng phát, người của Lục gia, cả đời làm bạn với kiếm, sử dụng vũ khí ở Đại Lục Thiên Vũ cực kỳ hỗn tạp, nhưng dùng kiếm tuyệt đối là chủ lưu, thứ hai chính là dùng thương. Cũng như vậy, một kiếm khách chân chính, khi hắn cầm kiếm, khí tức toàn thân đều sẽ phát sinh thay đổi. Lục Thần Hồng không phải là thích khách chân chính, mà là một kiếm khách chân chính. Khi tay phải của Lục Thần Hồng đặt trên chuôi kiếm, khí tức của toàn bộ đấu pháp trường đều thay đổi, vô số kiếm ý khủng bố tung hoành, cảm ngộ của Diệp Phàm đối với kiếm đã đạt tới lực lượng kiếm đạo. Luận lý giải với kiếm, tuyệt đối là vượt qua Lục Thần Hồng, nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Phàm nhất định có thể nghiền ép Lục Thần Hồng. Kiếm không phải chỉ là cảm ngộ đơn thuần, kiếm của ta chỉ có vô địch. Vù vù, thân ảnh Lục Thần Hồng biến mất, tiếng kiếm rít va chạm với không khí tạo thành âm thanh ầm ầm, tiếp đó hầu như 80% người mất đi cảm giác đối với Lục Thần Hồng, tốc độ của hắn còn vượt xa cực hạn thực lực của bản thân hắn. Khi ánh kiếm xuất hiện, âm thanh binh khí va chạm đã vang lên, thân hình Diệp Phàm quay lại, giữa trường cung trong tay ngăn cản công kích của Lục Thần Hồng. Đồng thời, một mũi tên lông vũ xuất hiện trên tay phải của Diệp Phàm, mũi tên lông vũ xoay tròn. Vậy mà Diệp Phàm lại dùng cung để giao đấu cận chiến với Lục Thần Hồng, đây là sự tự tin và ngông cuồng đến mức nào chứ? Diệp Phàm am hiểu rất nhiều thứ, mọi người nhìn thấy hiện tại, cũng cơ hồ hiểu hết toàn năng của Diệp Phàm. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ dùng kiếm chiến đấu với Lục Thần Hồng, dù sao sau lưng Diệp Phàm cũng đeo một thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ cùng với kiếm lực bộc phát lúc trước, rõ ràng là một kiếm khách hàng thật giá thật. Cho dù không dùng trường kiếm cũng nên dùng trường đao, trường thương vũ khí đi. Ai ngờ Diệp Phàm lại dùng trường cung chứ, không chỉ có vậy, Diệp Phàm căn bản không có ý kéo dài khoảng cách với đối phương. Đinh, đinh, đinh, đốm lửa nổ tung, hai người bắt đầu tấn công nhau, tốc độ của Lục Thần Hồng cực nhanh, kiếm khí tung hoành, toàn bộ đấu pháp trường dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát, nhưng tốc độ của Diệp Phàm cũng không chậm, một cây trường cung, một mũi tên yếu ớt lại cứ thế mà đánh với Lục Thần Hồng. Cuồng vọng, Diệp Phàm, ta lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng có ai khinh thường ta như thế. Rút kiếm của ngươi ra, đừng để thua sau này tìm lý do. Trường kiếm của Lục Thần Hồng không ngừng vung lên chém, cao giọng nói. Ngươi không xứng để ta rút kiếm. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, chân gập bắn ra, nghiêng người một cái, tránh thoát mũi kiếm của Lục Thần Hồng trong gang tấc, dương cung cài tên, chiêu thức phù không tiễn. Trong phù không tiễn vũ thức ở khoảng cách gần như vậy, hầu như tất cả võ tu đều mang trong lòng, chưa bao giờ thấy có cung tiễn thủ nào dám hung hăng như thế. Phải biết rằng, khoảng cách này vũ tiễn còn chưa xuất hiện, lưỡi kiếm đã có thể chém chết cung tiễn thủ. Mưa kiếm gió, Lục Thần Hồng nổi giận, trường kiếm trên người như ánh sáng, điên cuồng đâm thẳng về phía Diệp Phàm, chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại kiếm ảnh đầy trời. Mũi tên cực nhanh, leng keng leng keng leng keng, vô số mũi tên lấy Diệp Phàm làm trung tâm điên cuồng bắn về phía Lục Thần Hồng, khoảng cách ngắn như vậy gần như là tuyệt sát. Đã bắn ra nhiều mưa tên trong thời gian ngắn như vậy, đây là cảm ngộ của cấp độ lực lượng tiễn đạo. Giọng nói có chút khiếp sợ của Tôn Vũ vang lên, một võ tu khi hợp thánh cửu trọng có thể đạt tới cấp bậc kiếm đạo chi lực đã là kỳ tích rồi, nhưng mà Diệp Phàm vậy mà nắm giữ hai loại. Nhất pháp thông vạn pháp thông, lúc trước khi Diệp Phàm hấp thu bi văn từ đó khiến cấp độ kiếm đạo đạt tới lực lượng kiếm đạo, đồ lục thần văn đã giúp hắn mở ra thiên địa rộng lớn hơn, chỉ cần hắn nắm giữ võ đạo, có thể đạt tới cấp độ giống nhau trong thời gian ngắn nhất. Chiến kỹ ẩn tàng bắn loạn, mũi tên bắt đầu chuyển hướng, đồng thời khóa chặt lấy lực lượng tiễn đạo. Đinh, đinh, đinh, Lục Thần Hồng lập tức chuyển công thành thủ, vũ tiễn của Diệp Phàm không chỉ có thể tự xoay chuyển, hơn nữa bất luận thân pháp của hắn ta có kinh khủng cỡ nào, mà vũ tiễn cũng sẽ tự động khóa chặt hắn ta, nhiều mưa tên như vậy căn bản là công kích không cách nào ngăn cản, Diệp Phàm sao có thể mạnh như vậy. Không chỉ Lục Thần Hồng mà không ít võ tu còn cảm nhận được sự cường đại kia, lúc tác chiến với Mạc Hàn, Diệp Phàm đã dùng lực lượng sấm sét cấp độ thiên nguyên, trận chiến này hắn vô dụng. Lúc tác chiến với Vũ Hóa Long, Diệp Phàm đã dùng lực lượng thần hồn, giờ phút này cũng vô dụng. Còn chuyện chiến đấu với Lục Thần Hồng, thế mà Diệp Phàm lại dùng cung tên đấu với trường kiếm, còn tác dụng cận thân, áp chế Lục Thần Hồng đến tuyệt cảnh, đây là thủ đoạn đáng sợ đến mức nào. Diệp Phàm, vẫn thua là ngươi, thiên giai linh vực đấu chuyển tinh di. Lục Thần Hồng gầm lên, sau đó đổi hướng với thân hình của Diệp Phàm, thời cơ Lục Thần Hồng lựa chọn cực kỳ xảo diệu, lúc tất cả mưa tên tới gần thân thể hắn đều đổi vị trí với Diệp Phàm. Lúc này khi Diệp Phàm xuất hiện sẽ bị mũi tên của mình đâm thủng. Ngay lập tức, vô số võ tu xôn xao, thắng bại đã nghịch chuyển. Thân ảnh của Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện dưới vô số mũi tên của mưa tên, khoảng cách này, Diệp Phàm không có khả năng khống chế tất cả vũ tiễn thay đổi phương hướng. Phản tượng của cửu hư mê tung bộ kính, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến thành hai người, vô số mưa tên trong chớp mắt như đâm thủng không khí, phảng phất như trong nháy mắt khi sử dụng, Diệp Phàm có thể tuyệt đối né tránh. Phản tượng của cửu hư mê tung bộ kính, toàn bộ võ kỹ phát động chiến kỹ ẩn tàng. Giọng nói Tôn Vũ có chút kích động vang lên, sau lúc này, đông đảo võ tu mới phát hiện một chuyện, không sai, vô luận là mũi tên hình cung vừa rồi, hay là phân thân lần này, đều ẩn giấu chiến kỹ. Chẳng lẽ hắn là một trong tứ đại vương thể của võ đạo thể? Nếu không một người làm sao có thể đem nhiều vũ kỹ tu hành đến cảnh giới hoàn mỹ như vậy? Không, không thể nào, cùng một thời đại, vương thể chỉ có thể xuất hiện một người. Diệp Phàm lập tức né qua tất cả vũ tiễn, giơ lên tay phải, khống mệnh thuật phát động, tiếp theo, toàn bộ vũ tiễn bắn nhanh ngừng ở giữa không trung, kể cả vũ tiễn còn đang bắn nhanh về phía Diệp Phàm, một màn này vô cùng quỷ dị và thần bí, nhất thời, ánh mắt toàn bộ võ tu đều nhìn về phía Tôn Võ, hiển nhiên, bọn họ không thể nào hiểu được Diệp Phàm làm sao để làm được thủ đoạn vô cùng thần kỳ như vậy. Nhưng mà điều làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới lại là Tôn Vũ lắc đầu, gã vậy mà không biết Diệp Phàm đang dùng võ công gì. Cái này, Lục Thần Hồng nhìn vũ tiễn lơ lửng giữa không trung, da đầu run lên, tất cả vũ tiễn chậm rãi bay đến sau lưng Diệp Phàm, thay đổi phương hướng, hướng về phía Lục Thần Hồng, tay phải của Diệp Phàm, vung mạnh xuống, chạm. Leng keng leng keng leng keng, tất cả mũi tên trong nháy mắt điên cuồng bắn về phía Lục Thần Hồng, loại lực lượng này hoàn toàn không phải thứ Lục Thần Hồng có thể chống lại, hoặc là nói, cấp độ của Diệp Phàm đã nghiền ép Lục Thần Hồng, nếu đổi thành đám người Bắc Cung Tuyết, một bức tường băng cũng có thể ngăn cản. Lục Thần Hồng còn kém xa lắm. Đinh, đinh, đinh, Lục Thần Hồng chật vật ngăn cản, vô số mũi tên bị mũi kiếm của hắn ngăn cản, nhưng mà mũi tên kèm theo lực bắn tên, mỗi một mũi tên đều đủ khiến Lục Thần Hồng phải chịu chấn động cực lớn. Oanh oanh oanh, bụi trần đầy trời xuất hiện, tiếp theo rất nhanh tiêu tán, Lục Thần Hồng như một con nhím, đứng thẳng tắp ở tại chỗ, tiếp theo chậm rãi quỳ xuống, cả người sợ hãi nhìn Diệp Phàm. 809, Thiên Vũ Chiến, thứ 3, Diệp Phàm ca ca. Một giọng nói đã cắt đứt lời Diệp Phàm, ai cũng biết, Diệp Phàm chuẩn bị nói đến người thứ ba, đây cũng là lời mà mỗi lần hắn giết người, Mạc Hàn là người đầu tiên, Vũ Hóa Long thứ hai, người thứ ba chính là Lục Thần Hồng. Không thể không nói, Diệp Phàm thật sự giống như một kẻ điên, giết không được, hắn đều giết, căn bản không quan tâm thế lực sau lưng những người này, nguồn gốc của tất cả những thứ này, có lẽ có quan hệ với Thu Nguyệt, dù sao trước đó, người chào phúng Diệp Phàm cũng không ít, cũng không thấy hắn tàn nhẫn như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lục Bách Bách, Lục Bách hiểu điệu đứng trong khu Lục gia, nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, hắn là ca ca ruột của ta cầu xin ngươi, tha cho hắn được không? Không ít người đều có chút tò mò nhìn hết thảy trước mắt, có vài người không rõ cho lắm, đồng dạng cũng có người biết giữa Diệp Phàm và Lục Bách Bách Môn là có quan hệ gì. Ca ca ruột của muội. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo xoay người, nhìn Lục Bách Bách, tay phải đột nhiên vung lên, bảo. Oanh, mũi tên trên người Lục Thần Hồng trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt cả người hóa thành cho bụi trong cơn kinh ngạc. Thì sao, giết thì cứ giết đi, ta rất hoan nghênh ngươi tìm ta báo thù. Lục Bách Bách, tam đệ ta không nợ gì ngươi, Diệp Phàm ta lại càng không coi trọng ngươi. Hôm nay đừng nói là ca ca của ngươi, dù ngươi có đứng ở đây, ta cũng giết. Lục Bách Bách lập tức ngơ ngác nhìn ca ca trở thành cho bụi, một sự oán hận và khổ sở bỗng nhiên bộc phát ra từ trong lòng nàng. Nàng mãnh liệt nhìn về phía Diệp Phàm, cất cao giọng nói, ba huynh đệ các ngươi đều là người vô tình. Chúng ta chỉ hữu tình với người thông cảm, tam đệ của ta từ nhỏ ở trong gia tộc đã bị người ta xem như phế vật, người căn bản không biết tu hành cùng thực lực đối với nó đại biểu cho cái gì, người thân là nữ nhân của nó. Dĩ nhiên cho phép ra ra ngươi phế nó, ha ha ha, nếu không phải tam đệ ta cả đời này võ lộ tựu đứt đoạn, lưu lại chỉ có chết. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh nói, Lục Thần Hồng chẳng qua là lãi suất thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là kết thúc à? Huynh đệ của Diệp Phàm ta không cho phép người khác khi nhục, Lục Bách Bách, ngươi không hiểu được tam đệ của ta, càng không hiểu được tình cảm của cuộc sống của tam đệ ta. Ta không xứng, Diệp Phàm, ngươi tự cho là đúng như vậy sao, ngươi cho rằng ngươi nói chính là đúng sao? Tình cảm giữa ta và Diệp Quỷ ca ca, ngươi biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ nhìn kết quả, có bản lĩnh thì tới giết ta đi, không bản lãnh lại bị ta giết, hừ. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh nói, tiếp đó trường cung trong tay biến thành găng tay bao phủ hai tay hắn, Diệp Phàm trực tiếp xoay người, đánh bại Lục Thần Hồng hiển nhiên không phải kết thúc, phần đông võ tu giờ phút này đã không thể đối mặt với Diệp Phàm như trước nữa, dễ dàng nghiền ép Lục Thần Hồng như vậy, thực lực của Diệp Phàm hoàn toàn có tư cách khiêu chiến chí tôn bảng. Lúc này không ít người nghĩ đến lời cuồng ngữ mà Diệp Phàm từng nói, như là Âu Dương Tu, hắn đều đánh nổ toàn bộ, nếu Diệp Phàm không có thực lực tương ứng, mọi người có thể thỏa thích cười nhạo sự tự đại và cuồng vọng của Diệp Phàm, nhưng thực lực biểu hiện hôm nay của Diệp Phàm hoàn toàn có tư cách nói lời cuồng ngôn kia. Đây là mục tiêu của một tên yêu nghiệt, điều này cũng không có gì không đúng. Nếu ngay từ đầu đổi Diệp Phàm thành Tử Mặc, có lẽ người khác sẽ cho rằng Tử Mặc có chí hướng như Lăng Tiêu, ai sẽ chào phúng hắn đây. Lúc này một bóng người bay lên, Ngũ Hành học phủ đại biểu cho Hàn Phi, đồng thời cũng là Phong Lâm Thương hội ngầm đồng ý, đầu tiên những học phủ này chính là thế lực cấp chúa tể, không sợ đắc tội với người ta, thứ hai, học phủ vì vấn đề cơ chế của bản thân, trong lần thi đấu này thật ra vô cùng thiệt thòi. Bây giờ Diệp Phàm chắp tay nhường cho một người mạnh nhất khu thi đấu, bọn họ làm sao mà không làm. Mà cách làm như Diệp Phàm coi như là cho bọn hắn một phần nhân tình, ngày sau không nói sẽ giúp Diệp Phàm, ít nhất cũng sẽ không đối nghịch với Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn trực tiếp nhận thua, lần này thi đấu lớn hướng về tứ đại linh cảnh, trước không đề cập tới, võ tu tam linh cảnh khác đều đối với Diệp Phàm tràn đầy hứng thú. Khác với vẻ ung dung lúc trước, không ai biết người tiếp theo sẽ chết là ai, Lý Bách Sát, Hoàng Thiên Hạc, hay là Diệp Phàm, phía hắn, là khu thi đấu thứ 10, chẳng lẽ hắn muốn giết Hoàng Thiên Hạc? Nói không chừng, hắn còn giết cả Vũ Gia Vũ Hóa Long, giết thêm một Hoàng Thiên Hạc cũng có khả năng, nhưng đồng thời trêu chọc hai nhà. Sau lần thi đấu này, có lẽ chính là ngày chết của Diệp Phàm. Tuy rằng ta nhìn không ưa hành vi của Diệp Phàm, bất quá ta bội phục đảm phách của hắn, huống hồ, chỉ vì chuyện của Thu Nguyệt ngày hôm qua cùng hắn, hắn dám làm điều này, là một hán tử. Những gì Diệp Phàm làm cũng chỉ là tình báo do thương hội trong thiên hạ đưa ra mà thôi, thương hội trong thiên hạ này có thù với Diệp Phàm, ác ý vu hãm hại cũng chưa chắc chắn. Nếu thật là vu cáo, tại sao thánh nữ kia lại không ra biện giải? Huống hồ Diệp Phàm lại nói thẳng chúng ta là phế vật. Hừ, mặc dù hắn có chút thực lực nhưng cuối cùng vẫn bị cường giả trên chí tôn bảng đánh cho tan tác. Hoàng Thiên Hạc nhìn thân ảnh Diệp Phàm chậm rãi tiếp cận, trong lòng có chút ngưng trọng, thực lực của Lục Thần Hồng không kém, ít nhất hắn tự nhận là mình không làm được như Diệp Phàm, nói cách khác, mình có thể không đấu lại Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm còn giết cả Vũ Hóa Long, hắn biết rõ, người này tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn. Loại thi đấu khiêu chiến nhận thua này không có tác dụng gì. Muốn sống sót chỉ có hai cách, hoặc là tự mình nhảy xuống diễn võ trường, hoặc là đối thủ không giết ngươi. Lần dự thi này đều là đại biểu nhân vật của các thế lực lớn, người bình thường ai sẽ cùng Diệp Phàm như vậy, một đường giết tới, dù sao đều phải bận tâm thế lực phía sau đối thủ. Diệp Phàm đứng trên đấu pháp trường khu thứ 10, trong khu thi đấu này có hai người mà hắn muốn giết, một người là Tương Lâm thuộc phủ thần nguyên học, một người là Hoàng Thiên Hạc. Ta thỉnh cầu khu thi đấu thứ 10, trận chiến ở khu thứ 4. Thiên võ trận trong khu thi đấu, lập tức, toàn bộ quảng trường trở nên cực kỳ yên tĩnh, cho dù thông qua hình chiếu của cuộc thi đấu võ tu cũng không khỏi ngây ngốc, cái gì là trận đấu thiên võ? Ở Đại Lục Thiên Vũ, có một phương thức chiến đấu thần thánh, đó chính là ba chữ Thiên Vũ, phàm là tăng thêm thiên võ chiến, ngụ ý chính là người này muốn chọn một đám người. Loại tình huống này ở thi đấu dòng binh vô cùng phổ thông, bởi vì lính đánh thuê đều kết bè kết đội, bọn họ thường thường đều là đội ngũ chiến đấu, mà nếu có người muốn một mình tuyển đội lính đánh thuê mà nói, sẽ khởi xướng thiên vũ chiến. Còn Diệp Phàm thì trực tiếp yêu cầu các trận đấu ở khu thứ 10 và khu thứ 4 để khiêu chiến thiên vũ chiến. Diệp Phàm muốn một mình khiêu chiến 4 người đứng đầu khu thứ 10 và khu thứ 4, nói cách khác, hắn muốn một mình khiêu chiến 8 người. Thi đấu trong thiên hạ thì phải xem thứ hạng, Diệp Phàm khiêu chiến như vậy, nếu thua thì còn đỡ, nếu thắng, hắn tạm thời sẽ có thứ hạng vượt qua đám người nghịch hoang thiên, mà khu thi đấu thứ 4 và người mạnh nhất ở khu thi đấu thứ 10 đều sẽ là Diệp Phàm. Chấn động, sau đó là xôn xao, vô số võ tu đều bị khí thế cùng đảm phách của Diệp Phàm khuất phục, vứt bỏ những tình báo xấu mặt không nói, ít nhất trên đấu trường này, Diệp Phàm sẽ có một cường giả khiến người ta tôn kính. 810, cửu u tỏa hồn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Diệp Phàm có thể thắng. Ngông, quá ngông cuồng, ta cảm thấy nam nhân như vậy thật bá đạo, thật đẹp trai. Có một nữ tu khác bắt đầu tỏ vẻ thưởng thức với Diệp Phàm, càng ngày càng nhiều người chuyển biến cảm quan với Diệp Phàm, nghe nói cùng chân thực chứng kiến, tóm lại là có khác biệt, hỏi bất kỳ người nào dưới chí tôn bảng, ai có can đảm như Diệp Phàm, dám một mình khiêu chiến 4 người đứng đầu khu thi đấu. Trong này còn có Hoàng Thiên Hạc và Lý Bách Sát có cường giả có thể khiêu chiến chí tôn bảng, cũng có Hoắc Tử, Tương Lâm là tồn tại chiến lực không thể khinh thường, 4 người khác cũng không phải kẻ yếu. Diệp Phàm muốn một người chiến 8 người, độ khó này vượt xa hành động vĩ đại Lý Bách Sát một chọi 13. Mặc dù Bách Lý Vân Lạc cũng có chút ngây ngốc, không kịp tuyên bố kết quả xin Diệp Phàm, mặc dù không thích tiểu bối này, nhưng chỉ bằng phần quyết đoán này, tiểu bối này mạnh hơn đại đa số nam nhân nhiều lắm. Thiên võ chiến, cho phép. Bách Lý Vân Lạc cất cao giọng nói, bởi vậy toàn bộ thiên vũ sôi trào lên, không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy trận thiên võ chiến, nhưng trong trận thi đấu thiên hạ này, hội tụ nhiều chiến trường yêu nghiệt như vậy, ở đây đưa ra thiên võ chiến, vậy thì thật là đáng sợ. Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm ở trên sân, trong mắt phượng câu người tràn đầy dị sắc, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên nghĩ đến ngày kia cùng Diệp Phàm triền miên, tiểu tử này bá đạo là từ trong xương cốt lộ ra. Bắc Cung Tuyết, Huân Y, bọn người Sở Phong Vân, Vương Trọng đều nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Giờ này khắc này, mặc dù là người của tam đại linh cảnh khác cũng biết nam tử trước mắt sẽ là kình địch của bọn họ. Y Linh Lung dịu dàng ngồi ở một bên, khí tức sạch sẽ, khí chất thanh nhã hấp dẫn ánh mắt của vô số nam tu sĩ, đôi mắt động lòng người sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm Diệp Phàm chui ra từ trong đất, sát ý lộ ra làm nàng có chút run rẩy. Cho nên sau khi nàng biết Diệp Phàm là người kia, ngay từ đầu nàng chưa bao giờ khinh thường Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm đã biểu hiện ra đủ thực lực, nhưng nàng vẫn không cho rằng đây là toàn bộ thực lực của Diệp Phàm. Dù sao thực lực có thể trong nháy mắt sinh ra uy hiếp đối với nàng, tuyệt đối không có khả năng chỉ có như vậy. Thực lực của Lục Thần Hồng kia không tính là quá mạnh, ít nhất so với Lý Bách Sát còn yếu hơn không ít. Chém giết Lục Thần Hồng, không nhìn ra tiêu chuẩn cụ thể của Diệp Phàm, nhưng trận chiến thiên vũ lần này thì khác. Nếu Diệp Phàm không lấy ra một chút bản lĩnh thật sự, thật đúng là chưa chắc có thể đánh được. Rốt cuộc Diệp Phàm đạt tới trình độ nào? Mọi người trên chí tôn bảng không ai không tò mò. Không chỉ có bọn họ, có thể nói, thủ đoạn biểu hiện của ba trận đấu của Diệp Phàm đều khác nhau, cứ như hắn thật sự không gì không làm được, cho nên giờ phút này đông đảo võ tu đều hết sức tò mò thực lực chân chính của Diệp Phàm. Thiên vũ chiến mở ra, tứ cường khu thi đấu thứ 4 dồn dập đi lên trên khu thi đấu thứ 10, 8 người bao vây Diệp Phàm ở giữa, Hoàng Thiên Hạc, Hoắc Tử, Tương Lâm cùng với 4 người Lý Bách Sát cực kỳ rõ ràng địch ý, 4 người còn lại làm thiên tài kiêu ngạo. Diệp Phàm khiêu chiến 8 người bọn họ, đối với 8 người bọn họ mà nói, là một loại sỉ nhục. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, Diệp Phàm, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, tuy nhiên lại xem thường sự ngu xuẩn của ngươi, thiên võ chiến, ha ha, ai cho ngươi cái gan đó vậy? Lý Bách Sát hờ hững nhìn Diệp Phàm, sát ý cuồng bạo không chút che giấu ép Diệp Phàm tới. Chậc chậc, một tên chó nhà tang ở Đông Linh Cảnh, chẳng qua là đánh bại đám người Lục Thần Hồng, thật sự coi mình là chuyện to tát. Diệp Phàm, ngươi nói xem, nếu khóa ngươi ở trong quan tài của ta, mùi vị kia có thể rất thoải mái hay không, ha ha ha. Hoàng Thiên Hạc lạnh lẽo cười lên, một cái răng vàng vô cùng buồn nôn, luận về bề ngoài, Diệp Phàm giờ phút này tuyệt đối chiếm thượng phong. Hoắc Tử không nói gì, dù sao chuyện Liệt Vân Tông tham gia lần này, nhưng nàng cũng không rõ Diệp Phàm có biết chuyện gì không, có lẽ trong bóng tối còn tốt hơn lúc ngoài sáng rất nhiều. Tương Lâm lại không khách khí chút nào, thủy tử của Thần Nguyên Học Phủ và Vạn Đạo Học Phủ đã sớm kết thúc. Sự kiện Thu Nguyệt lần này, Thần Nguyên Học Phủ càng là một trong những công thần lớn nhất, vốn nhìn thấy Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy, hắn thật sự có chút không yên lòng, chú ý có nên đánh với Diệp Phàm một trận hay không, không ngờ Diệp Phàm lại lựa chọn thiên võ chiến, đây chính là tự tìm chết của hắn. Hoắc tử, còn ngươi, Liệt Vân Tông không có gì muốn chào phúng ta vài câu sao? Diệp Phàm nghe vậy không để ý đến ba người, mà trực tiếp nhìn về phía Hoắc tử, lạnh nhạt nói. Hoắc tử nghe vậy lập tức sửng sốt, nàng này ngoại hình cũng không xấu, làn da trắng nõn trơn nhẵn, vóc người mê người, người tu hành cũng rất ít xấu. Năng lực của Vạn Đạo Học Phủ thật không nhỏ, vậy mà điều tra ra nhiều thế lực như vậy. Hoắc tử trực tiếp nói, nếu Diệp Phàm đã chỉ ra, nàng cũng không cần ẩn giấu nữa, Liệt Vân Tông quả thật tham dự chuyện lần này, hơn nữa nếu có cơ hội, nàng sẽ chém giết Diệp Phàm ở đây. Ta với bốn người các ngươi không có cửu oán, các ngươi tự đi xuống đi. Diệp Phàm nhìn về phía bốn người khác cất cao giọng nói, ngữ khí cuồng vọng, trực tiếp khiến bốn người không nhịn được bật cười, chẳng lẽ Diệp Phàm cho rằng hắn tất thắng hay sao? Diệp Phàm, đã lựa chọn thiên vũ chiến rồi thì đừng có dùng mấy thủ đoạn này nữa. Chúng ta không có ý định không đánh đã nhận thua đâu. Một nam tử cất cao giọng nói, hiển nhiên bốn người đang định đánh một trận với Diệp Phàm. Nếu như thế, có thể sống sót hay không còn phải xem vận khí của các ngươi rồi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn không phải thiện nam tín nữ, cơ hội đã cho bọn hắn, nếu như bọn hắn quan tâm cái gọi là mặt mũi cưỡng ép đối nghịch với hắn, cứ giết luôn là được. Nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Bách Sát cười lạnh nói, sau đó lập tức biến mất, hắn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, nện xuống một quyền, để ta thử xem con phát triển 6 tháng như thế nào. Nhanh đến mức làm người ta sợ hãi, công kích của Lý Bách Sát đột ngột khiến không ít võ tu không kịp phản ứng. Một quyền này, thật mạnh, vô số võ tu mở to hai mắt, cho dù không có quyền ở khoảng cách gần này, nhưng chỉ dựa vào quyền kình đã gần như xé rách cả không gian, hơn nữa loại tốc độ này lý giải lực lượng của Lý Bách Sát, có thể nói, trong cùng giai, rất ít người có thể ngăn được một quyền này. Oanh, Diệp Phàm phản ứng cực nhanh, nắm tay phải trong nháy mắt đánh tới, nắm đấm của hai người trực tiếp va thẳng vào nhau trên không trung, tiếp đó, con người Lý Bách Sát co rụt lại, loại lực lượng này. Không thể nào, 6 tháng nay hắn đã trưởng thành nhiều như vậy, vì sao vẫn còn bị áp chế như vậy? Cho dù là Sở Phong Vân, nhưng kể cả lực lượng của Lý Bách Sát cũng không sợ hãi chút nào. Sức mạnh của ngươi vẫn yếu như vậy. Giọng nói của Diệp Phàm vang lên, tiếp đó là một luồng lực lượng mênh mông nổ vang, thân hình Lý Bách Sát lập tức bay ngược ra sau. Nhưng đúng vào lúc này, hai tay Hoàng Thiên Hạc đập mạnh xuống mặt đất, thần văn màu máu trong nháy mắt đã vây khốn Diệp Phàm. Tỏa hồn cửu u, diệt, thanh âm lạnh lẽo vang lên, tiếp theo, thần văn huyết sắc bay vọt lên trời, hóa thành lao tù đem Diệp Phàm vây khốn lại. Chém, sáu người khác trong nháy mắt rút ra binh khí, cùng một thời gian phát ra công kích cuồng bạo với Diệp Phàm. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt vang lên. 811, nhất kiếm trảm thiên tiêu, thân thể Diệp Phàm lập tức hư hóa, thánh giai sơ cấp thân pháp, kỹ vô hình vô ảnh, che giấu không gian của chiến kỹ. Tôn Vũ cất cao giọng nói, thánh giai thân pháp võ kỹ. Nhất thời không ít võ tu hơi kinh hãi, loại võ kỹ này cho dù là đệ tử đích truyền của thế lực chúa tể cũng rất ít khi tiếp xúc qua, vấn đề là lại một chiến kỹ ẩn giấu. Khóa lại, Hoàng Thiên Hạc quát to một tiếng, huyết văn phong tỏa. Mặc dù thân ảnh Diệp Phàm thay đổi nơi khác, nhưng vẫn như cũ ở trong tỏa hồn cửu u. Ngay cả chiến kỹ ẩn tàng của công pháp thánh giai cũng không có biện pháp đột phá, tỏa hồn cửu u của Hoàng Thiên Hạc bá đạo như thế sao? Có người thán phục, đây là cuộc chiến trình độ cao, võ kỹ của hai bên đã là thánh giai so đấu. Quay ngược càn khôn kiếm, Lý Bách Sát trực tiếp rút trường kiếm trong tay ra, kiếm ý vô tận phá tan chân trời, trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn tỏa hồn cửu u. Sáu người khác thấy thế nhao nhao hiểu. Diệp Phàm đã bị khóa hồn trong cửu u, bọn họ chỉ cần công kích hoàn toàn bao phủ không gian này, thân pháp của Diệp Phàm cũng không có tác dụng gì. Bách Bộc Lăng Phong Thương, Thiên Vũ Lạc Thần Tiễn, Một Đao Bát Hoang, bốn công pháp thiên giai, hai công pháp thánh giai, lập tức, Diệp Phàm giống như thuyền con trong thương hải, dưới vô số năng lượng gió lốc lắc lư bất định, thiên vũ chiến cũng không phải đơn giản như vậy, nhất là khi đối thủ đều là thiên tài. Diệp Phàm có thể ngăn cản hay không? Bát nhân hợp kích. Công kích cỡ này cho dù là hư khuyết cửu trọng bình thường cũng phải tránh lui ba xá, bất quá tỏa hồn cửu u chính là vô thượng kỳ thuật trong quan tài, nếu muốn đột phá chỉ có hai loại phương pháp, một loại là tại thời điểm tỏa hồn cửu u không đi ra, một loại chính là dùng công kích mạnh mẽ đánh nát huyết văn, không có đường tắt để đi. Tôn Vũ cất cao giọng nói, ánh mắt tất cả võ tu đều tập trung trên người Diệp Phàm, lúc này cũng không có quá nhiều người hy vọng Diệp Phàm thất bại, ngược lại có một đám người bắt đầu chậm rãi đứng về phía Diệp Phàm. Hai tay Diệp Phàm cấp tốc xuất thủ ấn, tiếp theo mạnh mẽ đẩy về phía trước, vô số ấn quyết thần bí huyền diệu xoay quanh người hắn, cuối cùng hình thành một vòng bảo hộ huyền ấn to lớn. Đây là thức thứ hai của công pháp thánh giai Minh Vương thần ấn là Hoàng Thiên ấn, công pháp này đã thất truyền mấy ngàn năm, hôm nay vậy mà lại xuất hiện một lần nữa. Nếu lão phu nhớ không lầm, công pháp này chính là vô thượng truyền thừa của Vạn Đạo học phủ, mấy ngàn năm qua chưa có ai ngộ được. Tôn Võ nói tiếp, không ít người lần lượt nhìn về phía Thu Nguyệt, không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà lại nhận được truyền thừa vô thượng của Vạn Đạo học phủ, trách không được người này được Thu Nguyệt coi trọng như vậy. Oanh oanh oanh, công kích vô tận không ngừng đập lên Hoàng Thiên Ấn, Diệp Phàm lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy ý nhìn tám người thành thục lạnh nhạt không chút sợ hãi này, lập tức khiến cho nhịp tim của vô số thiếu nữ gia tốc. Giờ phút này trên đấu pháp trường, tay phải Diệp Phàm nắm lấy chuôi thiết kiếm rỉ sét loang lổ sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, thờ ơ đứng đó. Ở bên cạnh hắn, vô số thần ấn kỳ ảo lưu chuyển, bên trên thần ấn là hàng loạt nguyên lực rực rỡ nổ tung, các loại vũ khí đạo vận quay xung quanh. Đây là chân chính dùng lực lượng một người đối kháng tám người, hơn nữa Diệp Phàm biểu hiện rất nhẹ nhàng thoải mái, đây mới là phong phạm cường giả chân chính. Sắc mặt đám người Lý Bách Sát đều vô cùng khó coi, võ kỹ cấp cao của Thánh Giai đã ở đỉnh cao nhất của Thiên Vũ, ngoại trừ võ kỹ thuộc tính khác ra, cũng chỉ có tiên kỹ trong truyền thuyết mới có thể so sánh, mặc dù bọn họ đều có nội tình riêng, nhưng dù sao vẫn là đệ tử thực lực nhất đẳng, vẫn không có khả năng tiếp xúc đến võ kỹ cấp cao như Thánh Giai. Duy chỉ có Hoàng Thiên Hạc là truyền nhân của quan tài, võ kỹ nắm giữ so với bọn họ càng cường đại hơn, sự thực chứng minh, tỏa hồn cửu u của hắn vô cùng đáng sợ, ngay cả thân pháp sơ cấp của Thánh Giai cũng có thể vây khốn. Thực lực nhỏ yếu, thật đáng thương tự kiêu, đây chính là cái gọi là kiêu ngạo của các ngươi sao? Đây chính là sự tự hào của các ngươi sao? Giọng nói của Diệp Phàm lạnh nhạt vang lên, vẫn cuồng đến không giới hạn, nhưng mà giờ phút này lại có vô số võ tu bởi vì một câu nói kia nhiệt huyết bành trướng, tu đạo mạc nhược, đối mặt bát đại thiên kiêu, vẫn khinh thường thiên hạ như trước, cái này là bực nào tự tin. Diệp Phàm, có bản lĩnh thì đừng trốn vào trong mai rùa, giống như tên Vương Bát. Giọng nói châm chọc của Lý Bách Sát vang lên, phản pháp quy chân, ý cảnh kiếm đạo. Đương, Hoàng Thiên Ấn không ngờ bắt đầu xuất hiện vết rạn, nhưng lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nếu ta ra tay, các ngươi ngay cả cơ hội tấn công các ngươi cũng không có. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nói khoác không biết ngược, mở thánh quan. Hoàng Thiên Hạc hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, quan tài phía sau hắn bay lên không trung, đột nhiên mở ra, một đoàn sương mù màu máu tại ý xuất hiện, tiếp theo, những sương mù này chậm rãi ngưng tụ, hình thành một đạo huyết ảnh khủng bố. Võ kỹ hạch tâm của quan tài huyết ảnh thánh quan, Tôn Vũ cất cao giọng nói, võ kỹ này cần để thi thể thánh hiền vào trong quan tài, tiếp theo sau khi luyện hóa hoàn toàn thi thể thánh hiền, lấy máu thịt ngưng tụ tà thi, thực lực tà thi cùng với thực lực của thi thể trong quan tài hội phù hợp. Phàm là thi thể trên ngũ trọng đều có thể ngưng tụ thành tà thi chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh, lập tức vô số người vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, lần thi đấu này tuyệt đối có thể đạt tới cấp độ của cường giả chí tôn, vì sao bảng chí tôn lại lấy tên là chí tôn, cũng là bởi vì trên đó bất cứ một người nào cũng có thể khiêu chiến được cường giả chí tôn. Hoàng Thiên Hạc không ngờ cũng có thực lực cỡ này, không hổ là tồn tại trên đế bảng. Diệp Phàm, ngươi lấy gì đấu với chúng ta? Hoàng Thiên Hạc quát to. Huyết ảnh trên bầu trời thành hình, uy thế của chí tôn khiến tất cả võ giả đều ngơ ngác nhìn huyết ảnh, đây chính là uy lực của chí tôn sao, kinh khủng như vậy. Chí tôn, chém đi là được, Diệp Phàm quát lớn một tiếng, kiêu ngạo cỡ nào, cuồng vọng cỡ nào. Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng vô tận xuất hiện, hết thảy bị ánh sáng bao phủ, vô số võ tu hai mắt bị ánh sáng màu trắng này kích thích nhắm lại. Chỉ có võ tu thực lực mạnh mẽ mới có thể mở mắt nhìn mọi thứ trước mắt. Một luồng kiếm quang xé rách bầu trời. Huyết văn sụp đổ, tỏa hồn cửu u bị chém toạc, tất cả võ tu chỉ có một ý niệm duy nhất. Diệp Phàm xuất kiếm, một kiếm này đã vượt xa sự cường đại mà bọn họ có thể lý giải. Võ kỹ cấp thánh cấp cao quý nhất thủ kiếm quyết, lá chắn ẩn tàng chiến kỹ. Một trong những võ kỹ mạnh nhất của phủ vạn đạo, võ kỹ thành danh của viện trưởng Thu Nguyệt. Giọng nói có chút kích động của Tôn Vũ vang lên, sau đó là từng đợt thì thào, cảnh giới hoàn mỹ, lại là cảnh giới hoàn mỹ. Phàm là Diệp Phàm ra chiêu đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, muốn tu luyện vũ kỹ cao cấp đến cảnh giới hoàn mỹ cần bao lâu? Cho dù là siêu cấp thiên tài cũng cần khoảng 10 năm a, mà Diệp Phàm chỉ mới hơn 20 tuổi, sao hắn có thể nắm giữ nhiều chiến kỹ ẩn tàng như vậy? Trong ánh sáng cực hạn, một bóng đen phóng lên bầu trời, tiếp theo, vết kiếm từ chân trời chém xuống, uy lực của một kiếm, thiên tiêu hạ xuống, lực một kiếm, thương khung nứt ra. Ánh sáng trong nháy mắt biến mất, vô số võ tu chậm rãi mở hai mắt ra. 812, giết thần, trên toàn bộ đấu pháp trường, một đạo thân ảnh đứng sát rìa đấu pháp trường, một thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ chậm rãi cắm vào vỏ kiếm, Lý Bách Sát và tám người đều đứng thẳng bất động. Ngay sau đó, một đạo tơ máu phun ra, trên dung nhan xinh đẹp Hoắc Tử Tú xuất hiện một tia tuyệt vọng. giống như hiệu ứng hồ điệp, trên thân bảy người khác đều xuất hiện tơ máu, ngay cả huyết ảnh trên trời cao cũng xuất hiện vết rách, tiếp theo ầm ầm nổ tung, một màn này đánh sâu vào tâm thần tất cả mọi người, cái huyết ảnh kia có thể so với chí tôn nhất trọng cường giả, mặc dù không có hồn lực, thực lực chân chính cũng chỉ là bán bộ chí tôn, nhưng cũng không thể bị một võ tu hợp thánh cửu trọng một kiếm chém chết. Đây còn là người sao? Phốc phốc phốc phốc, ngoại trừ Hoàng Thiên Hạc và Lý Bách Sát, những người khác đều nhao nhao hộc máu tuyệt vọng ngã xuống đất. Sắc mặt Lý Bách Sát tái nhợt đột nhiên trở nên bất ngờ, quần áo trên người hắn tung tóe, cả người ầm ầm bay lên, rơi trên mặt đất, huyết sắc trên mặt nhanh chóng khôi phục, hắn vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Phàm, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Hoàng Thiên Hạc thì trực tiếp hóa thành mưa máu tiến vào bên trong quan tài, tiếp theo, quan tài nổ tung, bóng dáng Hoàng Thiên Hạc xuất hiện, tuy nhiên cũng hiển nhiên là cũng bị dọa cho hết hồn, cực kỳ cẩn thận đứng ở đằng xa. Thế này là sao? Có người tò mò về sự kỳ lạ và quá quỷ dị, hay là Diệp Phàm dùng một chiêu kiếm chém chết tất cả mọi người, Hoàng Thiên Hạc và Lý Bách Sát dựa vào bí thuật hoặc pháp khí để sống sót. Trong thiên hạ thi đấu, cấm khí hộ thể không được phép mang theo, nếu không khi đám người Tử Mặc bị đánh nổ, hư ảnh Tử Đông Cừu vừa xuất hiện sẽ trực tiếp ra tay, vậy còn có thể so cái gì nữa? Diệp Phàm chậm rãi xoay người, Lý Bách Sát và Hoàng Thiên Hạc đồng thời lui về phía sau, cảnh tượng này nhất thời khiến tất cả võ tu kinh hãi. Mỗi người đều nhìn cảnh tượng trước mắt với một cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Xoay người một cái liền dọa lui hai đại thiên kiêu. Đây là khí phách cỡ nào, đây là cường đại cỡ nào. Một kiếm của Diệp Phàm chém giết tất cả mọi người, Lý Bách Sát mặc đạo khí cực phẩm thay tiên y. Tiên y nổ tung, thay một mạng. Hoàng Thiên Hạc dùng bí pháp của quan tài là bách quỷ hoàn hồn, dùng đạo khí cực phẩm thiên đạo quan thay cho hắn chịu thương tổn. Tôn Vũ lập tức giải thích, đám người lúc này mới dồn dập giải thích nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, chấn động càng thêm cường đại, Diệp Phàm thật sự dùng một kiếm chém giết tất cả mọi người. Chuyện này, mạnh, quá mạnh mẽ, tất cả mọi người không tự chủ được mà sinh ra cảm giác này, Diệp Phàm hoàn toàn có thực lực chiến một trận với cường giả trên chí tôn bảng, hắn hoàn toàn có tư cách thả ra những lời ngông cuồng, cho tới nay, đều là bọn hắn nhập chủ trước, thiên tài của thế giới này rất nhiều, thanh danh của Diệp Phàm không hiển thị, sinh ra không tốt, lẽ nào nhất định là kẻ yếu sao? Diệp Phàm, giọng Lạc Tố Tố vang lên. Nàng kích động cua vẩy phấn quyền. Trên thế giới này, trên võ đài này, chỉ có nàng đứng ở chỗ này, cổ vũ cho Diệp Phàm. Tất cả võ tu phức tạp nhìn Lạc Tố Tố, cho dù toàn thiên hạ đều phản đối Diệp Phàm, nữ nhân này vẫn kiên định đứng ra, phu nhân như vậy còn cầu gì nữa. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm, từng giọng nói vang dội từ trong truyền âm trận pháp vang lên, nghe thấy tất cả đều là nữ tử, nhưng mà ngay sau đó, giọng nói nam tử xuất hiện, càng ngày càng nhiều tiếng hô hoán vang lên. Vạn đệ tử của học phủ điên cuồng gào thét. Mặc dù vạn đạo học phủ có một bộ phận đệ tử tuy khó chịu với Diệp Phàm, không phục Thu Nguyệt, nhưng đa số những đệ tử loại này đều là đệ tử gia tộc, mà trong học phủ còn có rất nhiều tán tu xuất thân thấp kém. Bình thường bọn họ không có quyền lên tiếng, nhưng giờ phút này, bọn họ đang nhìn thấy chính bọn họ trên người Diệp Phàm, mặc dù không quyền không thế nhưng bọn họ vẫn có thể cường đại. Từ Lạc Tố Tố, sau đó đám người Thu Thủy Nhi la lên, tiếp theo là tiếng hô của toàn bộ đệ tử vạn đạo học phủ. Bất luận thế nào, Diệp Phàm cũng là đại biểu vạn đạo học phủ, Diệp Phàm xuất chiến vì vạn đạo học phủ. Có một số người có lẽ sẽ gây cản trở, nhưng vẫn có rất nhiều đệ tử âm thầm nghĩ tới học phủ. Sau vạn đạo học phủ, rất nhanh, càng ngày càng nhiều âm thanh vang lên. Cường giả luôn được người khác ủng hộ. Đương nhiên, bởi vì ác danh của Diệp Phàm so với chiến tích của hắn hôm nay, sự ủng hộ này vẫn rất ít. Sau khi ủng hộ ngắn ngủi, là càng thêm trầm mặc, vẫn có vô số võ tu không tán thành Diệp Phàm. Bọn họ không tin tôn trọng sự cường đại, bọn họ càng nhìn chúng nhân phẩm. Diệp Phàm nhìn Hoàng Thiên Hạc và Lý Bách Sát, sát ý hiện lên, tiếp theo, chân gập bắn mạnh. Thân ảnh như điện, Hoàng Thiên Hạc và Lý Bách Sát liếc nhau một cái, sau đó hung hăng cắn răng, đồng loạt bắn về hai phía. Bọn hắn vậy mà lại lựa chọn chạy trốn, mưu toan nhảy xuống đài đấu pháp. Trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ, bọn hắn đều lựa chọn nhận thua, điều này đối với bất kỳ võ giả nào mà nói, đều là một sự sỉ nhục. Chỉ có người thật sự vô lực và tuyệt vọng biết rõ tất phải chết mới làm bọn họ như vậy, sự cường đại của Diệp Phàm hiển nhiên đã làm cho bọn họ sợ hãi. Át chủ bài của bọn họ bị Diệp Phàm đánh nát dễ như trở bàn tay, thậm chí Lý Bách Sát còn không sử dụng đến các thủ đoạn khác. Bởi vì thực lực quá cách xa, hắn ngay cả cơ hội dùng cũng không có. Diệp Phàm quá mạnh, loại mạnh này là bọn hắn căn bản chưa từng nghĩ tới. Lúc này rốt cuộc bọn hắn hiểu ra. Vì cái gì ngay cả yêu nghiệt như Sở Phong Vân mà ngay cả thân phận như vậy đều phải gọi Diệp Phàm là Diệp Huynh, bởi vì Sở Phong Vân căn bản chính là đối thủ ngang hàng với Diệp Phàm. Trốn, các ngươi trốn được sao? Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tiếp theo thần văn màu vàng trong đôi mắt mở ra, vĩnh hằng chi nhãn mở ra. Tốc độ của Diệp Phàm lập tức tăng vọt gấp đôi, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Thiên Hạc. Hoàng Thiên Hạc nhìn ra phía ngoài đấu pháp trường chưa đủ mấy mét trước mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, sát ý thấu xương làm cho thần hồn hắn lập tức đông cứng lại. Tiếp theo trên mặt Hoàng Thiên Hạc lộ ra một tia dữ tợn, Diệp Phàm, người muốn giết ta, vậy thì cùng nhau chết đi. Máu tanh, huyết vụ vô tận từ trên người Hoàng Thiên Hạc bộc phát, tiếp theo những tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn trực tiếp tan rã, những huyết vũ điên cuồng chui vào thân thể Diệp Phàm. Chỉ là tà ma, cũng dám xâm nhập huyết mạch ta, muốn chết. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, một đạo hư ảnh thanh long xuất hiện, long uy nổ tung, huyết mạch thanh long điên cuồng vận chuyển, tiếp theo tất cả huyết vụ bị thanh long chém giết. Loại tà pháp ăn mòn huyết mạch này chỉ có thể dựa vào lực lượng huyết mạch mới có thể chống lại, thế nhưng trong thân thể Diệp Phàm có huyết mạch thanh long, chiêu này của Hoàng Thiên Hạc căn bản vô hiệu đối với hắn. Chém giết Hoàng Thiên Hạc, ở chỗ khác, Lý Bách Sát lại tăng tốc độ đến mức làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dù là tốc độ của hắn, cũng không kém là bao so với Diệp Phàm. Rất nhanh, Lý Bách Sát đã lao ra khỏi diễn võ trường, đáp xuống mặt đất phía bên ngoài. Chỉ cần hắn trúng đất, Diệp Phàm không thể chém giết hắn ở đó được nữa. Hoàng Thiên Hạc chết rồi, nhưng Lý Bách Sát có thể sống, tất cả võ tu đều vì Lý Bách Sát mà thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, Diệp Phàm giờ phút này tựa như sát thần, Phàm là người chiến đấu với hắn, không người nào sống sót, loại cảm giác này làm cho người ta rất áp lực. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lý Bách Sát đang bay trên không trung, tiếp theo trên trán hắn xuất hiện năm đạo thần văn. Tu vi của Diệp Phàm không hợp với lẽ thường tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới cảnh giới hư cương tam trọng. Nguyên lực mạnh mẽ tỏa ra, Diệp Phàm giơ tay phải lên, hướng về phía Lý Bách Sát mà nắm. Chương 813, quay lại, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm vang lên, khống mệnh thuật phát động, tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lý Bách Sát ngừng lại giữa không trung, tiếp theo không thể tưởng tượng nổi bay về phía Diệp Phàm. Không có khả năng, Lý Bách Sát tuyệt vọng kinh hô, đây là võ kỹ gì? Vậy mà trực tiếp khống chế hắn, thậm chí hắn căn bản không có cách nào tránh thoát, giống như chung quanh hắn có lực lượng vạn quân, khóa hắn lại. Khống mệnh thuật là lấy nguyên lực thuần túy nhất hóa thành lực lượng vô hình khống chế đối phương cùng loại với võ kỹ đạo pháp, dưới tình huống bình thường Diệp Phàm chỉ có thể khống chế hoàn toàn bị chính mình nghiền ép, vô luận là ở trên cảm ngộ hay là dung lượng nguyên lực, đều bị Diệp Phàm hoàn toàn nghiền ép. Vì khống chế Lý Bách Sát, Diệp Phàm trực tiếp mở ra phong ấn thần hồn, một chiêu một chọi một này dùng tốt, nếu là quần công, phương diện tâm thần chịu không nổi. Lý Bách Sát không ngừng rút lui, cho đến khi bị Diệp Phàm bóp lấy cổ, mọi người đều chấn động nhìn một màn này. Loại thủ đoạn này quả thực vô cùng thần kỳ, đừng nói là Lý Bách Sát không thể tin tưởng, cho dù là bọn họ cũng không thể nào hiểu được. Lúc này Diệp Phàm thật sự giống như thần linh, tùy ý thao túng sinh tử của Lý Bách Sát, khoảng cách sống sót của Lý Bách Sát chỉ có một bước ngắn. Sắc mặt của Lý gia lão tổ vô cùng khó coi, Lý Bách Sát là gia tộc mạnh nhất thiên tài, giờ phút này cũng phải chết ở đây sao? Thu Nguyệt nhìn Lục Thiên Thấp, đám người Tưởng Phong, thân hình gợi cảm quyến rũ dựa người vào ghế, nhỏ giọng nói, nếu muốn vạn đạo học phủ ta đấu, chúng ta cứ đấu một trận, các ngươi nói thử xem. Vạn đạo học phủ cũng không cần quá đắc ý, nháy lông phát ra tiếng hừ lạnh, Lý gia và Lục gia sợ trăng thu ba phần, lông vũ bụi mọc lên cũng không sợ. Thu viện trưởng lần này cũng là bất chấp tất cả. Hoàng Mệnh cười lạnh nói, ha ha, không thèm đếm xỉa gì nữa. Mấy lão già, đừng làm bộ dạng hư nhược này với bản tọa, khó chịu thì khai chiến, quan cốc, vũ gia có thể cùng nhau lên, nhìn xem có phải vạn đạo học phủ ta sợ các ngươi không. Thu Nguyệt nghe vậy lạnh lùng nói, trong lời nói không chút khách khí, Hoàng Mệnh và Vũ Sâm nghe vậy lập tức hơi sững sờ, khai chiến, tất nhiên không có khả năng, Vũ gia và Quan Tài tuy rằng không kém, nhưng muốn tiêu diệt vạn đạo học phủ cũng là người si nói mộng. Đặc biệt là người thủ hộ của vạn đạo học phủ, đó là tồn tại chân chính đứng trên đỉnh thiên võ, nếu thật sự muốn đánh, cho dù có diệt vạn đạo học phủ, bọn họ sợ cũng sẽ tử thương hơn phân nửa, cuối cùng ngay cả thế lực nhất đẳng cũng không bằng. Truyền thừa của vạn đạo học phủ đã từ rất lâu. Lâu hơn học phủ chí tôn không ít, nội tình bên trong tuyệt đối không phải đơn giản như bọn họ nghĩ. Thấy hai người không nói lời nào, Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo một tia trào phúng. Diệp Phàm xách Lý Bách Sát lên, Lý Bách Sát sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn Diệp Phàm, run rẩy nói, tha mạng, ta nhận thua, cầu ngươi tha cho ta một mạng. Cầu xin tha thứ, vượt qua tỉ thí lớn nhất thiên hạ này. Lý Thương đứng trên đài cao, sắc mặt cả người trở nên khó coi vô cùng. Hắn tình nguyện Lý Bách Sát chiến tử, cũng không muốn hắn cầu xin tha thứ, toàn bộ vinh dự của Lý gia lúc này đều bị Lý Bách Sát dẫm đạp. Trước khi thi đấu, người phách lối cỡ nào, khắp nơi đối nghịch với ta, như thế nào, hôm nay lại giống như một con chó xin tha. Chỉ bằng người như ngươi, cũng xứng trở thành người thân, thiên tài của Lý gia. Diệp Phàm nghe vậy giễu cợt nói, giết Lý Bách Sát, đương nhiên hắn sẽ không giết, nếu không ngày sau mặc dù Lý Giác có thể khống chế Lý Gia, Lý Thương cũng tuyệt đối sẽ không để Lý Giác giúp đỡ Diệp Phàm. Diệp Phàm, ta với ngươi không có thù không chết, hơn nữa mang hơi thở của muội muội ta, nếu ngươi yêu nhau với muội ấy, thì ngươi lại muốn giết ca ca của muội ấy hay sao? Ta biết giữa ngươi và ta không giống như bên ngoài có lưu truyền, ảnh hưởng lúc trước là bị Lý Gia trục xuất khỏi gia môn, bởi vì muội ấy là một phế vật không có ngộ tính. Lý Bách Sát vì mạng sống, thế mà bắt đầu tẩy trắng cho Diệp Phàm, không thể không nói, đây là trào phúng cỡ nào. Phải biết, trong số những người hung hãn nhất ở Hắc Diệp Phàm, có Lý Bách Sát. Có mấy người thấy chết không sờn, có mấy người lại sợ chết, việc này không biết có phải là thiên tài hay không, có mạnh mẽ tới mức nào hay không chẳng hề có chút quan hệ nào, đây là biểu hiện của tâm trí một người. Nàng là bị Lý Gia ta ném đến Đông Linh Cảnh, thời điểm ngươi và nàng tốt đẹp căn bản không phải bởi vì nàng bị niêm phong vào trí nhớ. Ngươi ở Thiên Phủ là thiên tài, nàng chẳng qua chỉ là một tu sĩ vô năng không có ngộ tính căn bản không có bất cứ sự chú ý gì, là ngươi giúp đỡ nàng, ngươi thích nàng là thật lòng, chưa bao giờ có loại thủ đoạn ti tiện như vậy, tất cả đều là do ta và Thương Hội Thiên Hạ âm thầm bôi nhọ ngươi. Ta đã biết sai rồi, Diệp Phàm, ta cầu xin ngươi tha ta một mạng. Vì sinh tồn, Lý Bách Sát đem tất cả mọi thứ ra ngoài, vô số võ tu ở Đại Lục Thiên Vũ ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, hóa ra Diệp Phàm cũng không phải loại người ti tiện như vậy. Tất cả những điều này, đều là bọn họ oan uổng Diệp Phàm, bọn họ đứng ở điểm cao đạo đức chế độ cao đi chỉ trích một người bị ác ý bôi đen, mọi người trở thành vũ khí đối phó Diệp Phàm, trách không được Diệp Phàm nói thẳng, bọn họ là một đám phế vật vô tri ngu xuẩn. Xiên Y ở nơi xa cúi đầu, nàng cũng không giải thích. Từ sau khi nói ra tất cả, hun khói Y không có một câu ngôn luận, nàng giống như một người đứng xem, lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh trước mắt. Nhưng lúc này, người khác rất rõ ràng, chuyện giữa Diệp Phàm và sông khói. Có lẽ ở thời điểm bọn họ chiến đấu chân tướng sẽ rõ ràng. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải bởi vì huân hương, bởi vì ngạt hận Lý Gia, cho dù ta giết ngươi, hun khói cũng sẽ không có mất hứng, ta là vì Lý Tích Tố, năm đó ở Đông Linh Cảnh, Lý Hằng Tố từng giúp đỡ ta, cho nên hôm nay ta còn cho nàng nhân tình. Diệp Phàm cất cao giọng nói, quyền sau đó nện xuống, đan điền của Lý Bách Sát trực tiếp nổ tung, tu vi bị phế. Ngay sau đó, Diệp Phàm tiện tay vung lên, Lý Bách Sát bay đến phía dưới đấu pháp trường như một con chó chết. Lý Chỉ Tố, Lý Thương kể cả tất cả người trong Lý gia đều hơi sửng sốt, ai cũng không ngờ, trên sân khấu này, Lý Bách Sát vốn sẽ làm rạng rỡ Lý gia mất hết mặt mũi, cuối cùng Diệp Phàm tựa như sát thần lại bởi vì Lý Giác Tố tha cho Lý Bách một mạng. Cho dù phế bỏ tu vi của Lý Bách Sát, thế nhưng đổi lại là bất kỳ kẻ nào bị người khác vu hãm như vậy, thậm chí còn bị ác ý hãm hại cũng không thể tha cho đối phương, mà Diệp Phàm đã tha cho Lý Bách Sát một mạng. Đây cũng là một thể diện cho Lý gia. Phải biết rằng, một khi Vũ Hóa Long, Hoàng Thiên Hạc đều bị Diệp Phàm chém chết, chẳng lẽ hắn còn không dám chém một Lý Bách Sát hay sao? Lý Thương ở trên đài cao, sắc mặt phức tạp, tiếp đó thở dài một hơi. Thái độ của Diệp Phàm đã nói ra, bản thân kế hoạch Lý gia nhằm vào Diệp Phàm cũng là vì Lý Bách Sát, những phương diện khác Lý gia và Diệp Phàm cũng không có khúc mắc gì quá lớn. Lần này Lý Bách Sát bị phế bỏ, gia chủ tương lai của Lý gia chỉ có thể là Lý Ngọc Tố. Nếu Diệp Phàm này không chết, ngày sau nhất định sẽ là cường giả kinh kinh thiên vĩ địa. Lý gia và người này cũng không cần trở mặt quá mức, về phần Lý Bách Sát bị phế, bản thân cũng là hắn gieo gió gặt bão, bởi vì Lý Bách Sát cầu xin tha thứ, Lý Thương có thể nói thất vọng thấu triệt vãn bối. Lý Bách Sát bị người Lý gia mang đi, Lý Thương trực tiếp đứng lên, chắp tay với Thu Nguyệt, tiếp theo mọi người Lý gia trực tiếp rời đi, chiến đấu tiếp theo bọn họ không ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thiên Vũ Chiến, cuối cùng trên đấu trường. Chỉ có một mình Diệp Phàm ngạo nghễ đứng thẳng, Hoàng Thiên Hạc hóa thành xương máu, bị phế đi Lý Bách Sát, còn có thi thể 6 người khác. Tất cả mọi thứ, đều đang tuyên bố tất cả mọi người, Diệp Phàm cường đại. Trận chiến này, một thiên kiêu mới bước lên thần đàn, cái tên Diệp Phàm, trên ý nghĩa chân chính không còn được truyền bá bởi hình tượng xấu xí, mà là đại diện cho yêu nghiệt, hắc mã, thiên kiêu. Vô số người mong đợi Diệp Phàm và cường giả trên chí tôn bảng va chạm, hắn có thể hoàn toàn nghịch tập đến cùng không? 814, không phải cùng một thế giới. Diệp Phàm dùng sức một người đánh bại 8 người, bước lên thần đàn mới, xứng đáng là đệ nhất nhân dưới chí tôn bảng. Trận chiến hôm nay kết thúc, Bách Lý Vân Lạc bay đến trên đấu pháp trường, tiếp theo tế ra một cái thần văn đồ cự đại vô cùng. Ngày mai sẽ thi đấu thập cường tranh đoạt, bởi vì một mình Diệp Phàm đánh bại người mạnh nhất trong hai giải đấu khu, cho nên cuộc tranh đoạt thập cường chỉ có 19 người, nơi này sẽ có một người luân không. Bách Lý Vân Lạc cất cao giọng nói. Tiếp đó nàng chỉ vào thần văn đồ, cất cao giọng nói, chư vị, thỉnh đưa nguyên lực vào bên trong thần văn đồ, Một khi hai người dung hợp với nhau sẽ là đối thủ ngày mai, tranh đoạt thập cường sẽ không có hình thức khiêu chiến, phàm là người bị thua ngày mai đều nằm ngoài top 10. Cho nên, vận mệnh của các ngươi nằm trong tay các ngươi. Nói xong, Bách Lý Vân là cầm thần văn đồ đập xuống, thần văn đồ lập tức bay đến trước mặt bọn người Diệp Phàm, phía trước mỗi người đều có một trận văn, ở chỗ này có thể đưa nguyên lực của bản thân vào, hơn nữa còn khống chế nguyên lực của bản thân đi tìm đối thủ mà mình muốn tìm. 10 người nhanh chóng dồn nguyên lực vào, trong mắt đông đảo quần chúng, 19 quang điểm với màu sắc khác nhau bắt đầu vận động, mỗi người đều đang tìm đối thủ của mình. Diệp Phàm cũng vậy, thứ hắn muốn tìm là Trần Kình. Chuyện đêm qua ngoại trừ Tử Mặc của Chí Tôn học phủ thì chỉ có Trần gia Trần Kình vẫn còn sống an toàn. Trước giết Trần Kình, Tử Mặc ở lại phía sau sẽ có cơ hội chém giết. Không sai, Diệp Phàm muốn chính là chém giết Tử Mặc, bất kể là bởi vì thù giết cha, hay là bởi vì huân hương, Tử Mặc đều phải chết. Nhưng mà Trần Kình dường như biết Diệp Phàm muốn gây phiền toái cho ông ta, vậy mà lại lấy tốc độ cực nhanh tìm được đối thủ của mình, Y Linh Lung. Đạo nhiên thể, gần với thể chất đặc thù của vương thể, nữ tử này khí chất dịu dàng, diện mạo ngọt ngào, thoạt nhìn cũng không có sát tâm lạnh lẽo, cũng nhìn không ra thực lực cường đại. Trần Kính lựa chọn nàng này, xem như là lựa chọn cực kỳ thông minh, bởi vì đạo nhiên tiếp cận tự nhiên, cho nên đối với tánh mạng cực kỳ tôn trọng, mặc dù thua, cũng không lo lắng đến tính mạng. Y Linh Lung hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tìm được nàng, đối với nàng không sao cả, chỉ cần không phải ba người Sở Phong Vân, Tử Mặc, Diệp Phàm có thể, nhưng người tam đại linh cảnh hiển nhiên sẽ không nội chiến, cho nên đám người Vương Trọng sẽ không tìm nàng. Nếu không có Trần Kình thì tìm Tử Mặc đi, không thể không nói. Khi quang điểm của Diệp Phàm hướng tới quang điểm của Tử Mặc cực nhanh, tất cả mọi người đều âm thầm cảm thán Diệp Phàm điên cuồng, người khác tránh cũng không kịp năm thứ hạng đầu của Chí Tôn bảng. Diệp Phàm này ngược lại chủ động tìm Tử Mặc. Tử Mặc cũng cảm thấy nguyên lực của Diệp Phàm nhanh chóng tới gần, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, đánh với Diệp Phàm một trận không thể tránh khỏi, hắn cũng luôn mong mỏi rửa sạch nhục nhã, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Nói cách khác, Tử Mặc không nắm chắc 100% là chắc chắn thắng, cho nên dù hắn cuối cùng thất bại, hắn cũng nhất định phải đạt được một thành tích tốt cho Chí Tôn học phủ trước đã. Mà bây giờ bị Diệp Phàm đánh bại, chính là nằm ngoài 10 vị trí, đối với học phủ Chí Tôn mà nói, chuyện này tuyệt đối không thể nào chịu đựng được, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Diệp Phàm chính là đang chạy về phía hắn, nếu ngay lúc này hắn tránh đi, hình tượng của hắn cũng sẽ rơi xuống ngàn trượng. Tử Mặc không chút do dự, lập tức lao chính diện về phía Diệp Phàm, quang điểm nguyên lực của hai người nhanh chóng tiếp cận, không ít võ tu đều có chút kích động. Nếu như Diệp Phàm cùng Tử Mặc va chạm, tin tưởng sẽ có một hồi đại chiến, đương nhiên xác suất Tử Mặc thắng là cao nhất. Một điểm sáng vô tình xông vào giữa hai người, không ít người dồn dập chú ý vào điểm sáng kia. Là quang điểm của Sở Phong Vân, Sở Phong Vân muốn nhúng một chân vào sao? Không đúng, Sở Phong Vân đi rồi, hắn hẳn là dạo chơi thôi, trong lúc vô ý tiến nhập nơi đó. Có người vội vàng nói, quả nhiên Sở Phong Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rời đi. Cảnh tượng này khiến không ít người không biết nói gì. Lúc nào thì Sở Phong Vân bài danh đệ nhất cũng phải sợ hãi, nói là sợ cũng không được. Nhưng hiển nhiên Sở Phong Vân không muốn xen vào, nếu Diệp Phàm hay Tử Mặc là một kẻ yếu thì Sở Phong Vân có thể tùy ý chiến thắng. Gã cần gì phải phiền toái như vậy, cũng như bên cạnh này chứng minh sự mạnh mẽ của Diệp Phàm và Tử Mặc, lúc bình thường cái tên Diệp Phàm này chẳng hiển sơn không hiển thủy, không ngờ ngay cả Sở Phong Vân mà cũng coi trọng hắn như vậy. Điểm sáng rất nhanh liền tiếp cận hai người, nhưng vào lúc này, một điểm sáng hồng nhạt xuất hiện. Giao hòa với điểm sáng của Diệp Phàm, nửa đường đứt rời thành hai mảnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đây là ai? Là in khói, là ảnh hưởng của thánh nữ. Có người kích động nói, về chuyện Diệp Phàm và đi theo tẩy rửa, không ít võ tu đều rất tò mò, dù sao Diệp Phàm nhìn thế nào cũng thấy tất cả đều là một cái rễ cây, mà đi lại giống như công chúa chí cao vô thượng, bọn họ làm sao mà có thể giao tiếp. Đinh Y vì sao chủ động chặn Diệp Phàm, chẳng lẽ là sợ Diệp Phàm đấu không lại Tử Mặc sao? Nếu là như thế, chẳng phải là chứng minh Huân Y thật sự thích Diệp Phàm, chẳng qua là bởi vì nguyên nhân gì mà cố ý lạnh lùng với Diệp Phàm. Mọi người đều hiếu kỳ suy đoán, nhưng sắc mặt Diệp Phàm lại trở nên khó coi vô cùng, lúc trước hắn tiến vào quê hương Phật Ma, chính bởi vì sông khói lấy cái chết bức bách, khiến hắn bất đắc dĩ tha cho Tử Mặc một mạng. Diệp Phàm rõ ràng, hun đúc thích Tử Mặc, cái này đối với Diệp Phàm mà nói là đau đớn cỡ nào. Lúc trước nữ nhân đã vì hắn mà không màng đến sinh mệnh kia, vậy mà lại thích người khác. Diệp Phàm tuyệt đối không thể nào tiếp nhận nổi, đây hết thảy đều là huyết phượng ma hoàng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phong ấn huyết phượng ma hoàng một lần nữa, tìm về chỗ hắn đang ngồi. Ngươi vì hắn ngăn ở trước mặt ta, xông về phía ta, ngươi thật sự muốn làm ta bị thương như thế. Diệp Phàm nắm chặt song quyền, lạnh lùng nhìn ngủ say, quát to, bởi vì khí lực quá lớn, hai tay lơ đãng biến thành trắng bệch, cắn chặt hàm răng, hán tử rèn sắt không nhịn được bắt đầu run rẩy. Xiên Y nhìn Diệp Phàm, lúc trước sau khi Diệp Phàm biến mất khỏi quê hương Phật Ma, hun khói đã từng nói, sẽ không làm tổn thương Diệp Phàm tuyệt tình như vậy, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng của Diệp Phàm, trong lòng càng đau đớn vô cùng, cho dù nàng là huyết phượng ma hoàng, nàng vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Huân Y, càng không thể hoàn toàn coi nhẹ tình chủng của mình. Diệp Phàm, ta chưa bao giờ thích Tử Mặc, nhưng giữa chúng ta đã không còn khả năng. Năm đó Ngạt Nước đã chết, hồn phách của ta đã thức tỉnh, một trận chiến này, nếu ta thắng, ngươi ngày sau không thể xuất hiện ở trước mặt ta. Xiên Y cất cao giọng nói, trong lời nói tràn đầy kiên định cùng tuyệt tình. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không giận mà còn lấy làm mừng, chỉ cần sông khói không thích Tử Mặc, tất cả đều dễ nói chuyện, về phần đánh bại hắn, chuyện này căn bản không có khả năng, mặc dù Huân Y là huyết phượng ma hoàng niết bàn, cũng đừng mơ đánh bại hắn. Nếu ta thắng, ngươi lấy Huân Y của ta. Diệp Phàm nói đến đây, hơi dừng lại, tiếp theo từng câu từng chữ nói trả lại cho ta. Ta chính là tắm đất, Nặc Y chính là ta đã không yêu ngươi, hà tất trả lại huân hương cho ngươi Diệp Phàm bất kể lần chiến đấu này thắng bại, ngươi cũng không cần dây dưa ta và ngươi đã không phải cùng một thế giới. Chương 815, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể cùng bất luận kẻ nào ở cùng một thế giới. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu kiên định, Bắc Cung Tuyết ở đằng xa nhìn Diệp Phàm, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp. Những lời này, lúc trước Diệp Phàm đã từng nói với nàng, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể cùng với bất kỳ thế giới nào. Đúng vậy, cho dù nàng trở thành thánh nữ của băng thần điện, nhưng đứng trên sân khấu của đại bỉ trong thiên hạ, Diệp Phàm vẫn chạy tới. Hai người nhìn chằm chằm nhau, lúc này đông đảo võ tu đã hiểu một việc, Diệp Phàm và Huân Y tuyệt đối từng có một đoạn tình cảm, mà hun khói nửa câu không đề cập tới các loại chuyện hèn hạ như Diệp Phàm, hiển nhiên về những hành vi ti tiện bỉ ổi như Diệp Phàm căn bản chính là ác ý bôi đen Diệp Phàm trong thương hội. Hai người cũng không có nói chuyện nhiều, cuối cùng tất cả đối thủ đều được quyết định, năm người đứng đầu chí tôn bảng hiển nhiên phi thường ăn ý không sớm va chạm, đồng dạng, người của ba đại linh cảnh cũng tự mình tìm được đối thủ không thua linh cảnh của mình. Sở Phong Vân đối chiến Nghịch Hoang Thiên, Vương Trùng đối chiến với Lạc Phượng Vũ, Âu Dương Tu đối chiến Hồng Phi, Tử Mặc đối chiến Chu Phù, xông về phía Diệp Phàm, Trương Hoành đối chiến với Lưu Trấn, Y Linh Lung đối chiến với Trần Kính, Lưu Trấn đối chiến với Hàn Phi, Bắc Cung Tuyết đối chiến Phong Linh, Lạc Bắc Linh Luân Không. Ngày mai, trận chiến mới thật sự là yêu nghiệt va chạm, tất cả võ giả mang theo kích động rời khỏi quảng trường, các tuyển thủ dự thi lần lượt trở lại nơi đóng quân của mình, Lạc Tố Tố thì với tư cách là người của Thần Nguyên Học Phủ chạy tới Vạn Đạo Học Phủ trú đóng, ngược lại khiến Lạc Phượng Vũ có chút bất đắc dĩ, chính mình là muội muội, thật sự là dụng tình sâu rồi. Trở lại nơi trú đóng của Vạn Đạo Học Phủ, Lạc Tố Tố đi tới tiểu viện của Diệp Phàm, hai tay chắp sau lưng, mặc một thân áo trắng, trên dung nhan khuynh thành tràn đầy một loại hạnh phúc không thể nói rõ. Có lẽ lúc này Lạc Tố Tố có thể nhìn thấy Diệp Phàm chính là hạnh phúc. Tố Tố, ngươi không phải ở nhà tiềm tu sao? Sao lại có thời gian tới đây? Diệp Phàm hiển nhiên cũng có chút cao hứng, sự tình Lạc Tố Tố đến làm cho hắn tốt hơn không ít. Ta, ngươi đúng là tiếng xấu lan xa, người ta sợ ngươi bị quá nhiều người nói sẽ tâm tình không tốt, cho nên. Lạc Tố Tố nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong nháy mắt mị lực này khiến Diệp Phàm nhịn không được có chút kinh diễm, dáng dấp Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố giống nhau. Nhưng Lạc Phượng Vũ lại rất ít để cho Diệp Phàm có loại cảm giác kinh diễm này. Bởi vì Lạc Phượng Vũ không am hiểu cách ăn mặc, nên nàng cũng sẽ không vì Diệp Phàm mà cố ý đi đùa giỡn mình một phen. Nhưng Lạc Tố Tố thì khác, mỗi lần nàng gặp Diệp Phàm, đều tỉ mỉ trang phục một phen, mặc dù chỉ có một chút phù dung trang điểm nhàn nhạt, nhưng lại không biết vì sao nàng lớn lên xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Nữ nhi khéo léo kia lại càng không gây xích mích với thần kinh của Diệp Phàm. Cho nên ngươi chạy cả ngàn dặm xa xôi liền đêm tới đây. Lạc gia cách nơi này cả đêm cũng không kịp à? Không phải ngươi dùng truyền tống trận viễn siêu chứ? Tiêu hao tài nguyên xa lắm đấy chứ? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại. Không có việc gì, có gia gia của ta đâu. Lạc Tố Tố lúc này nghe vậy có chút vui vẻ nói, hết thảy đều cảm tạ Diệp Phàm, nếu không phải lúc trước Diệp Phàm cho nàng phá tôn đan, gia gia của mình sao có thể dễ nói chuyện như vậy? Tố Tố quan tâm ta như thế, chẳng lẽ đã yêu ta rồi? Diệp Phàm lập tức trêu ghẹo nói. Nhưng mà lần này Lạc Tố Tố lại không có lườm Diệp Phàm một cái xem thường mà tiếp tục tự mình đa tình, mà nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cặp mắt mê người kia có tình tư bất tận, dường như hòa tan tâm tình Diệp Phàm vậy. Mùi vị của tình yêu thật ra cũng chẳng dễ chịu gì, đúng không Diệp Phàm, cũng giống như ngươi đang đi theo tắm rửa, vì sao nàng phải đối xử với ngươi như vậy? Lạc Tố Tố dịu dàng nói, Diệp Phàm, ngươi có thể nói với ta câu chuyện giữa ngươi và giấc ngủ say không? Ta muốn nghe một chút, ngày mai còn phải chiến đấu. nào có thời gian kể chuyện cho ngươi, đợi ngày nào rảnh sẽ nói cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy liền lắc đầu cười nói, hừ, ta là sợ ngươi khổ sở muốn chia sẻ với ngươi một chút, hảo tâm không dễ báo, ai muốn nghe a, người ta mới không cần nghe, ngươi làm như vậy, còn có thời gian thông đồng với thu viện trưởng đấy. Đêm nay ta ngủ ở đâu, bên ngoài không phải có rất nhiều phòng trống sao, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngủ đi, ta không phải đệ tử của Vạn Đạo học phủ, làm gì có chỗ ở. Hơn nữa, ta chỉ là một cô nương, ngươi yên tâm để ta ngủ một mình đi. Có cái gì mà không yên tâm, với thực lực của ngươi, người bình thường có thể bắt ngươi như vậy, hơn nữa, có thu viện trưởng ở đây, ai dám cản rỡ. Ta mặc kệ, ta muốn ngủ trong phòng ngươi, vậy ta ngủ ở đâu, ta không quản, dù sao buổi tối không được phép len lén tiến vào phòng ta a. Tối nay Diệp Phàm không còn là chủ lưu, cũng không còn có giọng nói thảo phạt Diệp Phàm và Thu Nguyệt nữa, bởi vì tình báo giả của Diệp Phàm và Sông Khói, hiện tại cho dù Lục gia, Chí Tôn học phủ muốn khơi lên dư luận võ tu đông đảo, những võ tu này cũng sẽ không mua, cho dù bây giờ có người nói ra chuyện có quan hệ với Bắc Cung Tuyết, chắc bọn họ cũng cho rằng có người cố ý đối phó với Diệp Phàm. Tầm nhìn của tất cả mọi người đều ở trên trận đấu ngày mai, đầu tiên Nghịch Hoang Thiên đã bị phán tử hình, dù sao nếu giao chiến với Sở Phong Vân, hắn hoàn toàn không có đường sống. Tiếp theo đó là những cuộc chiến giữa những người khác và cường giả của Chí Tôn bảng, hầu như không một ai có thể hoàn toàn ngược dòng, ít nhất với tình báo bọn họ nắm trong tay thì muốn nghịch tập là quá khó khăn. Nhắc tới cường giả bên ngoài Chí Tôn bảng, như Hoàng Thiên Hạc, đã bị Diệp Phàm làm thịt, cường giả còn lại Nghịch Hoang Thiên rất mạnh, lại đụng phải Sở Phong Vân, thực lực Lạc Phượng Vũ cũng không kém, nhưng lại đụng phải Vương Trọng, Chu Phù sợ là cũng không kém, thế nhưng lại gặp phải Tử Mặc. Còn những người khác, hầu như không có bất kỳ ai có thực lực chiến một trận với cường giả của Chí Tôn bảng, nếu nói là được chú ý thì có hai trận, một trận là Diệp Phàm đối chiến Hun Đúc, sự cường thế của Diệp Phàm rõ như ban ngày. Hắn đối với năm thứ hạng đầu của chiến Chí Tôn bảng có lẽ còn thiếu một chút, nhưng mà Huân Hương đối với đệ thập Chí Tôn bảng, chưa hẳn không có phần thắng. Còn có một trận chiến giữa Bắc Cung Tuyết và Phong Linh, một cái là đệ lục trên Chí Tôn bảng, một cái là đệ cửu Chí Tôn bảng, năm cái đứng đầu Chí Tôn bảng là cùng một cấp bậc, năm cái sau là một cấp bậc khác, năm người đứng đầu đối chiến có lẽ phần thắng không cao, nhưng năm người phía sau mà nói mình đối chiến thì không nhất định được. Rốt cuộc là thánh nữ vô tình trung linh cảnh càng hơn một bậc, vẫn là thích khách nam linh cảnh thích khách đế nữ tài cao hơn một bậc. Đêm khuya, Diệp Phàm đang ở trên giường treo bên ngoài nghỉ chân, trong phòng, Lạc Tố Tố cả người đều ở trong chăn của Diệp Phàm, ngửi được khí tức Lá Phàm lưu lại trên chăn, gương mặt Lạc Tố Tố trở nên xấu hổ đỏ bừng, bàn tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve chăn, Lạc Tố Tố dịu dàng nói, tên ngốc, buổi tối đừng vào, ngươi thật sự không vào à? Bên ngoài gió không lạnh ngươi nha, có bản lĩnh thì một hồi trời mưa ngươi cũng đừng vào nữa. Dường như Thương Thiên nghe được tiếng lòng Lạc Tố, rất nhanh giọt mưa lớn cỡ hạt đậu từ từ rơi xuống, tiếp theo càng ngày càng kịch liệt, mưa to gió lớn đột kích tới. Diệp Phàm có chút không nói nên lời nhìn thời tiết biến thành thay đổi, vừa rồi còn có chút mát mẻ, lại không ngờ giờ khắc này đã là mưa to tầm tã. 816, cường chiến, nhiều điểm huỳnh quang xuất hiện, nguyên lực trên người Diệp Phàm hóa thành một vòng bảo hộ, đem mưa tầm tã che ngoài thân, trong tiểu viện, tiếng nước mưa gõ trên mặt đất dày đặc mà thanh thúy. Đánh vào trong lòng Lạc Tố Tố, còn sót lại bối rối cùng một tia chờ mong, đánh vào trong lòng Diệp Phàm nhưng một tia phiền muộn cùng mờ mịt, đánh vào trong lòng ảnh hưởng của Tang Y lại có một tia chờ mong và kháng cự, đánh vào tâm phòng Bắc Cung Tuyết lại chỉ có hồi ức ngẫu nhiên tránh qua khiến nàng không cách nào hoàn toàn đoạn mất thất tình lục dục. Một trận mưa to tẩy rửa trái tim của biết bao nhiêu người, nhưng lại gột rửa không sạch nỗi lòng không thể nhìn thấy kia, sinh tồn trong thế giới này, có áp lực vô cùng, tiếc nuối, bất đắc dĩ. Diệp Phàm sao không cam tâm? Hắn chưa bao giờ mất đi lòng tin đối với bản thân, nhưng hắn biết rõ, bất kể là Huyết Phượng Ma Hoàng Sông Khói hay là Bắc Cung Tuyết vô tình nói chuyện, hắn đều bất lực, Hun Khói không phải Hun Khói, Bắc Cung Tuyết không phải Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm hay là Diệp Phàm sao? Đi lại thế giới này, ai cũng đang thay đổi, ai làm được sơ tâm mà không sửa. Khi bình minh đã đến, cơn mưa hôm nay càng lúc càng lớn, trận chiến hôm nay diễn ra giữa cơn mưa tầm tã, đối với những người dự thi mà nói, đây cũng không phải là tin tức rất tốt. Dù sao muốn để cho nước mưa không làm ướt mình, nhất định lúc nào cũng phải dùng nguyên lực ngăn cách nước mưa. Chí Tôn học phủ cũng không kiến tạo cho bọn hắn một nơi che gió chắn mưa, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn mưa, dù sao đều là võ tu, bệnh hầu như không tồn tại, nhưng ngồi đây đều là thiên tài, người khác dùng nguyên lực ngăn cách nước mưa, người bị nước mưa xối ướt sũng, người không biết xấu hổ sao. Lạc Tố Tố cũng không đợi buổi tối Diệp Phàm vụng trộm tiến vào, kỳ thật nàng cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng cũng không thể nói là thất vọng. Chỉ có thể nói là có may mắn và thất vọng xen lẫn cùng một chỗ. Sáng sớm, Lạc Tố Tố liền đi ra, nhìn thấy Diệp Phàm dùng nguyên lực bảo hộ ngăn trở nước mưa, không khỏi oán trách, ngươi tiêu hao nguyên lực như vậy, nếu hôm nay chiến đấu nguyên lực không đủ thì nên làm thế nào? Nói xong Lạc Tố Tố đi tới bên cạnh Diệp Phàm, ta bảo ngươi không nên vào phòng, ngươi thật sự không vào, tên ngốc. Nếu đã đồng ý với ngươi, sao có thể thất tín với người khác, chút nguyên lực tiêu hao này ta hấp thu nguyên lực cũng không sánh nổi, không sao. Ngươi cứ khoác lác đi, tốc độ hấp thu nguyên lực của chúng ta làm sao có thể bằng tốc độ sử dụng nguyên lực. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, lúc này Diệp Phàm lộ ra nụ cười, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp chống mưa đi ra ngoài đại viện. Lạc Tố Tố nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phàm, khóe miệng hơi mấp máy, tối hôm qua nàng thật ra có thể gọi Diệp Phàm tiến vào phòng, nàng biết rõ, Diệp Phàm sẽ không làm bất cứ chuyện gì đối với nàng, nhưng nàng không có, có lẽ là ích kỷ, có lẽ là đau lòng, nàng không hy vọng Diệp Phàm hôm nay được ăn ké. Bởi vì xông viếng sát thương Diệp Phàm, hôm qua nàng tuyệt tình, Diệp Phàm ngày hôm qua khó chịu, Lạc Tố Tố vừa ở trước mắt, Lạc Phàm và Phụng Mâu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết. Nàng chỉ biết hun khói hiện tại đang thương tổn Diệp Phàm phải rời xa nàng, lần này thất bại, có lẽ sẽ làm Diệp Phàm bỏ qua việc bám giết không tha. Mặc dù đã từng có thể vì Diệp Phàm mà chết, nhưng nàng vẫn có thể như vậy, nàng yêu Diệp Phàm sẽ không ít hơn bất kỳ ai, nam nhân này thừa nhận quá nhiều, nàng không hy vọng hắn phải chịu nhiều hơn nữa, cho nên, rời xa hun đúc chưa chắc không phải lựa chọn tốt hơn. Đây là một loại ích kỷ, nhưng bản thân tình yêu chính là ích kỷ. Lạc Tố Tố chỉ hy vọng Diệp Phàm vui vẻ. Nàng không hy vọng Diệp Phàm vì lòng dạ nữ nhân khác mà càng không thể chấp nhận việc mình xem mình là chí bảo trong mắt nữ nhân khác, ngay cả một ngọn cỏ cũng không bằng. Ghế màu vàng của tuyển thủ hạt giống hôm nay đã được thu hồi, 10 cái đấu pháp trường trong một đêm sát nhập thành một cái diễn võ trường vô cùng lớn, trận pháp chung quanh diễn võ trường thậm chí gia cố đến thất giai cao cấp hộ trận, hơn nữa loại trận pháp này không chỉ một cái. Vô số thế lực nhao nhao chạy đến, vô số đệ tử chống lại cơn mưa đứng ở quảng trường phía dưới. Trận mưa tầm tã này không có chút quyết tâm nào ngăn trở phần đông võ tu quan sát trận thi đấu này. Bách Lý Vân Lạc không mở đầu quá nhiều, toàn bộ quảng trường hầu như trở nên điên cuồng. Không chỉ có thế, vô số tiếng kêu như bệnh tâm thần từ trong trận pháp truyền âm truyền ra, tên Sở Phong Vân lập tức trở thành chủ lưu của mảnh thiên địa này. Sở Phong Vân, Sở Phong Vân, Sở Phong Vân, liên tiếp la lên một tiếng, trận đầu tiên là Sở Phong Vân đối chiến nghịch Hoang Thiên, hiển nhiên, Sở Phong Vân có được phương thể khí hoàn toàn bạo loạn Hoang Thiên. Cũng may ở trong trận pháp truyền âm Nam Linh Cảnh, đều là ủng hộ nghịch Hoang Thiên. Chào mọi người, ta là Diệp Cô Nương, cũng là người mà học viện đặc biệt tuyển chọn để hỏi các tuyển thủ dự thi lần này. Nếu mọi người có vấn đề gì cần ta truyền đạt lại, thì phải nghĩ cách liên hệ với ta mới được. Một bóng dáng xinh đẹp bay ra, khiến không ít người nghi hoặc khó hiểu, chiến đấu giải thích có Tôn Võ, chủ trì có Bách Lý Vân Lạc, cái này đột nhiên túa ra thiếu nữ làm cái gì? Hỏi như vậy, thân dân như vậy sao? Những chuyện này đương nhiên là do Chí Tôn Học Phủ sắp xếp, những thiên tài này đều tham gia thi đấu trong thiên hạ, đương nhiên Chí Tôn Học Phủ phải nghĩ cách tạo thế cho bọn họ, một mặt có thể thỏa mãn nhu cầu của đại chúng, mặt khác là vì đề cao độ nổi tiếng của người chiến thắng, từ xưa đến nay, ai mà không thích danh tiếng chứ. Cô gái nhỏ đi tới trước mặt Sở Phong Vân, chỉ thấy trên bức hình chiếu cực lớn xuất hiện một gương mặt nho nhã, Phong Vân tuấn tú. Sở công tử, người có ý kiến gì về trận chiến này không? Diệp Tiểu Muội dịu dàng nói. Mỗi một đối thủ đều đáng được ta tôn kính, nghịch Hoang Thiên rất mạnh, ta sẽ đối phó thật thà. Sở Phong Vân nghe vậy không khỏi lộ ra một tia tươi cười ôn hòa nói, nhất thời, càng có nhiều nữ tu bắt đầu thét chói tai. Phong Vân công tử đẹp trai thật, ôn hòa nho nhã như vậy, đúng là quân tử, yêu chết mất thôi. Rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, lại thẳng thắn tôn trọng mỗi một đối thủ. Đây chính là khí độ của cường giả, Phong Vân công tử cố a. Ha ha, dối trá. Người ở linh cảnh trong đó chính là dối trá, rõ ràng đều là kẻ địch, còn phải nói đường hoàng như vậy. Võ tu nam linh cảnh tự nhiên có người không phục, nghe những nữ tu linh cảnh này nói như bọn họ thiên tài nam linh cảnh nghịch Hoang Thiên không có tư cách đánh một trận với Sở Phong Vân, thật sự là buồn cười. Sau khi Diệp cô hỏi xong Sở Phong Vân, liền đi tới bên cạnh nghịch Hoang Thiên, sau đó hình chiếu Sở Phong Vân biến mất, nghịch Hoang Thiên chiếm cứ toàn bộ hình ảnh. Nghịch công tử, không biết người có ý kiến gì đối với cuộc chiến phía dưới? Sở công tử chính là đệ nhất chí tôn bảng, có phải áp lực không nhỏ? Diệp Nghi nói tiếp, chuyện nàng làm cũng là để đông đảo võ tu bát quái, học phủ chí tôn muốn cho lần thi đấu này được vô số võ tu ghi nhớ, trở thành thịnh hội mà trước nay chưa từng có ai tới, nhất định phải chiếu cố đến các phương diện. Không nên xem thường thịnh hội như vậy, nếu một số năm sau có người đề cập tới thiên hạ đại bỉ, chí tôn học phủ sẽ tổ chức phương, tất nhiên sẽ được người khác ghi. Thời gian dần trôi qua, ảnh hưởng của Chí Tôn Học Phủ ở Trung Linh Cảnh sẽ càng lúc càng lớn, chiêu thức này của Tử Đông Cừu không phải chỉ có một mình hắn. Ta đã nói rồi, trong linh cảnh cũng chỉ có Sở Phong Vân mới tính là nhân vật, những thứ khác như Diệp Phàm đều là phế vật, chỉ có Sở Phong Vân mới xứng làm đối thủ của ta. Ta rất muốn biết, bộ dáng người mạnh nhất trong linh cảnh các ngươi sau khi bị ta đánh bại, ha ha. Thanh âm nghịch hoang thiên vang lên, nhất thời toàn bộ võ tu trong linh cảnh đều xôn xao. 817, Sở Phong Vân lượng cường đại. Sự kiêu ngạo của nghịch hoang thiên còn sâu hơn cả Diệp Phàm, hắn không vì chống lại Sở Phong Vân mà tuyệt vọng, trái lại còn có một loại cảm giác người này phối hợp mới ra tay với hắn. Cho dù rất điên cuồng, rất vớ vẩn, nhưng càng là yêu nghiệt, càng như vậy càng khiến người ta nhìn không thấu. Nhưng cụ thể vẫn là phải xem thực lực nghịch hoang thiên. Nếu như hắn có thể đánh bại Sở Phong Vân, thì lời tuyên ngôn lần này sẽ đẩy danh vọng của hắn lên cao nhất. Nếu như hắn thất bại, chỉ cần không bại quá thảm hại, cũng sẽ không có bất kỳ lời nói không hay, dù sao hắn cũng là người có thực lực chân chính. Chỉ sợ hắn thua quá thảm, như vậy thì chuyện liên hệ với hắn hôm nay, liền hoàn toàn trở thành chuyện cười. Bất quá cho dù Sở Phong Vân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể để nghịch hoang thiên không có khả năng chống lại. Hai người đi đến đấu pháp trường, Sở Phong Vân vẫn giữ nụ cười ôn hòa như trước, lễ phép chắp tay, đối với một số người nào đó mà nói, đây là giả tạo nhưng về phương diện khác, đây cũng là hàm dưỡng của một người. Sở Phong Vân từ khi sinh ra đã học tập đối đãi mọi người xử lý công việc, ít nhất một người đối đãi với tất cả mọi người ôn hòa, sẽ không khiến người ta chán ghét. Nghịch hoang thiên là một loại đại biểu của một loại võ tu khác, cái gọi là chất lượng lễ phép không sao cả, chỉ có cường đại mới là tất cả, hắn xem bản chất của thế giới này. Cũng tương tự, hắn làm chính là chuyện về bản chất của thế giới này. Nghịch hoang thiên trực tiếp xua tay, cất cao giọng nói, Sở Phong Vân, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Có cần lấy ra toàn bộ chiến lực không? Sở Phong Vân nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo nghiêm túc gật đầu nói, được. Nhìn một bộ của ngụy quân tử các ngươi liền phiền, chết đi. Nghịch hoang thiên hừ lạnh một tiếng, một thanh trường côn quét ngang, nghịch hoang thiên dậm chân một cái. Cả diễn võ trường trực tiếp xuất hiện một vết nứt cực lớn, đột nhiên bạo liệt. Oanh oanh oanh, mỗi bước đi, mặt đất đều bị sức mạnh nghịch thiên khổng lồ kia phá thành từng mảnh nhỏ, vừa ra tay thì khí thế long trời lở đất. Dù là cảnh giới chí tôn thì cũng chỉ tới thế là cùng. Có người kinh hô, nghịch hoang thiên kiêu ngạo như vậy, quả thật có vốn liếng để cuồng ngạo. Sở Phong Vân, đón ta một côn, oanh, trường côn nện xuống, lực lượng khổng lồ và không gian đều bị ép lùi lại. Phía trên tay phải Sở Phong Vân, một cây trường thương chỉ xéo xuống đất, tiếp theo tùy ý chặn ngang. Đương, một tiếng vang thật lớn lấy Sở Phong Vân làm trung tâm, mặt đất xung quanh dưới sự áp lực của nguyên khí, cứng rắn rơi xuống tầm nửa người, không ít võ tu đều kinh hãi không hiểu. Mạnh, quá mạnh, sức mạnh này tựa như một kẻ điên. Lên, Sở Phong Vân hét lớn một tiếng, co chân một cái, trường côn bị gã cản lại, tiếp theo, thân hình hóa hư. Trong chớp mắt, toàn bộ đấu pháp trường bị vô số Sở Phong Vân che kín. Vô tận thương mang chỉ thẳng nghịch hoang thiên, tiếp theo, công kích rơi xuống. Đừng có coi thường ta, nghịch hoang thiên quát to một tiếng, trường côn điên cuồng xoay tròn, lấy hắn làm trung tâm, cương phong long quyển thành hình, địa giai phong thuộc tính chi lực, không ít người có chút kinh ngạc, phong thuộc tính chi lực thuộc về một thuộc tính. Bất quá lực lượng phong thuộc tính cực kỳ hiếm có, so với lực lượng hàn băng trong thủy thuộc tính, cùng với lực lượng bạo liệt hỏa thuộc tính còn quỷ dị hơn nhiều. Lấy nghịch hoang thiên làm trung tâm. Gió mạnh xung quanh tạo thành gió bão quấn lấy mọi thứ xung quanh, rồi đột ngột vang lên thanh âm của Sở Phong Vân, khống chế. Một tiếng động rất nhỏ vang lên, sau đó toàn bộ cương phong biến mất không thấy gì nữa, vô số đạo phong vân hạ xuống. Nhưng khi đạo thương mang đầu tiên của Sở Phong Vân đánh tới nghịch hoang thiên lại như bị trọng thương đáng sợ. Gã phun ra một ngụm máu tươi, cả người trở nên vô cùng uể oải. Phần đông võ tu đều kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, bóng dáng Sở Phong Vân hóa thành ngàn vạn. Nhưng nghịch hoang thiên lại bị thân ảnh thứ nhất công kích làm cho hộc máu trọng thương, cái này không khỏi quá hí kịch đi, đều là thiên kiêu, có cần lại để cho người ta tuyệt vọng như thế không? Khống nguyên đại pháp của thương linh thể có thể khống chế nguyên lực của đối thủ, thế nhưng nguyên lực và cương lực của nghịch hoang thiên chỉ trong một cái chớp mắt đã hoàn toàn bị Sở Phong Vân khống chế, cho nên mới bị Sở Phong Vân một chiêu đánh bại. Tứ đại vương thể quả nhiên danh bất hư truyền, giọng Tôn Vũ đúng lúc vang lên, nhất thời phần đông võ tu bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nghịch hoang thiên rõ ràng đã dùng ra chiêu thức kinh khủng như vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thu hồi tất cả các chiêu thức, loại cảm giác này phảng phất như bản thân nghịch hoang thiên muốn thua đụng phải mũi thương của Sở Phong Vân. Năng lực khống nguyên, thật là khủng bố. Thân hình Sở Phong Vân đầy trời tiêu tán toàn bộ, cuối cùng hội tụ thành một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi cách nghịch hoang thiên trăm mét, hiển nhiên vừa rồi kích thương nghịch hoang thiên bất quá là nguyên lực hóa ảnh của gã mà thôi, bản thể công kích còn chưa đánh ra. Đơn giản, nhanh chóng. Vô số võ tu ngây ngốc nhìn tất cả trước mắt, nghịch hoang thiên mệnh hay sao? Chỉ dựa vào khí thế đã bạo phát ngay từ đầu, thực lực của hắn tuyệt đối đủ để có thể chiến một trận với cường giả chí tôn. Nhưng cường giả đáng sợ như thế mà lại bị Sở Phong Vân đánh bại đơn giản, điều này cũng quá điên cuồng đi. Nghịch hoang thiên hiển nhiên có chút không thể nào tiếp nhận hết thảy trước mắt, hắn là thiên kiêu, hắn bất quá chỉ là hư khuyết thất trọng, lại có được thực lực cùng chí tôn cường giả đánh một trận, tại sao hắn lại thua triệt để như thế? Không có khả năng, hắn tuyệt không tin trên thế giới này có nhân vật đáng sợ như thế. Khốn nguyên đại pháp, khống nguyên đại pháp, đây căn bản là thuật tuyệt sát, trên thế giới này ai có thể ngăn cản khống nguyên đại pháp, ta không phục, ta không phục. Nghịch hoang thiên có chút điên cuồng nói, hành trình của hắn vừa mới bắt đầu đã kết thúc đơn giản như vậy, nếu để Sở Phong Vân ác chiến một phen bị thua, hắn có thể tiếp nhận, nhưng dưới khống nguyên đại pháp, hắn ngay cả tư cách phát huy thực lực cũng không có. Loại chiến đấu này bất công biết dường nào, đây căn bản không phải là sự so đấu của thực lực, đây hoàn toàn là sự nghiền ép của thiên tư. Hắn đã đi tới một bước này, nhận bao nhiêu khổ cực, đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, dựa vào đâu mà người khác có thể chỉ vừa sinh ra đã mang theo sức mạnh cường đại đánh bại hắn. Nghịch hoang thiên, thắng bại tự có định số. Lựa chọn đối thủ là do các ngươi lựa chọn, ngươi chọn Sở Phong Vân, cũng nên hiểu rằng mình phải trả cái giá lớn, trở về đi. Thánh hiền nam linh cảnh thu thủy đường một kiếm đường vô an ủi cất cao giọng nói, nghịch hoang thiên tư chất rất mạnh, chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là làm người rất kiêu ngạo. Khinh thường anh kiệt thiên hạ, lần này lại chủ động tìm được Sở Phong Vân, mưu toan dựa vào chiến thắng Sở Phong Vân để đề cao độ nổi danh của mình, cuối cùng thảm như thế, trách được ai? Ta, nghịch hoang thiên nghe vậy không khỏi cắn răng nói, sẽ có một ngày, ta chiến thắng ngươi. Nói xong, nghịch hoang thiên chậm chậm đứng lên, ngược lại đi xuống diễn võ trường, một loại cô đơn cùng với hắn, một thiên kiêu quật khởi, tự nhiên có vô số thiên kiêu ảm đạm thất sắc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Phong Vân. Là nam nhân sâu không lường được này. Sở Phong Vân, Sở Phong Vân, Phong Vân, vương thể mạnh nhất, vương thể mạnh nhất, vô địch, vương thể vô địch. Sở Phong Vân vẫn đầy vui vẻ, y chắp tay thi lễ với tất cả mọi người, rồi thu hồi trường thương, đi về hướng khu chuẩn bị chiến đấu. Không thể không nói, bất kể là mỹ nam tử này, dù là thực lực hay phong độ, đều khiến cho người ta phải tin phục. Vô số võ tu thét chói tai, bị Sở Phong Vân vân mê, nam nhân như vậy là bạn nữ lý tưởng nhất của tất cả phụ nữ. Còn xinh đẹp hơn nữ nhân, ôn nhuận nho nhã, cường đại vô địch, gia thế hiển hách, xin hỏi thế giới này còn có ai có thể so sánh được với Sở Phong Vân hay không? Chương 818. Không ai quan tâm đến người thất bại cả, trên võ đài này, chỉ có người thắng mới có thể lọt vào tầm nhìn của người trong thiên hạ. Đương nhiên, cũng không có ai đi châm chọc nghịch hoang thiên, mặc dù nghịch hoang thiên bại rất thảm, điều này cũng chỉ có thể chứng minh Sở Phong Vân quá mạnh, nơi duy nhất đáng để nói là nghịch hoang thiên, cũng chính là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Tiếng hô của Sở Phong Vân hình thành một cơn thủy triều điên cuồng xâm nhập vào màng nhĩ tất cả mọi người, có một số người, không cần quá nhiều tuyên truyền, cũng đủ để cho vô số người sùng bái, những người này, là người có thiên mệnh chân chính. Sau Sở Phong Vân, Tử Mặc dùng Chu Phù cũng là nghiền ép đối chiến. Là người đứng thứ hai trong số đệ tử dự thi của Trung Linh Cảnh, biểu hiện của Tử Mặc cũng không tầm thường, nhưng sự kiêu ngạo của Trung Linh Cảnh cũng kết thúc từ Tử Mặc, phía sau Trần Kình đối chiến với Y Linh Lung thảm bại, Y Linh Lung ngay cả vũ khí cũng vô dụng. Hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thực lực của nhóm Hàn Phi, Hồng Phi và các cường giả linh cảnh trung kỳ không ai có thể đánh một trận với bọn Âu Dương Tu, Lưu Thần, chỉ là ở giữa đã xuất hiện một lần nghịch chuyển. Lưu Trấn đánh bại Trương Hoành, khiến cho không ít người kinh ngạc không thôi, đây xem như là con ngựa thứ hai sau Diệp Phàm rồi. Một đường nghiền ép, đúng là không thể chê ở trên chí tôn bảng, chí tôn học phủ dám lập bảng danh sách này, hiển nhiên cũng là đã điều tra đầy đủ thực lực so sánh, rất nhanh đã đến Diệp Phàm đối chiến chinh phạt. Không ít võ tu dồn dập lên tinh thần, bất luận là Diệp Phàm hay là Sông Khói đều tính là nhân vật cực cao trong lần thi đấu này, hơn nữa với tư cách thánh nữ của Si Tình Cốc, thực lực hun đúc đó tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như bề ngoài, thực lực của Diệp Phàm cũng khiến người ta không nhìn thấy đáy, có lẽ đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Mà long tranh hổ đấu phối hợp với tình hận thù ái hận, đây chính là một vở tuồng. Diệp Phàm và Hun Khói đi tới phía trên diễn võ trường, hai người lặng lặng nhìn đối phương, lần đầu tiên yên tĩnh như vậy. Cẩn thận như vậy, Diệp Phàm từng tưởng tượng quá nhiều lần mình và hưởng thụ tương lai của mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành đối thủ. Gã cho là vào lúc này, mình có thể đơn giản hỏi một câu, hai năm qua, sống được không? Hoặc là quan tâm một câu, ở Si Tình Cốc có bị ủy khuất không? Không có, Diệp Phàm không nói ra được, hắn có nỗi nhớ nồng đậm đến cực hạn, có nhu tình nói không hết, nhưng ngay khi ra khỏi miệng, lại bị hắn kìm nén trở về, đây không phải cô gái thẹn thùng thích dính lấy hắn, thích ngửi mùi hắn. miệng đỏ mặt, đã thức tỉnh thú hồn, nàng là Huyết Phượng Ma Hoàng. Diệp Phàm suy nghĩ nhiều một chút, một kiếm giết chết Huyết Phượng Ma Hoàng, cướp về huân hương của hắn, nhưng hắn không thể, bởi vì hắn biết rõ, từ đầu đến cuối, ảnh hưởng của hắn chính là Huyết Phượng Ma Hoàng, hắn là người ngoại lai, Huyết Phượng Ma Hoàng và Song Pha mới là thực sự là một thể, hắn có tư cách gì để trừng trị Huyết Phượng Ma Hoàng chứ? Song Viếng đồng dạng lẳng lặng nhìn gương mặt quen thuộc của Diệp Phàm, nho nhã mang theo khí chất bá đạo, chưa từng sợ bất cứ chuyện gì tự tin, chưa từng cúi đầu cương quyết với vận mệnh, nam nhân trước đây từng quyến luyến đến tận xương tủy. Tình tư đó, nói không nên lời, yêu thương không nói ra được, lay động lòng người nhưng có thể cảm nhận được, thậm chí tại một thời khắc nào đó, Huyết Phượng Ma Hoàng rất muốn từ bỏ đạo của mình, đi theo Diệp Phàm, một đường tiếp tục đi tới, trở về giấc ngủ say của đời này, là tình cảm, hay là tình yêu đã khắc vào trong thần hồn của nàng, mặc dù thú hồn thức tỉnh, nàng vẫn khó thoát khỏi tình ý đối với Diệp Phàm. Ngân Y vì sao yêu nam nhân này? Một mặt khác của mình sao lại ngu xuẩn đến mức như vậy? Thiên tài trong thiên hạ biết bao, Diệp Phàm so với Sở Phong Vân sao? Sợ ái như vậy, đơn giản là bởi vì khi nàng hạ cốc gặp nam nhân này, được sự ưu tú của y hấp dẫn, sùng bái toàn năng, sự cường đại của y. Chỉ cần hôm nay, mình chiến thắng nam nhân này, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc, sự sùng bái đối với hắn sẽ sụp đổ, cái gọi là tình yêu cũng sẽ tan thành mây khói. Huyết Phượng Ma Hoàng của nàng sẽ trở lại bản thân chân chính, thế giới của nàng sẽ hoàn toàn rời xa nam nhân này. Không sai, chiến thắng hắn. Khí tức xông vào nhất thời trở nên vô cùng kinh khủng, Thiên Dực cung bay ra, lơ lửng trên không trung, Dương cung cài tên. Diệp Phàm, trận chiến hôm nay chính là kết thúc của chúng ta. Ở trong thế giới của ta, chỉ có ta có tư cách nói kết thúc, Huyết Phượng Ma Hoàng, người muốn mang đi ảnh hưởng của ta, trừ phi có một ngày, ta sẽ chết. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu. Tay phải cầm chuôi kiếm Lăng Hư kiếm, sắp 2 năm rồi, ngày đó ngươi ngăn trở cường giả hợp thánh cho ta, mất tích không thấy gì, ta sẽ nhớ tới ngươi 2 năm nay. Ta không tin tình yêu, cũng là ngươi để cho ta dính vào nó lần nữa. Hôm nay, ngươi muốn trốn đi, xóa bỏ chúng ta trước kia, vứt bỏ ta ngày nghỉ đêm, dựa vào cái gì? Xuân Y, ở Thiên Phủ, ta có rất nhiều người nợ, Phong Chủ, Mộng Vũ, Tiểu Hy, Dương Lão vân vân, người đã chết đi, ta không có cách nào bù đắp, người sống. Ta đương nhiên phải quý trọng, trận chiến hôm nay, nếu ngươi muốn kết thúc, vậy liền thắng ta. Nói đến đây, khí tức Diệp Phàm chậm rãi trở nên càng ngày càng cường đại, một đạo kiếm ý phá tan thương vũ, lần đầu tiên, hắn trực tiếp thả ra khí thế ngập trời, khiến vô số võ tu biến đổi sắc mặt. Hư ảnh thanh long kinh khủng ngửa mặt lên trời thét dài, sức mạnh thần văn màu vàng trong mắt hắn lập lòe ánh sáng, tiếp theo, giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên lần nữa, hoặc là, giết ta. Oanh, đại địa nổ tung. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, một luồng sóng năng lượng mắt thường có thể thấy xuất hiện, thân ảnh Diệp Phàm lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đương, một cỗ nguyên lực vô cùng cường đại nổ tung giữa không trung, tiếp theo đó, thân ảnh xông vào trực tiếp bị cự lực đẩy lùi. Cỗ lực lượng này, xông vào căn bản không ngăn được. Diệp Phàm cường đại, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cường giả năm đó, bây giờ vẫn cường đại như trước. Nếu ngay cả ta ngươi cũng không thắng được, ngươi không có tư cách nói kết thúc. Bởi vì ngươi chưa đủ mạnh. Loại ngôn luận này đối với người phàm thời đại hòa bình mà nói quả thật rất buồn cười. Xưa nay tình yêu không dùng võ lực để luận đúng sai, nhưng trong võ tu lại vô cùng có đạo lý. Kẻ yếu không có tư cách vứt bỏ cường giả. Cũng như năm xưa Diệp Phàm được Lâm Mộ Tuyết hủy hôn, Diệp Phàm cũng từng nói nàng không có tư cách từ hôn với Diệp Phàm, bởi vì nàng là kẻ yếu. Trong thế giới võ tu, cường giả mới có tư cách vứt bỏ kẻ yếu. Kẻ yếu không có tư cách để nói với cường giả. Đây là pháp tắc của thế giới võ tu. Diệp Phàm, ta có đạo của ta, ảnh hưởng năm xưa đã chết đi, ta là ta, không phải nàng. Ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào thực lực của ngươi là có thể thắng ta sao? Ngươi căn bản không biết chênh lệch của chúng ta. Sau khi ta diệt môn ở Thiên Phủ, ta với ngươi sẽ không còn là người của cùng một thế giới. 2 năm thời gian ngươi cho rằng ta vẫn là cái loại người không làm gì được năm đó sao? Xiên Y nghe vậy quát to, tiếp theo Thiên Dực cung xoay tròn trong tay. Vô số vũ tiến hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng tà dị, bắn xuống người Diệp Phàm. Người năm đó, lấy ảo ảnh chiết khấu đột nhiên tiến lên đã có thể khiến toàn bộ võ tu kinh hãi, chấn động, nhưng mà bây giờ, người có thể khiến cho mũi tên của ta bay mất không? Xiên Vu cất cao giọng nói, một trận chiến này, nàng nhất định phải thắng, nàng muốn tìm về mình, nàng phải thoát khỏi cái nhân cách nhu nhược kia mang đến tất cả. 819, hiểu rõ ngàn vạn người, cuối cùng không bằng y, năm đó ta cảm thấy được. Bây giờ ta vẫn có thể làm được. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, tiếp theo, cả người hóa thành ảo ảnh, tất cả võ tu nhất thời sửng sốt, ảo ảnh đột ngột tăng lên, thật sự là ảo ảnh tăng mạnh. Hệ chiến sĩ mạnh nhất đột nhập thân pháp, ác mộng của cung thủ, nhưng ở trên vũ đài thiên kiêu này, đối với một cung tiễn thủ yêu nghiệt mà nói, ảo ảnh chiết dây đột tiến hiển nhiên cũng không cao cấp. Không, ngươi không thể. Xiên Y nghe vậy lắc đầu, giơ lên tay phải thon dài trắng nõn, bỗng nhiên nắm chặt, hỏa diễm thành biển, nổ. Oanh, ngọn lửa vô tận đột ngột bùng lên từ mũi tên, tiếp đó hóa thành biển lửa ngập trời, bao phủ cả phiến thiên địa này. Chính giữa Diệp Phàm và sông tới là biển lửa ngăn cách tất cả đường tấn công của Diệp Phàm, cũng ngăn cách bọn họ. Đây chính là lần chiến đấu cao tầng, quy hiện ảo ảnh đột nhiên xuất hiện đã không thể áp dụng, bởi vì bất luận tốc độ của ngươi nhanh bao nhiêu, vô luận bước tiến của ngươi quỷ dị cỡ nào, ngươi chung quy vẫn là tồn tại chân thật, chỉ cần ngươi tồn tại, ngươi cần không gian, mà ở dưới biển lửa hun khói, không có không gian đột phá cho Diệp Phàm. Hỏa diễm cấp độ thiên nguyên, hơn nữa là lửa phượng hoàng cực kỳ hiếm thấy, loại hỏa diễm này có được thuộc tính bất diệt của phượng hoàng, phàm dính vào sẽ rất khó dập tắt. Tôn Vũ giải thích nói, uy lực của loại hỏa diễm này vượt xa so với hỏa diễm cấp độ thiên nguyên, cưỡng ép đột phá cũng không sáng suốt. Hắn đang đột phá, lập tức ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ thấy thân ảnh Diệp Phàm nhanh như tia chớp, bất chấp tất cả tiến vào trong biển lửa ngập trời, lập tức toàn bộ biển lửa bị thổi quét, điên cuồng thiêu đốt, dường như muốn thiêu Diệp Phàm thành cho tàn. Diệp Phàm đang muốn chết sao? Có người nhất thời không biết nói gì, bị tình cảm làm cho choáng váng đầu. Không hề cố kỵ tiến vào loại phượng hoàng hỏa hải này, quả thực là hành vi tìm chết, cho dù là tu sĩ luyện thể, cũng không dám cuồng ngạo như vậy. Diệp Phàm nói hắn có thể, vì chứng minh hắn có thể, mà làm ra chuyện xúc động bực này, thật là ngây thơ. Có người lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng với hành vi này của Diệp Phàm. Khó mà nói, có lẽ Diệp Phàm có năng lực đột phá biển lửa thì sao? Không thể nào, lực lượng thuộc tính thiên nguyên, phương pháp tốt nhất chính là dùng nguyên lực để đối chọi. Hoặc cũng có thể là lực lượng thuộc tính cấp độ thiên nguyên làm hao mòn lực lượng đối phương. Lực lôi đình Diệp Phàm có được cấp độ thiên nguyên quả thật không sai, nhưng mà hắn trực tiếp đẩy thân thể vào biển lửa, ở bên trong biển lửa, chính là làm chỗ dựa cho lực lượng sấm chớp của hắn sẽ bị áp chế trên diện rộng. Người đang ngồi hiển nhiên cũng có chút kiến thức không kém, không ít người nghe vậy đều lắc đầu thở dài, nếu Diệp Phàm bởi vì cảm tình mà thua, không khỏi khiến cho người ta có chút tiếc nuối. Bên trong biển lửa, lờ mờ có thể thấy được thân hình Diệp Phàm đột phá nhanh như tia chớp, tốc độ của hắn chưa từng chậm lại. Hắn đang tăng tốc, chuyện này không có khả năng, hắn làm sao ngăn cản được hỏa diễm thiêu đốt, còn nữa, mưa tên trong hỏa diễm, hắn làm thế nào né tránh được. Cung tên sông khói vẫn bắn về phía Diệp Phàm, nhưng loại thân pháp này. Ảo ảnh gấp khúc đột nhiên tăng mạnh, chiếu hiện trong biển lửa, quá mạnh, quá mạnh. Thanh âm kích động vang lên, hỏa diễm ngập trời đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Thân pháp tiêu sái phiêu giật mà quả quyết. Càng ngày càng nhiều võ tu bị thân pháp của Diệp Phàm hấp dẫn, mặc dù là tôn võ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp giải thích vì sao Diệp Phàm có thể không bị biển lửa ảnh hưởng, vẫn như cúc tiến hành ảnh ảo ảnh tăng mạnh, đây quả thực là chuyện không thể nào làm được. Tốc độ bắn tên sông khói càng lúc càng nhanh, nhưng mà Diệp Phàm giống như một u linh, vô số mũi tên đều bị hắn dễ dàng né tránh, biển lửa cấp độ thiên nguyên đối với hắn giống như không có gì, hắn giống như một hỏa diễm tinh linh. Thản nhiên mà động trong biển lửa. Diệp Phàm nắm giữ lực lượng ngũ hành cấp độ thiên nguyên, hắn nắm giữ thiên cơ ngưng đạo quyết, trong tử phủ của hắn có hỏa diễm đạo đan cấp độ thiên nguyên, hỏa diễm xông vào xác thực rất mạnh, nhưng xét về cảnh giới, lý giải của Diệp Phàm cũng không tốt hơn hỏa diễm, vì vậy căn bản không thể gây bất cứ thương tổn gì đối với thể chất của Diệp Phàm. Nói cách khác, biển lửa này đối với người khác mà nói là sát chiêu, đối với Diệp Phàm mà nói, giống như thùng rỗng kêu to. Leng keng leng keng leng keng. Diệp Phàm cực tốc tới gần, trong nháy mắt lao ra từ trong biển lửa, mưa tên theo sát mà xuống, tiếp theo chính là tốc độ và bộ pháp làm người ta tuyệt vọng kia của Diệp Phàm, mặc dù mưa tên thành biển cũng không cách nào ngăn cản bước chân Diệp Phàm tiến tới. Ta đã nói rồi, năm đó ta có thể, bây giờ ta vẫn có thể, đi theo, nếu như năm đó ngươi đứng ở trước mặt ta, nói với ta ngươi sẽ chán ghét, chúng ta kết thúc, ta sẽ không dây dưa nữa, ta sẽ không để cảm tình của mình hẹp hòi như vậy. Nhưng ta quyết không cho phép một linh hồn khác thức tỉnh dùng thân phận huân hương để nói cho ta biết, chúng ta kết thúc rồi. Giọng nói của Diệp Phàm đang không ngừng trùng kích lỗ tai hun khói này, đồng thời, thân ảnh Diệp Phàm đã xuất hiện ở bên cạnh hun khói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi luôn tự tin như thế nhưng lòng tự tin không có nghĩa là mạnh mẽ, tình vực, ngưng. Xoạt xoạt cất tiếng, tiếp đó, lấy huân làm trung tâm, hồn lực cường đại kéo dài, hình thành nên một khu vực, trong khu vực này, hun khói có thể thao túng tình cảm của đối thủ. Từ đó khiến đối thủ rơi vào trong vô tận ảo cảnh. Đây là thủ đoạn đáng sợ nhất của Si Tình Cốc, cũng là sát chiêu dục tình chủng thần quyết, trừ băng thần điện vô tình đạo, phàm là võ tu, ai có thể hoàn toàn khống chế tình cảm của bản thân, mà phàm là có tình cảm, liền sẽ trở thành vũ khí của Si Tình cô gái. Người cả đời chung tình, càng hiểu được sức mạnh của tình cảm, sự tưởng niệm cùng sự dịu dàng áp chế hồi lâu nay của Diệp Phàm tuôn ra, nắm chặt tay phải chuôi kiếm từ từ dừng lại, nguyên lực tiêu tán, dường như trong nháy mắt mất đi ý thức, đây hoàn toàn là một loại tuyệt sát chi thuật của Khống Nguyên Đại Pháp. Tương phùng tình là sâu, hận bất tương phùng sớm, thức tấn ngàn vạn người, cuối cùng không bằng y hảo, biệt nhất đăng trường đạo, chuyển cảm giác thêm phiền não, bên ngoài lâu chu lâu độc ỉ ngã, đôi mắt đầy hoa cỏ thơm. Thanh âm của Diệp Phàm vang lên, phảng phất thì thào tự nói, phảng phất chỉ là một câu cảm thán, Diệp Phàm rõ ràng đã lâm vào trong ảo cảnh nhưng trong nháy mắt phảng phất như không người nhìn về phía hun khói, nếu là sông khói mà dùng chiêu này, ta không tránh thoát được, tình vực si tình cốc cường đại, liền tại nữ tu si tình cốc cả đời cuồng vọng, ngươi là hưởng theo, nhưng ngươi cũng không phải dựa dẫm, tình vực của ngươi còn chưa đủ. Nếu muốn thắng ta, sẽ để cho ta đi đến đó. Diệp Phàm quát to, tiếp theo nguyên lực nổ tung, một quyền của Diệp Phàm nện xuống, lực lượng vạn quân trực tiếp đâm vào Thiên Dực cung đang bỏ sát. Tùy Y lập tức lảo đảo bay ngược, trong mắt phượng tràn đầy phức tạp, nếu là ảnh hưởng của hắn, hắn chạy không thoát khỏi tình vực, nhưng nếu là hắn xông lên, làm sao nỡ xuất thủ đối với hắn. Huân Y, ha ha, ta chỉ là tắm Y, nào có đệm Y, một ô vuông nhu nhược mà thôi, lại làm cho Y nhớ mãi không quên như thế, người nhu nhược cũng khiến người ta thích như vậy sao? Ta muốn trở thành cường giả, ta tuyệt đối sẽ không bị tình cảm gì. Tình vực vô hiệu với ngươi, vậy thì ta sẽ dùng năng lực của ta không thuộc về kẻ nhu nhược kia. Xiên Y hét vang, tiếp theo, huyết sắc phượng hoàng trên trán nàng trở nên vô cùng sáng ngời, sau một khắc, hun khói chỉ về phía Diệp Phàm, huyết dịch thiêu đốt.